Chương 376, tạo ra truyền tống trận. Không được. Nó muốn bỏ chạy. Bên trên bầu trời chỉ gặp liên miên kinh hô quát mắng vang lên, chỉ gặp một đoàn màu đỏ đèn sương mù đoàn, lấy cực nhanh tốc độ từ trong đám người chui ra, lập tức cấp tốc chui vào bầu trời mây đen bên trong, như là một đạo màu đen lưu quang, hướng phía phương xa tiêu xạ mà đi. Chủ quan. Không nghĩ tới ngàn năm về sau, các ngươi những này sâu kiến vậy mà cũng luyện chế được dạng này bảo bối. Chẳng qua hiện nay cái này bảo bối đã bị ta đụng nát. Đợi ta khôi phục lại. Siêu. Siêu. Siêu. Cái này ý niệm còn chưa kịp cân nhắc xong, chỉ gặp mấy đạo phiên nhược kinh hồng kiếm quang, gào thét mà tới, tại nó còn chưa tới kịp thoát đi trước đó, trên trời dưới đất, đã thành một mảnh dày đặc ma ma kiếm võng. Ngay sau đó chỉ gặp một thanh điện mang lấp lóe lợi kiếm, phá không mà tới, đánh thẳng đạo này trong đám mây. Kia hai hạt giống như màu đỏ bảo châu mi mắt, trong kinh ngạc, lại cũng không sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng âm trầm ý cười. Đừng giết. Ngưng Bích liền vội vàng kéo Phương lão bản. Làm gì? Cơ hồ tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Phương lão bản kiếm liền lơ lửng tại đoàn kia hắc màu đỏ sương mù trước mặt. Bởi vì không có triệt để giết chết yêu ma phương pháp. Bên cạnh Ngưng Bích giải thích nói, yêu ma bị giết chết sau, không dùng đến bao nhiêu thời gian, nó liền sẽ tại nơi khác trùng sinh, đến lúc đó lại nghĩ bắt lấy nó liền khó khăn. Thiếu nha đầu, ngươi lại dám như thế hãm hại bản tôn. Cái kia đạo màu đỏ đen trong đám mây nhất thời truyền đến một trận kêu sợ hãi, nguyên bản còn mang theo một vòng âm nhu được như ý thần sắc, lúc này cũng chuyển biến thành nồng đậm hoảng sợ. Bên trên bầu trời, chỉ gặp vô số đạo kiếm quang như là ánh sáng lấp lánh bắn rơi. Thiên Tuất lão đạo hỏi, lão bản, yêu ma đâu? Vương Lăng Tiêu lớn tiếng nhắc nhở, đầu kia yêu ma xảo trá đến cực điểm, mọi người nhưng tuyệt đối không nên thụ mê hoặc. Phương lão bản chỉ bị kiếm quang vây quanh đoàn kia màu đỏ đen đám mây, các ngươi nói cái kia. Chỉ gặp đoàn kia trong đám mây một đạo lạnh lẽo âm trầm thanh âm truyền ra, các ngươi những này sâu kiến, là không nói gì cũng không giết chết bản tôn, ngày sau nhưng tuyệt đối không nên gọi bản tôn có một tia cơ hội thở dốc, nếu không định tướng các ngươi tất cả đều giết sạch. Lập tức điên cuồng giãy giụa lấy, tựa như vội vàng gà tử, bị kiếm quang đã tìm đến Phương lão bản trước mặt. Các ngươi muốn tìm là cái này. Phương lão bản mở miệng nói. Thiên Tuất lão đạo. Vương Lăng Tiêu. Tất cả tu sĩ. Thế nào chuyện? Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người trên mặt một mảnh kinh hãi. Mình bất quá liền đến chậm một bước. Thế nào vừa mới còn không ai bị nổi đại yêu ma. Hiện tại liền thừa như thế điểm. Đúng lúc này, Đoạn Nhạc mang theo mấy tên luyện khí sư xuống tới. Cười hắc hắc nói. Mấy vị trưởng giáo chân nhân. May mắn không làm nhục mệnh. Chúng ta luyện chế Hạo Thiên Kính, vừa mới đại phát thần uy, tướng đầu này yêu ma, đánh cho nhục thân vỡ vụn, hồn thể tách rời, hiện tại đã chỉ còn lại bộ dáng này. Ồ! Vương Lăng Tiêu, Thiên Tuất đạo nhân chờ tại chỗ hai mắt sáng lên, sắc mặt đại hỉ, cười như điên nói, quả nhiên không uổng phí chúng ta hao phí tất cả tông môn hơn phân nửa tài nguyên, toàn lực ủng hộ, tướng cái này bảo bối cho phòng chế ra. Hạo Nhiên tông trưởng môn gật đầu nói, như vậy, Đoàn sư đệ A, kia Hạo Thiên Kính hiện tại. Muốn biết đây chính là có thể chấn áp một tôn kinh khủng đại yêu ma tuyệt thế bảo bối. Tất cả mọi người nóng mắt mà nhìn xem Đoàn Nhạc. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, bên cạnh đoàn kia mây đen bên trong truyền đến một trận cười như điên. Các ngươi kia bảo bối, sớm bị bản tôn một đầu đụng bể. Các ngươi khốn không được ta bao lâu. Nát Vương Lăng Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đoàn Nhạc. Nát. Muốn biết đây chính là hao phí toàn bộ thần tinh hải vực hơn phân nửa tài nguyên mới phỏng chế ra như thế một mặt. Thế mà mình những này đương trưởng môn, ngay cả gặp đều không thấy được, liền đã nát. Chuyện không liên quan đến ta A Đoạn Nhạc vội vàng chỉ vào đầu này yêu ma đạo, là nó. Là nó đụng nát. Mấy vị muốn tìm tìm nó. Phẫn nộ sao? Đoàn kia mây đen bên trong toát ra thanh âm nói, dám giết ta sao? Không nghĩ tới đầu này yêu ma đều như vậy. Còn dám chào phúng mình, tại chỗ giận dữ, liền muốn xuất thủ. Nhưng rất nhanh, Thiên Tuất lao đạo liền kéo hắn lại, Vương trưởng môn, hẳn là quên giá hỏa này là cái gì thân phận sao? Ngươi nếu là giết nó, coi như tương đương với trợ nó thoát thân. Vương Lăng Tiêu nhất thời xì hơi, cái này giết lại không thể giết, ngươi nói làm sao đây? Nhìn thấy tất cả mọi người quả thật không dám giết mình, cặp kia tinh hồng tà dị trong con ngươi lộ ra một chút vẻ đắc ý. coi như rơi vào trong tay các ngươi có ra sao. Nó trong lòng cười thầm nói, những này ngu xuẩn sâu kiến, liên sát ta cho hả giận cũng không dám. Đúng lúc này, Ngưng Bích mở miệng, ta có một kế, không biết mọi người cảm thấy như thế nào. Mấy người lấy hồ nghi ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nàng mở miệng nói, hiện tại cái này lao quái vật pháp lực đi hơn phân nửa, căn bản không phải chư vị đối thủ, mặc dù giết nó không thỏa đáng lắm, nhưng chư vị lại có thể tại không giết nó trên cơ sở, tướng lao quỷ này đánh đập dừng lại, để tiết trong lòng chi phẫn. Chủ ý này tốt. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vương Lăng Tiêu vỗ tay khen lớn nói, cho là chúng ta không dám giết ngươi, liền lấy ngươi không có biện pháp sao. Nhìn bản tọa hình lôi. Nhìn lao phu ớt một kiếp hỏa. Lập tức, tại phương lão bản cửa tiệm trước, hỏa lôi đan sen, đồng thời vang lên một trận thê lương vô cùng tiêu thảm. Ngươi cái này chết không yên lành lao yêu bà, liền lại như thế đối đại đồng tộc sao. Lại dám tính toán bản tôn. Nếu để ta thoát thân, sẽ làm cho các ngươi tất cả đều. Ô ô ô ô. Một chi chuôi kiếm đã đâm vào miệng bên trong. Còn dám kêu gào, thêm ít sức mạnh. Mạc Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi, nhìn lao phu từ thiên âm tự học được kinh văn, đối phó loại này tà vật hữu hiệu nhất. A a a a. Đừng nghiệm. Rốt cục phát tiết một trận, tướng tông môn bị hủy hoán khí phát tiết hầu như không còn sau. Mấy phái trưởng giáo, còn có một đám tu sĩ không khỏi thương nghị, hiện tại cái này yêu vật, muốn xử trí như thế nào? Nếu không giao cho ta. Ngưng Bích thân có yêu ma huyết thống, tựa hồ biết được thế nào đối phó nó. Không được. Tuyệt không thể giao cho cái này yêu nữ. Ngoại trừ bán biên thành người, rõ ràng không có một cái người đáp ứng. Nếu không, để cho ta tới xử trí tốt. Phương lão bản mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt, đều bắt đầu rơi xuống phương lão bản trên thân. Lão bản có biện pháp đối phó nó. Rõ ràng, đối với phương lão bản vẫn có chút tín nhiệm. Phương Khải gật đầu nói. Đảm bảo để nó sau này rốt cuộc không có cách nào nguy hại đến chư vị. Thiên Tuất đạo nhân, kia tốt. Vương Lăng Tiêu, ta tin tưởng Phương lão bản. Ở đây tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Tích nhỏ, thu hoạch được huyết hồn tinh một viên, thu hoạch được linh thủy. Phương Khải dùng thể nội khí tướng cái này đoàn màu đỏ đen, đã thoi thóp đám mây đưa đến trước người mình, chỉ gặp ma khí phiêu tán, bên trong chỉ còn lại một đoàn ám màu đỏ kết tinh. Huyết hồn tinh chính là yêu ma thể nội tinh hạch, trong đó không chỉ đã bao hàm cực kỳ khủng bố năng lượng, càng ẩn chứa nên thế giới nào đó một đạo pháp tắc. Chính là yêu ma trọng yếu nhất bộ phận. Cũng chính là bởi vì đây, dạng này đồ vật, đương nhiên sẽ không có người nghe nói qua, thậm chí liền các thế lực lớn trưởng môn, cũng là thứ nhất lần nhìn thấy dạng này đồ vật. Nó sinh sinh tại giữa thiên địa, đồng dạng, nếu là đưa nó hủy đi, cũng sẽ trở lại giữa thiên địa. Theo sau tại một đoạn thời gian thai nghén về sau, một lần nữa ngưng tụ tái sinh. Cho nên phàm nhân là không cách nào giết chết cái này trời sinh trời nuôi đại yêu ma. Bất quá đối với tại phương lão bản mà nói. Hướng trong tiệm quan gia, ngươi trên thân có phải hay không còn có một loại gọi linh tủy đồ vật, để chỗ nào rồi? Ngươi cho rằng bản tôn sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi đối bản tôn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Trời thế nào đen? Hệ thống bảng biểu hiện, nhiệm vụ hoàn thành, truyền tống trận sẽ tại ngày mai tạo ra. Chương 377, sẽ nói chuyện truyền tống trận. Lão bản, có yêu quái. Sáng sớm, Châu Mạc vừa mới mở cửa phòng, kém chút không có bị dọa đến đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Chỉ gặp một đoàn mây đen trong hành lang phiêu phiêu đãng đãng, còn mang theo một trận chói hai tiếng gầm gừ, ha ha ha ha. Bản tôn vạn kiếp bất diệt, nho nhỏ manh khóe. Có thể nào làm gì được bản tôn? Phương Khải vừa mới mở cửa phòng, còn buồn ngủ, bên ngoài làm sao như thế nhao nhao a? Chỉ gặp nguyên bản kết nối Phương Khải cùng Châu Mạc gian phòng ở giữa cuối hành lang trên vách tường, hôm nay vậy mà thêm ra đến một cánh cửa hình điều khác. Bất quá cánh cửa này lại không có đem tay, rõ ràng cũng không phải là có thể từ ngoại bộ mở ra. Lại nhìn khung cửa chung quanh phức tạp hoa văn, nói là cửa. Trên thực tế xưng là trận có lẽ sẽ càng thêm thỏa đáng một chút. Một đoàn hắc màu đỏ mây đen chính tung bay ở hành lang trên không, mà phía sau chỉ gặp một đoàn như có như không hơi khói, cách cái này đoàn mây đen càng xa, càng là nhỏ bé, cuối cùng chỉ thấy được một sợi như có như không làn khói, liên tiếp tại kia phiến phủ kín phức tạp hoa văn, điêu khắc lấy một mặt màu vàng kim nhạt yêu ma gương mặt cửa gỗ ở trung tâm. Lão! Lão bản, đây là cái gì? Làm một tên tu vi so trong tiệm khách hàng đều thấp ra một đoạn tiểu tu sĩ, Châu Mạc tức chính là hiện tại, đều như cũ đối ngày hôm qua cuộc chiến đấu có chút lòng còn sợ hãi, nhìn thấy Phương lão bản đi ra ngoài, vội vàng trốn đến Phương lão bản sau lưng. Ngươi hỏi cái này a? Phương lão bản nhìn một chút bên cạnh đại môn, lại nhìn một chút trước mắt cái này đoàn chậu rửa mặt lớn nhỏ đám mây, ngươi cái tên này còn chưa có chết a? Đương nhiên. Đoàn kia trong đám mây một đôi tinh hồng hai mắt lộ ra vẻ tự đắc, không chỉ có như thế, bản tôn còn khôi phục không ít lực lượng. Mới đại võ tông cảnh giới tiểu gia hỏa, nhìn bản tôn một hơi đem các ngươi thổi bay. Dứt lời, chỉ gặp nửa không trung cái này đám mây khói miệng lớn một trường, chung quanh linh lực đều tùy theo bị hút vào nó trong miệng. Lập tức toàn bộ thân hình bành trướng gấp đôi, một cỗ cực kỳ âm lãnh lực lượng, tùy theo tại nó thể nội hội tụ. Ừ ngực. Chỉ nghe được một đạo thanh âm kỳ quái, chỉ gặp một đại đoàn linh lực thuận thân thể của nó, chạy vào cái kia đạo cái đuôi giống như, liên tiếp bên trên cái kia đạo điêu khắc kim loại đại môn khói tuyến thượng, lập tức chạy vào trong môn. Hô! Một hơi thổi ra, Phương lão bản chỉ cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt, ngay cả bên cạnh Châu Mạc, đều thí sự không có. Phương Khải lập tức nhìn thấy, hệ thống bảng bên trên, truyền tống trận sử dụng số lần, từ 1 biến thành 2. Bản tôn ma lực đây. Đoàn kia mây đen tại nửa không trung gật gù đắc ý, làm sao có thể? A, nửa không trung cái kia đạo đám mây tại chỗ một trận cuồng thiếu, phát điên không thôi, các ngươi những này nhỏ yếu nhân loại. Chỉ là nhân loại. Làm sao có thể tức đoạt bản tôn ngưng tụ ma lực? Chỉ thấy nó không tin tà lại hút mạnh một ngụm chung quanh linh lực. Ừ ngực. Rất nhanh, mới nhập đoàn kia linh lực tựa như tiến vào một tôn cái phế ức, theo cái kia đạo làn khói, chậm rãi chạy vào điêu khắc kim loại trong môn. Phương lão bản đã đại khái hiểu được, xong nó khoát tay áo, làm rất tốt, mặc dù khả năng không có tiền thưởng, nhưng là... Phương lão bản tiến đến nó phụ cận, lộ ra một trương người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, có thể thiếu bị đánh. Bản tôn không tin. Tuyệt không có khả năng. Giống thôi, lại ngưng tụ một lần linh lực, chỉ gặp Phương lão bản hệ thống bảng bên trên, truyền tống trận sử dụng số lần khắc độ đầu còn tại từ từ đi lên bên trong. Mở ra cửa tiệm, tòa này âm trầm thành thị, cũng khó được địa có một vệt ánh nắng tỏng vân tầng bên trên chiếu xuống. Cả tòa thành thị, mặc dù hôm qua bị phá hủy không ít, nhưng hiện tại, ngay tại tiến hành ngay ngắn trật tự khôi phục công việc, bách phế đại hưng. Dù sao chu vi, ngoại trừ Phương lão bản cửa hàng, cái khác trên cơ bản đều là một chỗ gạch ngói vụn. Chỉ gặp Nguyễn Ngưng đứng tại ngoài cửa tiệm, khí thế 10 phần địa chỉ huy chữa trị công việc, chờ lão nương về sau hiểu thấu đáo chu tiên đại trận, nhất định phải tại ngoài tiệm bày lên một cái. Trái tim đều đang chảy máu. Mà Thiên Tuất đạo nhân, Vương Lăng Tiêu bọn người, lúc này quan tâm nhất, vẫn là yêu ma vấn đề, môn phái bên trong sự tình, mới vừa mới bàn giao một bộ phận, liền ngựa không dừng vó địa chạy tới. Phương lão bản, Vương Lăng Tiêu ôm quyền, đến một bình Coca-Cola. Đúng rồi, không biết kia yêu ma. Phương lão bản dự định xử trí như thế nào? Tiểu Mạc, cho mấy vị cầm lon Coca-Cola. Phương Khải một bên phân phó lấy Châu Mạc cho mọi người cầm Coca-Cola, vừa lên tiếng nói, cái này, mọi người có thể đi trên lầu mình nhìn. Mình nhìn. Vương Lĩnh, Thiên Tuất đạo nhân, Đoạn Nhạc bọn người thuận tay cầm qua Châu Mạc đưa tới Coca-Cola, thanh toán linh tinh. Uống một hớp lớn, hẳn là kia ma vật đã bị Phương lão bản trấn áp ở đây. Mấy người vội vàng lên lầu, hướng trên lầu xem xét. Chỉ gặp một đoàn mây đen tại hành lang giữa không trung gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, chuyện gì xảy ra? Bản tôn hết lần này tới lần khác không tin. Ấy ra ra, hút mạnh một luồng linh khí, toàn thân trướng đến càng chỉ tràn đầy khí khí cầu. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình liền giống con sỉ hơi bóng ra. Linh khí tùy theo toàn để lọt vào ra ngoài. Không được. Lại đến. Đống nhiên lại hít một hơi linh khí. Xuy. Lại lọt. Lại đến. Lại hít một hơi linh khí. Xuy. Lọt. Phốc phốc. Vương Lăng Tiêu trong miệng có cả có lạ như là thủy tiễn phun tới, phun ra trước mắt cái này đoàn mây đen một mặt, mà đổi thành một bên. Sư muội. Ngươi nói ta có phải hay không phạm vào sai lầm lớn? Tỉnh lại Thủy Tiêm Vân, ánh mắt đờ đẫn địa ngồi ở đầu giường, nghe sư muội này hao, cùng một đám các đệ tử nói liên miên lại nhải, trong lòng ngũ vị trần tạp. Sư tỷ a, phát sinh cái này bao lớn sự tình, chúng ta mọi người cũng đều từng có mất, huống chi cái này mấy trăm năm qua, giữ gìn cấm địa, các thế lực lớn bên trong, cũng liền số mỗi một đảm nhiệm Nam Hoa Tông cấm địa trưởng lão cực khổ nhất. Cái này mấy trăm năm qua, thật sự là vất vả ngươi, tất cả mọi người không trách ngươi. Huống chi, lần này đại kiếp mặc dù thanh thế to lớn, thẳng bức ngàn năm trước trận kia ma kiếp, nhưng các đại tông môn chủ yếu tổn thất cũng chỉ là một chút tài sản. Ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng. Mặt khác, trưởng môn sư huynh nói, Hê Chi chân nhân nói, ngươi thể nội linh khí đã hoàn toàn cùng ma khí từng cục cùng một chỗ, không phân khác biệt, tức chính là tụ tập đất một đạo cùng, Hạo Nhiên Tông cùng chúng ta, ba tông chi lực, cũng không có chút nào biện pháp. Cho nên ta cái này một thân tu vi, là phế đi đúng không? Nàng ánh mắt vô thần, tựa hồ sớm đã tâm chết. Đó cũng không phải. Hề Trì chân nhân lắc đầu nói, bây giờ còn có một cái biện pháp. Còn có biện pháp. Nàng lắc đầu cười nói, sư muội, ngươi không nên gạt ta. Tập đất một đạo cùng, Hạo Nhiên Tông cùng chúng ta Nam Hoa Tông chi lực đều không có biện pháp, dưới gầm trời này, còn có cái gì địa phương, sẽ có biện pháp? Đương nhiên là có. Hê Trì chân nhân khẳng định nói. Cái gì biện pháp? Hê Trì chân nhân nghiêm túc nói, ăn nhiều mì tôm, mỗi ngày một bát, tốt nhất, lại thêm xúc xích. Thủy Tiêm Vân, ăn nhiều cái gì? Ăn nhiều mì tôm. Bên cạnh Mặc Tiên thay sư phụ giải thích nói, cái này khởi nguyên Inter hội sở mì tôm, chính là căn cứ đặc thù phối phương bí chế mà thành, có được cực mạnh chiết xuất linh lực tác dụng, nó có thể trợ giúp sư bá ngươi loại bỏ thể nội linh lực bên trong tạp chất, xúc tiến linh lực tuần hoàn, chỉ cần ngài kiên trì mỗi ngày ăn một bát mì tôm, dần ra, ngài thể nội linh lực bên trong tạp chất, liền sẽ bị loại bỏ ra ngoài. Thủy Tiêm Vân trợn mắt hốt mồm. Chương 378, Nguy cơ ám nằm. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Cùng bán biên thành cửa hàng lâu dài âm trầm thời tiết khác biệt, cái này tòa thành thị trên không, đại đa số thời điểm, đều luôn luôn lóe lên ấm áp ánh nắng. Cho dù hiện tại đã thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, bắt đầu tiến vào mùa đông, bầu trời bên trong ánh nắng, vẫn như cũ mang theo một tia ấm áp. Xuyên thấu qua trong suốt khối lớn cửa sổ thủy tinh hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp mấy cái trẻ tuổi võ giả, trên đường phố cạnh như không người địa luyện quyền pháp. Chỉ gặp một tên mặc áo tím người trẻ tuổi. Tay phải hơi cong, hướng xuống đất phất một cái, trong miệng hét lớn, không màu. Một đoàn cực nóng võ khí hóa thành xích hồng sắc hỏa diễm, lấy cực nhanh tốc độ sát mặt đất vọt ra ngoài. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Người thanh niên đưa tay cắm ở trong tóc, lộ ra chiêu bài thức ba đoạn cười to, về sau mời gọi bản thiếu ạ ghệ mì ải họ gì. Mau mau cút! Lâm Thiệu lườm hắn một cái. Người ạ ghệ mì họ gì ám câu thủ rõ ràng là tử sắc hỏa diễm, ngươi dùng tống gia lục dương quyết đánh tới lại là xích hồng sắc, còn không bằng học Kyo cờ xả nạt quyền pháp. Cái này có gì khó? Tống Thanh Phong cười to một tiếng, một quyền đánh ra, liền lập tức nhìn thấy một đoàn hỏa diễm tại quyền phong bên ngoài nổ tung, ngay sau đó đấm móc, lần nữa đánh ra một đạo lăng lệ hỏa diễm. Hoang dảo, cựu thương, bát thương. Một thức lăng lệ quyền pháp thi triển đi ra. Chỉ thấy chung quanh ánh lửa bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cửa hàng, nguyên bản rét lạnh vào đông, tại thời khắc này, lại cũng như là chói chang ngày mùa hè. Ngưu bức. Thật kia ô cỡ xa na. Đến cái đại xa thế. Bản thiếu còn không có học được. Tống Thanh Phong một mặt xấu hổ. Cái này có cái gì khó khăn? Lúc này, chỉ gặp Nạp Lan Minh Tuyết, Lam Yên hai người, đi bộ nhàn nhã hướng phía cửa tiệm phương hướng đi tới. Nạp Lan Minh Tuyết tay phải dương lên, trong tay đã ngưng tụ ra một đoàn màu băng lam, như diễm lại như sương mù ngưng tụ đến cực điểm võ khí, ngay sau đó màu băng lam khí diễm vung ra. Liên miên màu lam nhạt như diễm lại như sương mù võ khí, theo mãnh liệt mà ra, chí hàn nhiệt độ, phảng phất muốn tướng không khí chung quanh đều đông kết, từng đoàn băng tinh ngưng kết, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, sáng chói chói mắt. Úc! Mấy người con mắt đều trừng thẳng. Làm sao học nhanh như vậy? Cuối cùng quyết chiến áo nghĩa không thức có thể hay không? Cái kia tạm thời còn sẽ không? Nạp Lan Minh Tuyết khỏe môi khẽ nhếch, đi vào trong tiệm. Lúc sáng sớm, Khương Tiểu Nguyệt một bên ngồi ở trên quầy ăn mì tôm, một bên kiểm điểm tiền khoản. Nạp Lan Hồng Vũ muốn một hộp lạt điều, bưng một bát mì tôm, bên cạnh đi theo Phúc Lão. Khác biệt duy nhất chính là, Phúc Lão trong ngực còn ôm hai bình có cả có lạ, hai người một đường đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Tố Thiên Cơ mang theo Phong Hoa, Duyệt Tâm hai cái đồ đệ đã ở trên ghế salon bắt đầu ăn, An Hổ Uy nện bước bát tự bước, mới vừa từ ngoài cửa tiệm đi tới. Tư Tử Hinh, Thẩm Thanh Thanh hai người thích chí ngồi ở trên ghế salon, uống vào cọ cả cọ lạ. Bán biên thành cửa hàng hỗn loạn, tựa hồ ảnh hưởng chút nào không đến bên này an nhàn yên tĩnh, ngoại trừ mặt tiền cửa hàng lớn hơn, hết thảy phảng phất đều cùng Phương Khải lúc rời đi bộ dáng. Phương tiểu tử đều chạy thần tinh hải vực bên kia đã lâu như vậy. Nạp Lan Hồng Vũ lắc đầu nói, có đôi khi cái này tiểu tử không tại, thật là có điểm không quen lắm. Không phải còn cùng một chỗ nhìn kịch tới a? Lam Mặc một bên ăn mì tôm vừa lên tiếng nói, kia không đều là hư sao? Cùng chân nhân sao có thể đồng dạng? Tố Thiên Cơ nói, ai? Cũng không biết lão bản lúc nào có thể trở về. Tống Thanh Phong cuối cùng ở tú xong quyền pháp, bưng bát mì tôm đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bản thiếu hiện tại thế nhưng là đã đem ngự kiếm thuật hoàn toàn rèn luyện, cái này một lần nếu lại bay một lần, cam đoan uy phong bát diện. Hắn còn băn khoăn lần trước kém chút ngã cái mặt chạm đất sự tình. Tiểu Nguyệt Nha, Lam Yên một bên muốn hai bát mì tôm, vừa lên tiếng nói, Phương lão bản lúc này ra ngoài lâu như vậy, có muốn hay không lão bản nha? Thối lão bản, nghĩ hắn làm gì? Khương Tiểu Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ, một mặt không vui vẻ, bán biên thành bên kia tu sĩ lại lợi hại, còn có thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, đoán chừng vui vẻ đây, căn bản không muốn lấy trở về, hừ. Hát xì. Đúng lúc này, một đạo hát xì âm thanh từ hành lang bên trên truyền tới, sao bao lớn sáng sớm, chỉ nghe thấy có người nói ta nói sâu à. Thanh âm này, làm sao có chút quen thuộc. Tất cả mọi người không tự chủ được chuyển qua ánh mắt, nhìn đi qua. Lão bản, Khương Tiểu Nguyệt khó có thể tin địa che miệng nhỏ, ngươi làm sao từ phía trên đi xuống. Cái này tất cả đều là bởi vì bản tôn lực lượng. Chỉ gặp một đoàn màu đỏ đen đám mây đi theo trôi xuống, bản tôn thực lực thông thiên, vang dội cổ kim, sinh sinh tướng cái này tiểu tử chưa từng biết nhiều ít ngoài vạn dặm địa phương, cho đưa tới. Tất cả mọi người càng thêm ngộng, lão bản, đây là cái gì? Bản tôn chính là sinh tại giữa thiên địa, cao quý vô cùng thánh ma. Chỉ gặp cái này đoàn màu đỏ đen trong đám mây truyền đến một đạo ngạo khí mười phần thanh âm, các ngươi những này phàm nhân sâu kiến, hẳn là xưng hô ta vì thánh ma tôn. Còn có lợi hại như vậy đồ vật. Thánh ma, lại thánh lại ma, đến cùng là cái gì? Một trận nghị luận ầm ĩ, dù sao Cửu Hoa Thành cửa hàng, ai từng thấy loại này đồ vật? Cút! Phương lão bản một bàn tay trực tiếp đem nó phiến trở về trên lầu. Đây chính là bản gia vừa ra lò truyền tống trận, bởi vì chế tác quá trình bên trong xảy ra chút vấn đề, cho nên Phương lão bản chỉ đầu, nó nơi này có vấn đề. Tất cả mọi người, ngươi mới đầu góc có vấn đề. Đoàn kia mây đen lại bay xuống tới, hét lớn, các ngươi nghe cho kỹ, bản tôn liền là trong truyền thuyết tinh thông thiên địa pháp tắc thánh ma, các ngươi ai tôn xưng ta một tiếng thánh tôn, đồng thời nghe theo bản tôn thúc đẩy, bản tôn liền có thể dạy các ngươi hiểu thấu đáo thiên địa pháp. Nói còn chưa nói xong, liền bị một cước từ nửa không trung giẫm lên trên mặt đất. A, ngươi dám đối xử như thế bản tôn, chờ bản tôn thoát thân về sau, nhất định quất ngươi gần, đào ngươi. A, một trận sau khi hét thảm, tiếp lấy lại thứ nhất chân đạp về trên lầu, loảng xoảng. Hành lang đại môn nốt. Phương lão bản cuối cùng phủi tay, lập tức nhéo nhéo trong tay bưng mì tôm Khương Tiểu Nguyệt khuôn mặt, nha đầu, đều ăn mập. Giờ này khắc này, ở xa Thái Hy Tông bên trong. Thái Hy Tông bí địa bên trong. Thái Hy Tông cẩu tặc, các ngươi chết không yên lành. A, một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ bí địa chỗ sâu truyền ra. Chỉ gặp bí địa bên trong, điện mang lấp lóe, một thân áo trắng kim văn trường bào đầu cu tuấn giả, mặt lộ vẻ lãnh sắc, đều đã lâu như vậy, vẫn như cũ còn có người kiên trì à. Bên cạnh hắn một người trung niên tu sĩ đi lên phía trước, tôn giả, các tông trưởng lao đến. Như là Hải Ngoại Ngọc Khâu Sơn, Long Hải Đạo Cung, Linh Lang Sơn các thế lực lớn, đều có được thỉnh mời đến tận đây, chỉ gặp một tên cẩm y ở đai lưng ngọc, hơi có chút mập da mập lùn tu sĩ đi đầu hỏi. Tôn giả, không biết chúng ta những này đệ tử trị liệu tiến triển như thế nào? Độc U tôn giả cũng không trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn tên kia trung niên tu sĩ. Thái Hy Tông cẩu tặc, các ngươi sợ sao? Đúng lúc này, giống to một tiếng từ bên trong truyền ra. Chỉ gặp tên kia trung niên tu sĩ sắc mặt trầm xuống, nói, đại bộ phận đệ tử tiến triển tốt đẹp, nhưng tiếc nuối là, y hải nguyên có một chút đệ tử, chúng độc đã sâu, tình thế không thể lạc quan. Cái gì? Tên kia cẩm y ghi đai lưng ngọc trung niên tu sĩ sắc mặt đại biến nói, cái lưới này nghiện, lại lợi hại như vậy. Thái Hy Tông trung niên tu sĩ nói, chúng ta cũng không nghĩ tới, lại sẽ như thế, may mà chúng ta phát hiện đến sớm, nếu không, không phải là chúng ta nói chuyện giật gân, cái lưới này nghiện chi độc, sợ muốn gây họa tới ta toàn bộ tu sĩ giới, đến lúc đó nếu là ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ đều nhiễm lên loại độc này, thần tiên khó cứu. Kia, vậy phải làm sao bây giờ? Tam Đại Thánh Tông, trăm ngàn năm qua, đều là toàn bộ tu sĩ giới quyền uy. Cho dù rất ít trên thế gian đi lại, nhưng lời nói quyền uy, khắp cả tu sĩ giới, lại là không cần nói cũng biết. Tên kia Thái Hy Tông tu sĩ nói, tự nhiên chỉ có triệt để phá hủy kia cửa hàng, ngăn chặn loại độc này chi nguyên, mới có thể cứu vãn trường hạo kiếp này. Chương 379, Cộng đồng thảo phạt. Bán biên thành cửa hàng. Mặc dù Phương lão bản còn chưa làm qua cái gì quảng cáo, nhưng trấn áp đại yêu ma trận chiến kia, cũng thực không có bất luận cái gì quảng cáo hiệu quả, có thể so với được quảng cáo như vậy. Trọng yếu nhất chính là, mỗi cái khách hàng, cũng đều có thể tiến vào trong tiệm, miễn phí chiêm ngưỡng một phen đại yêu ma hình dáng. Cái này như trước kia các đại tông môn lo lắng để phòng trấn áp hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy trải qua một trận chiến này về sau, nguyên bản đang còn muốn phía sau làm một ít động tác nội thành mấy tên bán biên thành chân chính cao tầng, cũng bắt đầu hành quân lặng lẽ. Rất rõ ràng, có một đầu đại yêu ma phía trước vừa làm vết xe đổ, bọn hắn đã bắt đầu một lần nữa cân nhắc lợi hại, mặc dù tốt đồ vật ai cũng muốn làm của riêng, nhưng đại yêu ma đều bị trấn áp, tốt đồ vật cũng phải có mệnh nắm bắt tới tay, có mệnh hưởng dụng mới được. Cho nên bán biên thành nhìn bên này giống như hỗn loạn không chịu nổi, kỳ thực so với di vãng, đã an định rất nhiều. Mà cửu hoa thành một đám game cổ, tỉ như rẻ xí đèn lễ vỉu, H82, thiên kiếm, kỳ hiệp truyện. Lúc này cũng từng cái tại bán biên thành đẩy ra, càng nhiều trò chơi, từ hiện đại khoa huyễn đến phương Tây ma huyễn, lại đến đông phương tiên hiệp, từng cái chủng loại, có thể nói đều đã hấp dẫn số lớn người chơi. So ra, tiên hiệp đã có tiên kiếm, chu tiên thậm chí thuộc sơn, làm một tên tu sĩ, có thể kiến thức đến đủ loại, đông đảo tu sĩ tông môn, cùng vô số cường đại pháp thuật pháp bảo, trong lòng không thể bảo là không kích động. Nhưng cũng liền như Phương Khải xuyên qua trước. Có một câu gọi quen thuộc địa phương không có phong cảnh, tu sĩ, võ giả, pháp thuật, pháp bảo những này đối với bọn hắn mà nói, thực tế quá bình thường bất quá, ngược lại là rẻ xì đèn lệ vỉu, gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong khoa huyễn văn minh cùng H82, Harry Potter, người hô bịt bên trong ma huyễn văn minh, mới là bọn hắn chân chính cảm thấy mới lạ cùng ngạc nhiên địa phương. Cho nên những trò chơi này, phim mỗi lần xuất hiện, luôn có thể hấp dẫn không ít người chơi. Đối với bộ phận này người chơi mà nói, có lẽ tăng lên thực lực chậm rãi đã thành bổ sung, mà có thể kiến thức đến từng cái ầm ầm sóng dậy kỳ dị văn minh, thậm chí tự mình gia nhập trong đó đi, mới là nhất làm cho bọn hắn hưng phấn địa phương. Cho nên tạm thời tới nói, cho dù gờ răng thiệp ổ tổ vê dạng này đối những này tu sĩ mà nói lệch hưu nhàn trò chơi, lượng tiêu thụ cũng một chút cũng không có giảm xuống. Thí dụ như nói quân dương tử, tại thuộc sơn bên trong nghiên cứu các loại pháp thuật pháp khí mệt mỏi, bình thường liền sẽ đi gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong lái lên mình âu yếm xe thể thao, để lên một bài từ không gian của ta mua sắm cổ điển âm nhạc. Tại tòa này đối bọn hắn mà nói kỳ dị mà lại trói lọi trong thành thị, hóng gió một chút thậm chí nhấm nháp một chút nơi đó mỹ thực cũng chưa hẳn không thể. Đương nhiên, nếu như ước mấy cái đạo hữu cùng một chỗ, cướp hắn mấy lần tiền trang, tiện thể kiếm chút tiền, tăng lên đẳng cấp cùng thực lực, liền càng thêm đắc ý. Huống chi tại có tiền về sau, thậm chí có thể thông qua một chút đặc thù con đường, làm đến những này cơ quan pháp khí bản vẽ thiết kế cùng đại lượng khoa học luyện khí kiến thức căn bản. Đối với giống vô vi đạo minh dạng này thế lực mà nói, tự nhiên không có khả năng chỉ nghiên cứu hạo thiên kính dạng này mũi nhọn pháp khí. Tại Phương lão bản trong tiệm lên mạng hao tổn của cải còn xa không về phần kéo đổ giống bọn hắn dạng này thế lực. Nhưng nghiên cứu hạo thiên kính dạng này mũi nhọn pháp khí, vật liệu luyện khí, thí nghiệm vật liệu, nghiên cứu phí tổn các loại muốn hao tổn đổ một cái vô vi đạo minh, đơn giản đừng quá mức nhẹ nhõm. Liền ngay cả thần tinh hải vực, tại luyện chế ra lần đầu tiên tàn thứ phẩm qua đi, lại nghĩ nghiên cứu chế tạo mặt thứ hai, đều trở nên phi thường phí sức. Cho nên rất nhiều cấp thấp lại có thể phổ cập vật phẩm, như là phụ ma chờ phảng phất ma huyễn loại vật phẩm, cùng tiểu mới đưa tin ngọc. Tiểu mới cỗ xe chờ phảng phất loại khoa huyễn vật phẩm, liền trở thành những này luyện khí sư nhóm, so Hạo Thiên Kính càng thêm không thể thiếu nghiên cứu hạng mục. Mà đối với một bộ phận thế lực mà nói, bên trong có không ít kiểu mới vật phẩm, về sau rất có thể đều muốn sử dụng, sớm quen thuộc cũng không có cái gì không thỏa đáng địa phương. Hùng chi cao giai tu sĩ nghiên cứu Hạo Thiên Kính, Tử Thanh Song Kiếm những này cấp cao vật phẩm thời điểm, cái khác căn bản không có cái kia năng lực nghiên cứu phổ thông tu sĩ, cũng không thể cái gì đều không làm. Cho nên Lý Hạo Nhiên là không thể nào thời gian dài tham dự Hạo Thiên Kính loại hình siêu cấp pháp bảo nghiên cứu, nhiều nhất đi theo sư tôn học tập một phen, mà hắn tinh lực chủ yếu, vẫn như cũng là đặt ở gờ răng thiệp ổ tổ V bên trong. Phòng nghiên cứu bên trong, chỉ gặp hắn trước mặt chúng quanh bàn dài, ngồi mấy tên cùng thế hệ luyện khí sư, cầm trong tay hắn một phần đưa tin ngọc, cái này mai đưa tin ngọc rõ ràng so với hắn mình sử dụng muốn càng thêm tiểu xảo tinh xảo, rót vào linh lực, rất nhanh đưa tin ngọc phía trên, liền xuất hiện một mảnh hư thực không chừng bóng mờ, là một đoạn tu sĩ đấu pháp lúc lưu lại hình ảnh. Lý Hạo Nhiên nói, dạng này pháp thuật chắc hẳn mọi người đã sớm kiến thức qua, tàn ảnh, huyết ảnh, thậm chí thiên lý truyền âm chắc hẳn tất cả mọi người không xa lạ gì. Trên thực tế một chút cường đại tu sĩ, có thể làm đến tướng một cái khu vực bên trong một canh giờ, thậm chí trong một ngày phát sinh sự tình làm thành ảnh lưu niệm, trở lại như cũ ra, những này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên không xa lạ gì. Nhưng là làm như vậy, hoàn toàn không phù hợp cung cấp phổ thông tu sĩ sử dụng đưa tin ngọc vốn có giá trị, không biết chư vị có cái gì tốt đề nghị à. Ngạch mấy tên luyện khí sư nhìn nhau, có lẽ có thể áp dụng bức tranh ảnh lưu niệm phương thức, dạng này quá mức lập thể ảnh lưu niệm, xác thực chi phí nổi bật. Ngoài ra chúng ta sử dụng loại này kiểu mới đưa tin ngọc phương thức, cũng có thể đưa điện thoại di động ngón tay thao tác, đổi thành dùng chúng ta tinh thần cùng linh lực đến khống chế. Một tên khác luyện khí sư nói, dù sao cái này kiểu mới đưa tin ngọc, phần lớn là đối mặt phổ thông tu sĩ, thứ nhất có thể tăng lên phổ thông tu sĩ đối linh lực điều khiển năng lực, thứ hai, chúng ta cũng có thể giảm bớt không ít tinh lực. Hoàn toàn chính xác. Ngón tay thao tác rất khó khăn nghiên cứu chế tạo. Bên cạnh mấy tên trung niên luyện khí sư gật đầu nói, chúng ta vẫn là dùng linh lực, võ khí đến khống chế đi. Nói đúng, ta cảm thấy còn có thể lại phân phối một viên chứa đựng ngọc giản đến chứa đựng một chút cần thiết tin tức. Còn có thể dùng cho chứa đựng một chút giống trong điện thoại di động như thế phần mềm nhỏ. Một đám tu sĩ ngươi một lời ta một câu, tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới, rõ ràng nghiên cứu tiến triển hết sức nhanh chóng. Đa tạ các vị đề nghị, nếu quả thật có thể dựa theo chúng ta thiết kế mạch suy nghĩ chế tạo ra dạng này đưa tin ngọc tới. Lý Hạo Nhiên tổng kết nói, có lẽ không bao lâu, chúng ta liền có thể tại toàn bộ tu sĩ giới đưa tin ngọc trong chợ, độc chiếm vị trí đầu. Mặt khác, Lý Hạo Nhiên nói, mọi người hẳn là đều được chứng kiến, Leicester loại kia xuất quỷ nhập thần, lợi dụng thông tin thủ đoạn đến quấy nhiều đối phương giám sát, cấm chế bố trí, thậm chí dẫn đến đối phương thông tin tê liệt thủ đoạn. Một đám luyện khí sư nhao nhao gật đầu. Lý Hạo Nhiên nói, ta đem nó xưng là thông tin chiến tranh, chúng ta lâu dài nghiên cứu pháp thuật, có phải hay không đều không để ý đến thông tin trong chiến tranh lực ảnh hưởng. Ta nghĩ nếu như, ta nói là nếu như, tại một trận trong chiến tranh, địch quân tu sĩ thông tin toàn diện gián đoạn, mà chúng ta lại toàn bộ hoàn hảo, sẽ là dạng gì cảnh tượng. Mà giờ này khắc này, Thái Hy Tông, các tông phái được chữa trị hoàn tất đệ tử, ánh mắt vô thần, ánh mắt ngốc trệ. Cái này trị liệu mặc dù hữu hiệu, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút tác dụng phụ. Phong Hề giải thích nói, thật sự là cái này nghiện thuốc nguy hại quá lớn, có chút bất đắc dĩ, chư vị chớ trách. Đây là tự nhiên. Mấy đại tông môn trưởng lão giọng căm hận nói, cái này đại tấn quốc bao che loại này tà ma ngoại đạo tại thế, đơn giản thiên lý nan dung. Nếu không phải bọn hắn, chúng ta những này đệ tử cũng sẽ không rơi vào như thế thiên địa. Tôn giả xin yên tâm, chúng ta trở về, liền triệu tập các đại tông môn, cộng đồng thảo phạt Đại Tân Quốc. Cộng đồng thảo phạt. Nhìn thấy nhà mình đệ tử biến hóa, không ít theo tới tu sĩ cũng giọng căm hận nói, không diệt xong những này tà ma ngoại đạo, khó tiết tâm ta đau mối hận. Đối đãi chúng ta về tông, liền báo cáo trưởng giáo chân nhân, cùng bàn thảo phạt đại kế. Chương 380, giữa thiên địa nhất quang minh lẫm liệt pháp thuật. Khởi nguyên Inter hội sở. Cửu Hoa Thành cửa hàng. Vô luận bên ngoài như thế nào mưa gió, nhưng tiệm này bên trong, đều là như vậy náo nhiệt. Ai nha? Nghĩ lúc trước, lão phu tới này cửa tiệm thời điểm, mới như vậy điểm vị trí. Nạp Lan Hồng Vũ dựa vào ngồi ở trên ghế salon khoa tay, không nghĩ tới hiện tại, đều đã cái này bao lớn quy mô. Hắc hắc, lão gia tử, ngài là chưa thấy qua tiệm này vừa mở thời điểm. Tống Thanh Phong cười nói, khi ta tới, kia mới gọi một cái nhỏ, trong tiệm liền 4 máy tính, mới 4 đài. Khi đó cũng liền ta, còn có mập mạp chết bầm này. Hắn chỉ ngồi ở một bên vùi đầu ăn mì tôm Vương Thái cùng Lương Thạch, còn có Lao Lương, trò chơi cũng liền một cái rẻ xì đèn đệ vỉu, muốn chơi khác đều không có, nào giống hiện tại. Còn không phải thế. Lâm Thiệu lớn tiếng nói, các ngươi khả năng đều không có trải qua, khi đó nơi đó có cái gì game online, trò chơi gì công hội, đều là mình làm một mình. Ha ha ha. Khi đó Lao Bản chơi đến tặc nhu bức, chúng ta liền mỗi ngày nhìn Lao Bản chơi. Bản lão bản chẳng lẽ hiện tại chơi đến không như bức? Phương lão bản bưng một bát mì tôm đi tới. Nói lên công hội Lam Yên ngồi ở bên cạnh nhíu nhíu mày, các ngươi có không có phát hiện, Tiểu Bạch, Kỳ Tiên các nàng rất lâu đều không có xài qua rồi. Ai vậy? Phương lão bản không hiểu ra sao, trong tiệm. Đúng vậy a. Lam Yên cau mày mở miệng nói, ngươi đi thần tinh hải vực về sau, không phải mở truyền kỳ sao? Chúng ta xây công hội, còn thu không ít người mới. Bất quá có mấy cái cùng chúng ta quan hệ rất tốt, hiện tại rất lâu đều không có lên. Nàng còn nhớ rõ có cái 10 năm 6 tuổi gọi Tiểu Bạch nha đầu, cùng với nàng thật hợp được đến, làm sao lại không lên tiếng kêu gọi liền không thấy. Có lẽ chơi khác trò chơi đi đi. Phương lão bản nói. Làm sao có thể? Lam Yên nói, thật sự là kỳ quái, chim cánh cụt thông tin đều không có xài qua rồi. Ngươi nói như vậy Phương lão bản nghi ngờ nói. Chúng ta nghịch thiên vong du công hội giống như cũng có mấy cái người mới Tiểu Bạch, nhập công hội thời điểm còn cùng chúng ta nói mỗi ngày ổn định online, hiện tại cái bóng cũng không thấy. Người cái này đương hội trưởng, liền bất quá hỏi một chút không? Lam Yên nói, làm gì cũng là hội trưởng A. Đi đâu hỏi đi. Phương lão bản một mặt xem thường, chẳng lẽ lại còn muốn bản lão bản từng cái làm đi thăm hỏi các gia đình. Coi như bản lão bản nghĩ, tất cả mọi người trên mạng nhận biết. Ai biết ai là ai? Phiên qua à Lam Yên phàn nàn nói, ngày đó rõ ràng còn nói tốt ngày mai mang nàng, làm sao hảo hảo liền không thấy người. Các ngươi nói người nào? Chỉ gặp một cái lam nhạt quần áo thiếu nữ tràn đầy phấn khởi địa từ ngoài cửa đi tới, chính là Diệp Tiểu Diệp bên cạnh còn đi theo mấy tên Vân Hải Tông tu sĩ, cái gì tốt tốt không gặp người. Chỉ chúng ta công hội có mấy người rất tốt người mới à, cùng một chỗ chơi một đoạn thời gian. Công hội kênh còn thường xuyên nói chuyện phiếm trò chuyện rất vui vẻ đâu. Lam Yên mở miệng nói, kết quả về sau đống nhiên liền không thấy người. Đống nhiên liền không thấy người. Diệp Tiểu Diệp liền vội vàng hỏi, có phải hay không loại kia? Ngày thứ hai không hiểu thấu liền không online, chim cánh cụt thông tin cũng liên hệ không lên, đưa tin ngọc cũng liên hệ không lên, thật giống như mất tích đồng dạng. Người làm sao biết? Không chỉ là Lam Yên, tính cả Nạp Lan Minh Tuyết. Tống Thanh Phong đám người lực chú ý đều quay lại. Diệp Tiểu Diệp nói, cũng không biết có phải hay không, ta cái kia Chu Hồng Anh sư tỷ còn nhớ rõ không? Thứ nhất lần dẫn ta tới trong tiệm liền nàng dẫn ta tới. Ngươi sẽ không muốn nói nàng cũng mất tích à? Thế thì không có. Diệp Tiểu Diệp nói, trước một hồi, Bạch Lãng đại ca, còn có cùng Chu sư tỷ các nàng cùng nhau mấy cái tu sĩ, liền đi ạ tợ lộ người lúc trước thập lục cường mấy cái kia pháp sư các ngươi còn nhớ rõ không? Ta nghe Chu sư tỷ nói, bọn hắn ngày đó bị tông môn triệu hồi đi, ngày thứ hai liền liên hệ không lên. Cái gì? Không chỉ là Lam Yên bọn người, liền ngay cả Phương lão bản cũng ngửi được tình thế tựa hồ đã bắt đầu nghiêm trọng. Tìm không có. Một bên Đồng Thanh Ly bọn người bu lại, tính cả Nạp Lan Hồng Vũ một đám đại lão cũng hơi nhíu mày. Chuyện này không đúng lắm đi La Mặc, Nạp Lan Hồng Vũ một đám đại tu nhìn nhau. Đều chuyện xảy ra khi nào rồi? Nạp Lan Hồng Vũ hỏi. Nửa tháng trước kia đi. Lam Yên mở miệng nói. Mới nửa tháng. Phương lão bản nói, giống như về thời gian góp không đến cùng một chỗ A, ta bang hội mấy cái kia đều mấy tháng, ta còn tưởng rằng là gần nhất tài chính thiếu cho nên không có lên. Thái Hy Tông bên trong. Cùng khởi nguyên Inter hội sở khác biệt. Đối với khởi nguyên Inter hội sở đại bộ phận người chơi mà nói, có lẽ đây chỉ là như dĩ vãng đồng dạng. Chơi đùa trò chơi liền đi qua vui sướng một ngày. Nhưng đối với tại Thái Hy Tông bí địa một phần nhỏ người chơi mà nói, bọn hắn chỉ sợ lại phải tại nơi này, vượt qua vô cùng hắc ám một ngày. Nơi này vốn là Thái Hy Tông khổ tu đệ tử tu luyện sân bãi, nhưng hiện tại, cũng đã bị đặc địa cải tạo qua một phen, chung quanh toàn bộ đều là cấm chế, chớ nói từ bầu trời bay ra ngoài, liền xem như đào đất đạo đều khó có khả năng đào ra đi. Lần lượt từng các tông phái đệ tử, bị ép mặc màu xám trắng áo tù, dùng một chút cực cường độ cao huấn luyện, hao tổn lấy bọn hắn linh lực trong cơ thể. Một tên mặc áo trắng bạch bào, cùng cho duyệt sắc trung nhân nhân, chính là phụ trách quản giáo bọn hắn Thái Hy Tông tu sĩ, mặc dù độc cú tôn giả mới là phía sau vị kia, nhưng rất nhiều chuyện, hắn đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ, mà là để tên này tu luyện lôi pháp, Hào Thiên Lôi Tử tu sĩ, thay trưởng quản. Lôi pháp, chính là giữa thiên địa nhất quang minh lẫm liệt pháp thuật. Thiên Lôi Tử là một tên mùi ưng, diện mục âm một đám các tông đệ tử nói, tôn giả để cho ta tới trông giữ các ngươi, cũng dễ dàng cho tùy thời dùng lôi pháp đến khu trừ các ngươi thể nội tà độc. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào một tên bị trói tại hình trụ bên trên đệ tử, vì để tránh cho các ngươi thể nội tà độc quay phá, không cách nào tự điều khiển, chúng ta Thái Hy Tông, mỗi ngày 12 canh giờ đều sẽ có người nhìn chằm chằm các ngươi, nếu như các ngươi thực sự không khống chế được mình thể nội tà độc chi nghiện. Hắn chỉ vào hình trụ bên trên tên kia đệ tử nói, vậy cũng chỉ có để cho ta tới giúp các ngươi. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức chỉ gặp vô số màu lam nhạt lôi quang, hung hăng bổ vào tên kia đệ tử sau lưng đồng trụ bên trên. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghe được một trận thê lương đến cực điểm kêu thảm. Nguyên bản có thể trở thành các đại tông môn đệ tử, từng cái tự nhiên đều là thiên phú chắc tuyệt, linh khí bức người, nhưng giờ này khắc này, chỉ gặp từng đạo trống rông ánh mắt, nghe được trận này kêu thảm, tựa hồ liền nhìn một chút đảm lượng đều không có, nơm nớp lo sợ địa, như là cái xác không hồn, tiếp tục lấy mình, tiêu hao, linh lực huấn luyện. Xanh thẳm bầu trời bên trong, chỉ gặp một loạt chim bay lướt qua bầu trời, không ít người ngẩng đầu, có chút hâm mộ nhìn xem bầu trời bên trong chim bay. Các ngươi hẳn là đều nghe nói, hôm nay đã có một nhóm tà độc bị khu trừ đệ tử, có thể tại chư vị trưởng lão dẫn đầu dưới, quay về tông môn. Thiên Lôi Tử mở miệng nói, nếu như các ngươi cố gắng phối hợp bản tọa trị liệu, nói không chắc chắn một ngày cũng sẽ giống bọn hắn đồng dạng, trở về tông môn. Bọn hắn trong mắt dấy lên một tia thần thái, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, có lẽ bọn hắn càng hy vọng, đến người cứu lấy chúng ta đi. Lam Yến Tỷ, ta rất nhớ các ngươi một tên 15-6 tuổi thiếu nữ trong mắt chứa tràn ngập nước mắt, nhìn qua che kín cấm chế tường cao, trong lòng có chút tuyệt vọng thầm nghĩ, đến người cứu lấy chúng ta đi. Chương 381, Kinh Thế Chi Uy. Tại các đại tông môn trưởng lão, dẫn theo một đám đệ tử trở về các tông các phái sau. Rất nhanh, các tông các phái, các thế lực lớn người nói chuyện, cũng đã tề tụ một đường. Ngọc Khâu Sơn trưởng giáo, chính là một tên mặc lục ngọc rèn bào, cầm trong tay sáo ngọc, phong độ nhẹ nhàng trung niên nam tử, đã chư vị đều đến, như vậy chắc hẳn cũng đã biết được lần này chúng ta tụ tập ở đây mục đích. Long Hải Đạo Cung Cung Chủ, chính là một tên đạo bào màu trắng bên trên co thêu hắc bạch quẻ văn lão đạo, âm thanh lạnh lùng nói, đây là tự nhiên, ta Long Hải Đạo Cung tâm pháp, coi trọng nhất tâm tính, thanh tâm quả dục mới là tu luyện ta Long Hải Đạo Cung tâm pháp tốt nhất tâm cảnh, sợ nhất chính là những này đệ tử tại trong hồng trần nhân quả quân thân, lại không nghĩ rằng, những này đệ tử, chấp niệm sâu nặng đến như nơi lấy bước. Ai là một tên mặc phúc hậu béo tu sĩ, giờ phút này cũng thở dài một tiếng. Người này chính là Linh Lang Sơn Tam Đại Thế Gia bên trong Chu Gia Gia Chủ, nếu không phải phát hiện đến sớm, Chu Gia ta tỉ mỉ bồi dưỡng những này hạch tâm tử đệ, ngày khác chỉ sợ làm người khác áo cưới, thành Chu Gia ta nội ứng còn không tự biết, loại này mê hoặc nhân tâm năng lực, đã gần đến tà ma, chúng ta nhất định phải đem nó diệt trừ. Chư vị, ta nhưng nghe nói, việc này thậm chí có Vân Điền Vực tu sĩ tham dự trong đó, cũng không biết là thật là giả. Vân Điền Vực lại như thế nào? Long Hải Đạo Cung lão đạo mặt đỏ tới mang thai địa đạo, hắn tổng không về phần còn muốn quản ta Long Hải Đạo Cung việc tư a. Nếu là như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể mời ra Tam Đại Thánh Tông đến chủ trì công đạo. Linh Lang Sơn Chu gia chủ cười nhạo nói, chúng ta cơ hồ hơn phân nửa tu sĩ giới, các đại tông môn liên hợp, hẳn là thật đúng là sợ hắn Vân Điền Vực hay sao? Có câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi. Ta cũng không tin hắn dám đến can thiệp chúng ta nhiều người như vậy sự tình. Chu gia chủ nói hay lắm. Một tên hồng y giáo bào đỏ tu sĩ mở miệng nói, nếu là bọn họ thực có can đảm như thế không biết điều, tức chính là Vân Điền Thượng Vực, chúng ta cũng san bằng cho hắn nhìn. Đúng vậy. Một tên áo trắng trung niên nhân từ trên chỗ ngồi đứng dậy, con mắt đi lòng vòng, trong lòng ám đạo, dựa theo tôn giả phân phó của đại nhân, cũng kém không nhiều là lúc này rồi. Vội vàng cao giọng hô, ta kia đồ nhi dĩ vãng là suốt ngày xuống núi, không nghĩ tu hành, mà hiện tại, mặc dù loại trừ độc nguyên, nhưng lại tính tình đại biến, chỉ sợ ngày sau muốn ảnh hưởng đến hắn tiền đồ. Cái này tất cả đều lại những này tà ma ngoại đạo bố trí, lần này không đem những này tà ma ngoại đạo tru diệt, thế không bỏ qua. Lời ấy cùng một chỗ, nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, nói hay lắm. Không tru kẻ này, thế không bỏ qua. Dù sao, không thể những cái được gọi là tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ lại còn có thể lại mình. Hiện nay quấy nhiễu thậm chí chặn đánh cái khác tông môn, tu sĩ đưa tin, cũng không phải là không có biện pháp. Trên thực tế cũng có thể thông qua trận pháp đến thực hiện. Nhưng cứ như vậy, thứ nhất, trận pháp bố trí vốn là cực kỳ tốn thời gian, đồng thời có rất nhiều như là tính linh hoạt, tính bí mật loại hình hạn chế. Bởi vậy trong thực chiến, trừ phi dụng kế, nếu không địch quân là rất khó trúng chiêu. Thứ hai, nếu như lấy trận pháp đến che đậy đưa tin ngọc lời nói, cũng cực dễ dàng để phe mình đưa tin ngọc mất đi hiệu dụng, mặc dù có người điều khiển trận pháp có thể phân biệt địch ta. Nhưng phân biệt địch ta tin tức khác nhau, rõ ràng vẫn còn có chút ép buộc chút. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là, các tu sĩ sử dụng một loại hoàn toàn khác biệt tại lúc đầu đưa tin phương thức, cùng phân chia ra đến. Cứ như vậy, chỉ cần tướng đối diện đưa tin hoàn cảnh triệt để phá hủy, liền có thể đạt tới để địch quân không cách nào đưa tin, phe mình lại không bị ảnh hưởng mục đích. Mọi người đều biết, chúng ta đưa tin ngọc truyền lại tin tức phương thức, chính là dựa vào giữa thiên địa ở khắp mọi nơi linh lực. Mà phẩm chất ưu tú đưa tin ngọc, thậm chí có thể phát ra mạnh hữu lực linh lực tín hiệu, tại hoàn toàn không có linh lực địa phương truyền ra rất dài một đoạn khoảng cách. Lý Hạo Nhiên trong tay cầm đưa tin ngọc, giải thích nói, hiện tại chúng ta phát hiện một loại khác phi thường đặc thù đưa tin phương thức, cái này đáng ra chúng ta xâm nhập nghiên cứu, tỉ như nói bọn hắn sử dụng đưa tin phương thức là một loại đặc thù gọn sóng, đồng thời trên chiến trường sử dụng, vô tuyến điện, cũng cùng bình thường sử dụng có chỗ khác biệt. Có lẽ các ngươi hiện tại như cũ không hiểu ý vị này cái gì. Lý Hạo Nhiên nói, có lẽ các ngươi cho rằng nó bất quá là chúng ta đưa tin khiến một loại vật thay thế mà thôi, nhưng là ta nói cho đúng là, loại này ý nghĩ tuyệt đối là sai lầm. Lý Hạo Nhiên nghiêm túc nói, bởi vì có loại này mới lạ đồng thời tính bí mật tuyệt không thấp hơn đưa tin ngọc đưa tin phương thức, chúng ta có thể đem nguyên một khu vực phạm vi bên trong thông tin toàn bộ nhiễu loạn. Thậm chí tướng tất cả linh lực tín hiệu toàn bộ mức độ lớn nhất chặn lại, mà chúng ta, không chút nào dùng lo lắng cho mình chịu ảnh hưởng. Không ít người thoạt đầu còn lơ đễnh, càng không hiểu Lý Hạo Nhiên vì cái gì trong lúc nhất thời tướng nhiều người như vậy triệu tập tới, nhưng hiện tại, Lý Sư Đệ một phen, quả thật để chúng ta hiểu ra. Hay lắm. Thật sự là hay lắm. Cứ như vậy, chỉ sợ không chỉ là truyền lại chiến trường tin tức, ngay cả các pháp chu ở giữa chỉ huy điều lệnh. Đều muốn nhận trở ngại cực lớn đi. Mà lúc này đây, luyện khí sư cao cấp giao lưu bảy bên trong. Quân Dương Tử, các ngươi đã luyện chế ra Hạo Thiên Kính rồi. Đoạn Nhạc, đây là đương nhiên, đắc ý, cái này đồ vật uy lực, không phải bản đạo khoác lác, ngay cả Đại Yêu Ma cũng đỡ không nổi. Đại Yêu Ma ngươi biết là cái gì sao? Quân Dương Tử, hoảng sợ, đạo hữu, không thể nói lung tung được, trong truyền thuyết Yêu Ma có ai gặp qua? Thấy đều chưa thấy qua ngươi làm sao biết nó ngăn không được. Đoạn Nhạc, lão bản chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, trong tiệm đầu kia đại yêu ma, chính là chúng ta trấn áp xuống. Quân Dương Tử, đây không phải là phương lão bản pháp khí khí linh A. Hoàng sợ, đại yêu ma là chuyện gì xảy ra? Chúng ta bên này cũng tại luyện chế Hạo Thiên Kính, nếu không, cho điểm ý kiến. Hai bên rất nhanh bắt đầu giao lưu. Rõ ràng tại một chút cơ sở kỹ thuật cùng tài nguyên phương diện, thần tinh hải vực muốn vượt qua vô vi đạo minh nhiều lắm, bởi vậy Hạo Thiên Kính hàng nhái, cũng trước vô vi đạo minh một bước chế tác được. Mà hai cái khu vực quả thực cách xa nhau quá xa, cũng rất khó có lợi ích bên trên xung đột, cho nên hai bên bắt đầu giao lưu, có cùng cấp tư liệu liền có thể trao đổi một phen, cũng không cần có quá nhiều giữ lại. Trải qua không ngừng giao lưu, hai bên rõ ràng đều thu hoạch không ít. Quân Dương Tử, đa tạ đa tạ. Có đạo hữu đề nghị, xem ra chúng ta tại luyện chế quá trình bên trong có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, Hạo Thiên Kính luyện thành, xem ra cũng đã ở trong tầm tay. Mà lúc này đây đang đánh lấy quyền Hoàng Phương lão bản, bỗng nhiên nhận được một cái mới nhiệm vụ. Mới nhiệm vụ, kinh thế chi uy. Nhiệm vụ mục tiêu, một cứu ra bởi vì tại bản điếm trò chơi mà dẫn đến thụ hình các người chơi. Hai đạt tới lập uy hiệu quả. Nhiệm vụ nói rõ, xin đừng nên chủ mưu lấy chèn ép bản điếm khách hàng đến phá hư bản điếm sinh ý, lập uy thời khắc đến. Nhiệm vụ ban thưởng, may mắn đại bản quay, nhưng rút ra ngẫu nhiên phim, trò chơi cũng hoặc cường hóa tự thân phần thưởng. Chương 382, nhanh ngăn lại Phương lão bản. Hệ thống, ngươi xác định không phải tại lừa ta. Phương lão bản nhìn xem hệ thống bảng bên trên chỉ thị lộ tuyến, không sai biệt lắm từ toàn bộ Đông Nam Phương trực tiếp sinh trưởng đến Tây Bắc bên trên, xa như vậy. Mà lại tại tiệm chúng ta chơi đùa người chơi, thụ hình là cái quỷ gì? Phương lão bản gọi to, ta liền chưa nghe nói qua chơi game sẽ còn thụ hình, chẳng lẽ lại chơi game còn phạm tội không thành? Ngươi thấy ta giống tốt như vậy lừa dối người. Hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, một bộ ngươi yêu có làm hay không thái độ. Thật có thể rút đến cường hóa tự thân đạo cụ. Phương lão bản mở miệng hỏi, có không có loại kia tương đối đơn giản, thực lực từ từ dâng đi lên, lại không cần chịu khổ. Muốn biết lúc trước TV rút danh xưng không có tác dụng, đều đau đến phương lão bản chết đi sống lại, cũng không nguyện ý lại thụ một lần dạng này khổ. Mà đi truyền hình điện ảnh, trò chơi tu luyện thất, muốn tăng lên thực lực tiền đề thì là đi điên cuồng bị đánh, rõ ràng phương lão bản không có chút nào vui lòng. Hệ thống, lấy túc chủ vật khí, rút đến rất có thể là trò chơi hoặc là phim. Cho nên đừng cân nhắc không tồn tại sự tình. Mẹ nó, không nói chuyện ngươi sẽ chết ta. Phương lão bản mặt co lại, tốt xấu gờ răng thiệp ổ tổ V tiêu thụ nhiệm vụ hoàn thành về sau mình còn có một lần rút thưởng. Phương lão bản cũng không tin rút không đến tốt đồ vật. Lúc này, mấy cái không có lên máy bay cá ướp muối, tỉ như Tố Thiên Cơ, Diệp Tiểu Diệp bọn người. Còn có một dựng không có một dựng thảo luận lấy trong công hội người chơi không có thượng tuyến sự tình, chỉ gặp Phương lão bản lấy ra giấy cùng bút, tô tô vẽ vẽ, các ngươi nhìn một chút, nếu như Đại Tấn Quốc tại vị trí này. Phương lão bản chỉ vào địa đồ dưới góc phải, sau đó vừa chỉ trung tâm lệch góc trái trên cùng vị trí, kia nơi này đại khái là cái gì địa phương. Dù sao Phương lão bản là cái dân mù đường, cho dù có kỹ càng vị trí cũng không biết. Cái gì vị trí này cái gì địa phương? Tố Thiên Cơ cái thứ nhất nhìn lại, nhìn xem Phương lão bản tại trên địa đồ vẽ ra tới Đại Tấn Quốc mới cực nhỏ một phiến khu vực, Đại Tấn Quốc cứ như vậy chút điểm đại. Kia đến vị trí này. Phượng Hoàng Sơn. Nàng lắc đầu, không đúng, Phượng Hoàng Sơn còn muốn lệch bên phải điểm, hoặc là Thái Hy Thánh Tông. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thái Hy Thánh Tông. Phương lão bản ngưng thần rơi vào trầm tư, cái gì tông môn? Còn Thánh Tông, rất lợi hại phải không? Đương nhiên. Tố Thiên Cơ nói, toàn bộ đại lục ở bên trên cổ xưa nhất tông môn một trong, lần trước đến tiến đánh Đại Tấn Quốc Vân Điền Vực lợi hại a. Cũng bất quá Tam Đại Thánh Tông chân chó. Vân Điền Vực rất lợi hại a. Phương lão bản nói, không phải thống soái đều bị các ngươi bắt rồi sao? Bồi thường một ngọn núi linh tinh mới cho trả về mấy cái kia. Tố Thiên Cơ mặt tối sầm. Ngươi tiểu tử không phải là muốn có ý đồ với bọn họ a? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, trừ phi sau lưng ngươi vị tiền bối kia xuất thủ còn có chút cơ hội, ngươi nếu là bản thân, vẫn là ít đi tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Ha ha, ta đánh bọn hắn chủ ý làm gì? Phương lão bản ha ha cười nói, ta cùng bọn hắn vốn không quen biết, ngươi thấy ta giống loại kia không xa vạn dặm đi tìm bọn họ phiền phức người sao? Không phải tốt nhất. Tố Thiên Cơ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta cũng là vì ngươi tốt, ngươi điểm này tu vi, còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Phương lão bản liên tục gật đầu nói, đúng thế, kia là. Trong tay dắt lấy linh hồn họa cái hốt địa đồ, Phương lão bản gãi đầu một cái, ngươi nhà bấy ta như vậy không tốt ta. Người ta cổ xưa nhất tông môn một trong, không cần hỏi biết bên trong đại năng vô số kể, ta một đại võ tông cảnh giới, chẳng lẽ lại ngươi còn để cho ta đi vén người ta đỉnh núi. Không về được làm sao xử lý. Không phải là muốn mưu sát túc chủ lánh tầm tân hoan. Dạng này thật được chứ. Qua nửa ngày, mới gặp hệ thống bảng biểu hiện, mời túc chủ tự hành tìm tòi. Tìm tòi. Tìm tòi ngươi cái rổ. Phương lão bản một mặt phiền muộn, không đã nghĩ đốc xúc ta đi tu luyện thất bị đánh A. Được rồi được rồi. Phương lão bản nhìn một chút mình tu luyện thất thời gian, truyền hình điện ảnh tu luyện thất một ngày, trò chơi tu luyện thất hai ngày. Ừm. Rất nhanh. Phương Khải liền về đến phòng bên trong, bắt đầu tân nhất giai đoạn tu luyện. Đem kiếm thần luyện đến càng cao cấp. Phương lão bản nhìn trước mắt Lý Tiêu Giao, cau mày, không được. Tu vi không đủ, đi lên luyện ích lợi quá thấp chút. Tìm tu vi chẳng phải cao. Tăng lên tu vi. Rất nhanh, trước mắt của hắn liền hiện ra một tên mặc màu nâu đồng phục, trong tay hỏa diễm bước lên thiếu niên quyền hoàng 97 chân thực thực lực Kyo Cờ Sà Nát. Một quyền nương theo lấy kinh khủng xích viêm vung ra, uy lực của nó rõ ràng cùng trong trò chơi không thể so sánh nổi. Hoang dạo. Phương lão bản đồng dạng một quyền, kéo theo lấy thể nội mãnh liệt khí, hung ác đánh đi lên. Một ngày chính là một năm, Phương lão bản tại trò chơi tu luyện thất lần nữa vượt qua thời gian 2 năm, thời gian hao hết về sau, hắn trong mắt thần quang trở nên càng thêm địa sắc bén mà tinh thuần, trong đó hình như có ánh lửa dâng lên, càng như là tùy thời có thể lấy phun trào núi lửa, cho dù sừng sững bất động, cũng có thể để cho người ta từ đó cảm nhận được một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Ngay sau đó, ngựa không dừng vó, chỉ gặp Phương Khải trước mặt, đơn sơ nhà tranh, trong rừng trúc, nhị hồ âm thanh yếu ớt. Chỉ gặp một tên mặc xanh xám sắc ngoại bào, trong ngực ôm nhị hồ trung niên nhân, thần sắc lạnh nhạt đứng dậy. Liên phảng phất một tên không luyến trần thế ẩn giả thiên kiếm, vô danh. 10 thanh công lực. Lúc này vô danh, cũng không phải đối chiến tuyệt vô thần thời điểm còn sót lại một thành công lực vô danh, mà là kiếm đạo bên trong vô thượng cao phong thiên kiếm. Hắn khuôn mặt bình thản, tường hòa, đi lại khẽ rời, liền như là một tên người bình thường đi bộ nhàn nhã, mảy may không cảm giác được ngay tại đối địch gì tứ. Nhưng trong giây lát này, Phương Khải trong mắt, lại cảm nhận được một cô đứng ngạo nghệ vân tiêu, phảng phất từ chân trời nhìn xuống chúng sinh kiếm ý, giờ khắc này, vạn kiếm thần phục. Phương Khải kiếm trong tay, không ngừng mà rung động, liền phảng phất bình dân triều thánh thiên tử, sau một khắc, liền muốn quỳ gối quỳ sát. Dạng này lại hơn phân nửa một bên, núi Nga Mi dưới chân, chỉ gặp một tên thanh niên từ đường núi từng bước mà lên. Đống nhiên chỉ gặp vô số phi đao như là giống như cuồng phong bạo vũ, trùng trùng điệp điệp từ bầu trời bên trong đánh tới. Đan thần tử. Phương lão bản vừa mới tế lên vạn kiếm quyết, vô số trôi phi đao lập tức như là một mảnh kinh khủng phi đao dòng lũ, lập tức tướng Phương Khải tế lên phi kiếm phá hủy. Phương lão bản mặt tối sầm, thảo mẹ nó. Tại chỗ bị dây, Côn Luân Sơn, Huyền Thiên Tông, một đạo màu lam tinh diễm bỗng nhiên tập thể. Phương lão bản, tốt, mẹ nó, lần nữa bị dây, Nga Mi Kim Đỉnh, Bạch Mi Lão Nhi, Hạo Thiên Kính, Phương lão bản. Dạng này lại bị đánh nửa năm, ngoại giới cũng liền qua mấy ngày thời gian, chờ đến Phương lão bản từ trên lầu đi xuống thời điểm. Chỉ gặp Phương lão bản hai chân như nhũn ra. Trên ánh mắt treo thật dày mắt còn thâm. Lão bản, ngươi cứ nói đi, ngươi đêm qua làm gì rồi? Ngồi ở trên ghế salon ăn mì tôm đám người một mặt hồ nghi. Tu luyện A. Phương lão bản mở miệng nói, ngày mai bản lão bản dự định đi san bằng cái kia cái gì Thái Hy Thánh Tông, có người cùng đi không? Thố Thiên Cơ, phúc. Một ngụm cỏ cả có lạ phun tới, trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Phương Khải, trước ngươi làm sao nói với ta tới? Tất cả mọi người nhìn nhau. Nhanh! Ngăn lại hắn. Trước mấy ngày đại võ sư sơ cảnh, hiện tại đại võ sư hậu kỳ, vừa tăng lên điểm thực lực liền chạy đi tìm Thái Hy Tông phiền phức, điên rồi a đây không phải. Chương 383, mục tiêu, Thái Hy Tông. Đừng càng ta, Thái Hy Tông rất điều a. Ta muốn đánh 10 cái. Bị hành hạ lâu như vậy Phương lão bản cuồng hùng nói. Ngươi có thể đánh 10 cái chủng loại kia. Người ta có 100 cái 1.000 cái. Đám người này rõ ràng không có chút nào cho Phương lão bản nể mặt. Không thử một chút làm sao biết bản lão bản không thể đánh 100 cái 1.000 cái. Tiểu Nguyệt mau tới ngăn lại nhà ngươi lão bản. Chỉ gặp một đống người đã xông tới, tướng Phương lão bản đường đi chặn lại chật như nêm cối. Có thể hay không nói một chút chuyện gì muốn chạy đi san bằng người ta Thái Hy Tông. Nạp Lan Hồng Vũ nghiêm nghị nói, Phương tiểu tử, chiến tranh cũng không phải trò đùa. Một cái nào không tốt, nhưng là muốn người chết, có chuyện gì trước nói tinh tưởng, lão phu dù sao sống được đủ lâu, cũng không để ý đi theo ngươi tiểu tử điên một thanh, nhưng là ngươi cũng không thể đem người khác mang trong hố không phải. Người khác cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Phương Khải, Thái Hy Tông cao cao tại thượng, thấy thế nào đều cùng Phương lão bản không liên quan nhau, lúc nào lại gây nơi này. Cũng không phải. Tố Thiên Cơ cũng nói. Có sự tình gì nói ra mọi người cũng có thể giúp ngươi, không phải ngươi cứ như vậy chạy Thái Hy Tông đi, năng không gỡ gọi người không yên lòng. Mặc dù nói tu vi cũng không đại biểu thực lực, tu vi không đủ, thực lực cho dù lại cao hơn, vậy cũng có cái hạn độ, tức chính là chân tiên, mất tu vi cũng là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà, huống chi Phương lão bản cảnh giới nào có cao như vậy. Mà kia là người ta hang ổ, cơ quan trung điệp, cho dù có át chủ bài đều không nhất định bảo hiểm. Bưng người ta hang ổ à, cái này bản tôn thành thạo nhất, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, tôn xưng ta một tiếng thánh tôn chỉ gặp một đoàn mây đen nhẹ nhàng tới. Ầm ầm. A, ngươi cái này tiểu tử chết không yên lành, lại dám đánh bản thánh tôn. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, đã bị một cước đạp về trên lầu. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, không đợi Phương lão bản mở miệng, chỉ gặp Tố Thiên Cơ đưa tin ngọc đã phát sáng lên. Không chỉ là Tố Thiên Cơ, tính cả còn tại chém truyền kỳ Cơ Vũ, đưa tin ngọc đều điên cuồng lấp lóe. Tất cả mọi người chỉ lấy đến một đầu tin tức, các tông thế lực tập kết, phân ba đường trần binh đại tấn biên giới. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người một mặt không hiểu. Các đại tông phái, các phe phái thế lực đều chạy tới tấn quốc biên giới cán cái gì? Đại tấn quốc bắc bộ, lệnh thạch quan ngoại, chỉ gặp đại lượng pháp chu cùng tu sĩ, tập kết tại đại tấn quốc biên giới bên ngoài trên không. Toàn bộ lệnh thạch quan quân coi giữ, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần sắc nghiêm nghị. Không biết chư vị tới ta đại tấn quốc quan ngoại, có gì muốn làm? Một tên tướng lĩnh quát hỏi. Một tên đạo phục bên trên in quẻ văn áo trắng đạo sĩ lớn tiếng nói, trở về nói cho các ngươi biết quân chủ, đem khởi nguyên inter hội sở người chủ trì giao ra, hoặc là, chúng ta san bằng đại tấn quốc, thân tướng bắt giữ. Cái gì? Cuồng vọng. Đơn giản khinh người quá đáng. Không chỉ là biên quan các tướng sĩ một trận quát mắng, tính cả khởi nguyên inter hội sở, tiếp vào biên phòng cấp báo Cơ Vũ cũng đều tức đến xanh mét cả mặt mày, đơn giản quá cuồng vọng, bọn hắn bắt chúng ta đại tấn quốc, đừng cái gì rồi. Phương lão bản nhún vai, cho nên nói lạc, các ngươi ngăn đón ta cũng vô dụng. Đây không phải chung quanh các đại tông môn sao. Phong Hoa hỏi, cùng Thái Hy Thánh Tông có quan hệ thế nào? Tố Thiên Cơ cười lạnh nói, nếu như phía sau không ai sai xử, những thế lực này rắc rối phức tạp, làm sao có thể như thế đoàn kết nhất trí? Bất quá. Ân. Cơ Vũ kỳ quái mà nhìn xem Phương Khải nói, bọn hắn tìm đến Phương lão bản ngươi làm cái gì? Ta cái nào biết? Phương Khải nhún vai, ta gần nhất tất cả đều tại Thần Tinh Hải vượt bên kia. Hẳn là còn là bởi vì Trấn Ma Đỉnh sự tình. Yên tâm đi. Tố Thiên Cơ cất cao giọng nói, để chúng ta đưa ngươi cái này tiểu tử giao ra. Cô nãi nãi ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đáp ứng. Nạp Lan Hồng Vũ cười lạnh nói, ai mẹ nó dám nói loại lời này, hỏi qua lão phu a. Dám nói loại lời này hiện tại bản lão bản đã để hắn nằm ngang đi ra. Phương lão bản mặt đen lên, các ngươi không là hỏi bản lão bản vì cái gì sao? Các ngươi những này làm việc sẽ, có không có nhà mình công hội thành viên thiếu người tình trạng, tỉ như nói trước một trận còn rất tốt, sau đó chợt không online, cũng mất tích đồng dạng. Ừm. Tống Thanh Phong nói, cái này chẳng phải chúng ta trước một trận thảo luận qua chuyện kia sao? Chẳng lẽ lại? Nạp Lan Minh Tuyết bén nhạy đã nhận ra cất giấu trong đó một tia âm như khí tức, tất cả mọi chuyện đều liên tiếp đến cùng nhau lời nói, lại lần nữa nhập công hội thành viên, đến các tông môn đệ tử, lại đến Thái Hy Thánh Tông. Không xong. Đúng lúc này, chỉ gặp Diệp Tiểu Diệp vội vàng vô cùng đi vào cửa nói, ta thăm dò được những người kia tin tức, Bạch Lãng Bạch Đại Ca, còn có cùng bọn hắn cùng nhau kia mấy tên tu sĩ, còn có các ngươi những này trong công hội người mới, tất cả đều bị giam giữ tại Thái Hy Tông một chỗ bí địa, mà lại cái gì? Như thế kình bạo tin tức tuôn ra đến, nếu như thả làm bình thường, chỉ sợ sẽ có người hoài nghi có phải thật vậy hay không, nhưng là hiện tại, người ta đều đánh tới cửa rồi, còn có cái gì tốt hoài nghi? Mà lại những người kia dùng cực tàn nhẫn lôi hình đối đãi bọn hắn, để bọn hắn phải thừa nhận là ở chỗ này chúng một loại tên là nghiện độc, nếu không. Cái gì? Cái này cái khác tông môn trưởng lão, tất cả đều là heo a. Làm sao lại tùy ý những người này làm ẩu? Ngươi là từ đâu đạt được tin tức? Diệp Tung Đào nói, ta làm sao đều không có tin tức. Diệp Tiểu Diệp chán nản nói, Bạch Đại Ca được không dễ dàng mới đưa tin tức truyền cho Chu Sư Tỷ, ta cũng là từ Chu Sư Tỷ kia nghe được. Các ngươi mau đi cứu người đi, nếu không để Thái Hy Tông người biết có người đem tin tức truyền ra. Cơ Vũ sầm mặt lại nói, cái khác tông môn trưởng lão, trưởng giáo vào trước là chủ tưởng rằng âm mưu của chúng ta, sợ là không có ảnh hưởng gì, nhưng tin tức truyền ra tên kia tu sĩ, chỉ sợ cũng thẳng rồi. Phương lão bản nhún vai, hiện tại, chư vị còn muốn ngăn trở ta đi Thái Hy Tông. Khinh người quá đáng. Nạp Lan Hồng Vũ nói, lão phu cùng đi với ngươi. Tố Thiên Cơ âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đi. Coi như ta một cái. Tìm Thái Hy Tông đòi lại một cái công đạo. Lấy lại công đạo. Đều để người đánh tới chúng ta trước cửa tới. Loại này đồ vật cũng không phải kẻ tốt lành gì. San bằng Thái Hy Tông. Vung cánh tay hô lên, ứng người như sấm. Tốt. Nạp Lan Minh Tuyết nói, đều đi còn không chính hợp bọn hắn ý. San bằng Đại Tấn, tiến quân thần tốc đem chỗ này tận diệt rồi. Theo ta thấy, lão bản cùng nhà ta lão gia tử cùng đi một chuyến là được rồi. Nhân viên quý tinh bất quý đa, người khác lưu thủ để phòng các thế lực lớn người thật mặc kệ không để ý địa tấn công vào tới. Ta cũng đi. Tố Thiên Cơ rõ ràng đối cái này phân phối không lớn hài lòng. Được được được, vừa mới còn ngăn đón ta đi, hiện tại lại muốn cướp lấy đi, đi thôi đi thôi. Phương lão bản khoát tay hào nói, đừng trách bản lão bản không mang theo ngươi. Rõ ràng là ta mang ngươi. Tố Thiên Cơ lánh mâu nhìn hắn chầm chầm nói. Vậy cũng được. Phương lão bản một bộ người vật vô hại biểu lộ, tuyên bố trước, đến lúc đó ngươi phải có cái gì không hay xảy ra, bản lão bản cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm, cam đoan co cẳng liền chạy, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi một cái. Tố Thiên Cơ nguyên bản còn muốn lấy giúp đỡ cái này tiểu tử một thanh, nghe nói như thế, nhất thời cả giận, cần phải ngươi kéo. Đừng kéo bản tọa chân sau liền thành. Vậy liền định như vậy. Phương Khải nói, ba người chúng ta đi Thái Hy Tông. Chương 384, không đem máy xúc bán tới, ngươi cũng không biết ta ý đồ đến rồi. Lam Minh Chủ, ngươi cảm thấy như thế nào? Cơ Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, dù sao Đại Tấn Quốc từ khai quốc vừa đến, đều không có tao ngộ qua lớn như thế họa chiến tranh uy hiếp, tức chính là Vân Điền vực lần kia, đều xa không bằng lần này quy mô. Cơ Vũ mở miệng hỏi, cái này một lần, thế nhưng là toàn bộ tu sĩ giới, hơn phân nửa tông môn liên thủ xâm phạm ta Đại Tấn. Nếu là chịu không được, chúng ta trước cùng bọn hắn quần nhau một chút thời gian. Nếu như đổi lại trước kia, bản đạo cũng sẽ cảm thấy bệ hạ quyết sách là chính xác. Lam Mặc nói, bất quá hiện tại. Hắn mở miệng nói, người ta đều đã lấn đến chúng ta trước cửa tới, hẳn là bệ hạ thật sự cho rằng, bọn hắn thực sẽ ngoan ngoãn địa chờ lấy chúng ta cùng bọn hắn quần nhau sao. Các thế lực lớn tập kết, tại bọn hắn trong mắt, nghiền ép một cái võ giả quốc gia. Chẳng phải như là nghiền ép một con sâu kiến, tức chính là Vân Điền vực cũng không dám trực diện kỳ phong, bệ hạ cảm thấy, bọn hắn cần cùng chúng ta thương lượng a. Lam Minh Chủ coi là, bọn hắn cũng không có hòa giải ý tứ. Cơ Vũ nói, vậy bọn hắn vì sao không trực tiếp tiến công? Nhiều như vậy thế lực, mặc dù có người đông thế mạnh ưu thế, nhưng cũng càng thêm khó mà chỉ huy điều hành. Lam Mặc cười nhạo nói không chừng hiện tại, người ta còn tại thương nghị san bằng Đại Tấn Quốc về sau, như thế nào chia cắt bệ hạ trong hoàng cung tài sản đâu. Đương nhiên, lời này có chút ý đùa giỡn, bất quá hắn lại nói ra một cái tình hình thực tế, kia chính là đối phương chỉ sợ còn chưa hoàn toàn thống nhất điều hành, nếu không hoàn toàn không cần thiết, cho Đại Tấn Quốc cơ hội thở dốc. Dựa theo Nạp Lan Vương ra bọn hắn hành trình, rất nhanh liền sẽ đến Thái Hy Tông, đến lúc đó, chính là sông Long Đàm, nhập hang hổ. Lam Mặc lạnh nhạt nói, đến lúc đó có lẽ còn cần chúng ta, từ bên cạnh phối hợp tác chiến, cho nên chúng ta chỗ này. Hắn tại Cơ Vũ bên thai thấp giọng dì thai vài câu. Mà đổi thành một bên, chỉ gặp Lý Hạo Nhiên nhìn xem một đám tụ tập lại luyện khí sư mở miệng nói, các ngươi hẳn là đều biết, loại này gọn sóng, là có thể chuyển đổi thành tin điện hào, chúng ta sử dụng linh lực, cũng có thể chuyển đổi thành lôi điện, hỏa diễm, mà một chút đặc thù công pháp, có thể tướng lôi điện. Một lần nữa chuyển hóa làm tinh khiết linh lực. Cho nên, trong tay hắn cầm một viên cực kỳ nặng nghề, so phổ thông đưa tin ngọc phải lớn hơn một vòng lớn ngọc quyết nói, dạng này đưa tin ngọc, ta tin tưởng mọi người sử dụng thời điểm đều sẽ chê nó không đủ tinh xảo, nhưng là loại này đặc thù linh quang ngọc, lại cực thích hợp chúng ta ở bên trong tăng thêm một chút đặc thù trận văn, để nó có một chút đặc thù hiệu dụng, thí dụ như nói tại linh lực tin tức bị quấy nhiều thời điểm. Bằng vào chúng ta mới nghiên cứu gợn sóng thức truyền lại tin tức, đường. Truyền vào phổ thông đưa tin ngọc bên trong lúc, lại tự hành chuyển hóa thành linh lực tin tức. Nếu như có thể lấy ra cùng bài trừ đối phương linh lực đưa tin đặc thù đánh dấu, chúng ta thậm chí có thể tại đối phương đưa tin tê liệt về sau, ngụy trang thành đối phương người chỉ huy tiến hành chỉ huy. Lý Hạo Nhiên nói, mà thật cao hứng nói cho mọi người chính là, loại này thủ đoạn, chúng ta tại thần tinh hải vực bán biên thành luyện khí sư các đạo hữu, cung cấp cho chúng ta dạng này đặc thù pháp khí luyện chế phương thức, ta nghĩ bọn hắn thường xuyên nhìn lén người khác đưa tin. Đám người lập tức một trận buồn cười. Cho nên, cho dù phương án của chúng ta còn có chút đơn sơ, nhưng cái này đích xác là một cái có thể được phương án. Lý Hạo Nhiên lớn tiếng nói, nếu như nó thật hoàn thành, như vậy nó sẽ là chúng ta tu sĩ giới chiến tranh sử thượng, bước ra nhất là sáng tạo cái mới một bước. Cùng lúc đó, chỉ gặp Đại Tấn Quốc cảnh nội, 15 đỡ chiến giáp thuyền nhau nhau xuất phát, nếu có Vân Điền vực người ở đây, liền sẽ nhận ra, chính là Công Thâu gia chiến giáp thuyền. Công Thâu gia từng dùng cho nghiền ép diệt đi một cái đắc tội Vân Điền thượng vực cỡ trung tu sĩ thế lực loại kia chiến giáp thuyền, tại cùng Đại Tấn Quốc một trận chiến gãy kích về sau, rõ ràng bị Đại Tấn Quốc thu được không ít, một lần nữa sửa chữa một phen về sau, lần nữa trở thành một bộ chiến tranh lợi khí. Mặc dù nói lúc trước trận chiến kia nếm mùi thất bại, nhưng ở chiến giáp thuyền cái này một khối lĩnh vực, toàn bộ tu sĩ giới, vẫn như trước không ai bị kịp được Công Thâu gia. Mà cuối cùng, tại Vô Vi Đạo Minh nội bộ, Quân Dương Tử cùng số lớn luyện khí sư chỗ luyện khí thất, chỉ gặp một lần không phải vàng không phải ngọc, nhìn thật kỹ, nội bộ mịt mở thành quang bên trong, có mưa hoa rực rỡ, áng vàng từng mảnh, các thức vân long kỳ chim, nòng nọc cổ triện vẽ khắc trên đó, cực kỳ thần dị kính tròn lơ lửng giữa không trung. Xong rồi. Tất cả luyện khí sư đều manh kinh, thật xong rồi. Mà lúc này đây, chỉ gặp hai đạo kiếm quang, cơ hồ thoáng qua ở giữa, đã rơi vào Thái Hy Tông trước sân môn. Phương lão bản, ta cảm giác muốn hay không mở trực tiếp. Mở. Trực tiếp. Không đợi Nạp Lan Hồng Vũ trợn mắt hốc mồm hoàn tất, trong tiệm đại trên màn hình, đã hiện ra hai người thân ảnh. Một là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, mà đổi thành một người, thì là một tên mặc trường sam màu xanh lam, nhìn qua thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Thái Hy Tông cầu tặc, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Một tiếng tiếng hét phẫn nộ, chấn thiên động địa, núi giao động. Phảng phất toàn bộ Thái Hy Tông sân môn, đều muốn bị chấn động đến sụp đổ xuống tới. Mẹ nó! Cái này cũng trực tiếp. Lão bản 666. Cái này đã đến Thái Hy Tông rồi. Cơ hồ một nháy mắt, toàn bộ đại trên màn hình tất cả đều là mưa đạn soát bình phong. Đi đánh Thái Hy Tông cũng dám trực tiếp. Người nào? Từng tiếng kinh sợ âm thanh từ trên đường núi truyền đến, không bao lâu, liền nhìn thấy đại lượng Thái Hy Tông đệ tử, lập tức đem mấy người trùng điệp vây quanh. Người nào dám tự tiện xông vào ta Thái Hy Tông? Biết đây là cái gì địa phương a? Dám ở ta Thái Hy Tông trước sơn môn mắng ta Thái Hy Tông, các ngươi tốt lớn gan chó. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này tiểu tử. Đúng lúc này, chỉ gặp một tên hất lên áo trắng kim văn trường sam, sắc mặt âm lãnh người trẻ tuổi đi lên phía trước, chính là Phong Hề. Hắn nhìn thấy Phương Khải, rõ ràng hơi có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười lạnh, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn không uổng thời gian, không nghĩ tới ngươi thế mà mình đến đây chịu chết. Chịu chết. Phương lão bản cười nhạt nói, ngươi có phải hay không lầm cái gì rồi? Xem ra ta không đem máy xúc bán tới, ngươi cũng không biết ta ý đồ đến rồi. Nạp Lan Hồng Vũ mặt co lại, cái gì máy xúc? Phong Hề hư lạnh một tiếng, hai người này tại trước sân môn, đối ta tông bất kính, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Nạp Lan Hồng Vũ nở nụ cười, nhìn thấy hắn nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút quá mức khinh thường rồi? Một đám chân hồ cảnh, liền muốn giết chết lão phu. Võ hoàng cảnh võ giả. Phong Hề cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi tại bên ngoài, có thể đối phó được mấy cái thần hải cảnh, liền có thể không đem ta Thái Hy Tông để ở trong mắt. Ta Thái Hy Tông bất luận cái gì một tên thần hải cảnh tu sĩ, đều không phải là các ngươi Đại Tấn Quốc những cái kia phế vật thần hải cảnh có thể đánh đồng. Chỉ gặp hắn phất ống tay háo một cái, nguyên bản còn sáng sủa bầu trời, nhất thời mây đen dày đặc. Thiên địa linh khí, bắt đầu hướng phía hắn quanh người hội tụ, bầu trời bên trong, tiếng sấm ù ù, liền phảng phất vô số như thái sơn nặng nề lôi xe tại kia dày đặc mây đen phía trên cuồn cuộn mà qua. Thiên địa chi huy, Phong Hề bất quá là độc gu tôn giả tòa hạ, một tên lại phổ thông bất quá đệ tử, lại tiện tay liền có thể dẫn động thiên địa chi huy. Chấn kinh sao? Sợ sao? Phong Hề như là một tôn thần minh, treo cao tại bầu trời, nhìn xuống Nạp Lan Hồng Vũ. Đừng tưởng rằng võ hoàng cảnh tu sĩ, năng tại bên ngoài đối phó mấy cái thần hải cảnh, lợi dụng này đến tính ra chúng ta thực lực. Nếu không, ngươi mãi mãi cũng sẽ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp một đạo ngân quang trực chỉ trường thiên. Cựu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Chỉ gặp vô số so lúc trước kinh khủng hơn lôi đỉnh, bắt đầu hội tụ ở phương lão bản đỉnh đầu. Không những như thế, vừa rồi bị phong hề pháp thuật ngừng tụ đi qua thiên lôi, đều bị một cô không hiểu cự lực, lôi kéo đến phương lão bản đỉnh đầu bầu trời. Phong hề trên mặt lập tức lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ cùng kinh ngạc thần sắc. Chương 385, Sông Sơn. Các ngươi đây là nhìn cái gì? Bán biên thành cửa hàng, hắc ma chờ nhân tài mới vừa vào cửa, liền trông thấy đại trên màn hình một trận lôi vân cuồn cuộn. Mau đến xem. Nguyên hành các trưởng quỹ đường Nguyên Bưng bát mì tôm thấy hưng khởi, cầm đôi đua chỉ điểm Giang Sơn địa đạo, nói là Cửu Hoa thành bên kia có người xúi dục các đại tông môn tìm phương lão bản phiền phức, nghe nói còn bắt không ít mới nhập hội người mới, này lại đánh người ta hang ổ đi. Lợi hại như vậy. Hắc ma bỗng nhiên vô đùi hét lớn, chúng ta hắc ma công hội trước một trận được không dễ dàng mới lừa tiến đến mấy cái người mới, ta liền nói tốt như vậy mấy cái đều không online, chẳng lẽ lại. Hắn chăm chú nhìn màn hình. Rất nhanh kịp phản ứng, chẳng lẽ lại cũng là bọn này quy tôn tử. Bên kia khoảng cách chỗ này bao xa, ngự kiếm có thể hay không đi qua. Lập tức nhảy dựng lên nghĩ cầm đao tử chém người. Một bên khác, Cửu Hoa thành cửa hàng, nhìn xem đại trên màn hình mưa đạn một dãy lớn 666, đồng thanh ly trở vừa tới không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, hôm nay chuyện gì xảy ra, sao bao lớn màn hình náo nhiệt như vậy. Ha ha ha ha. Tống Thanh Phong chỉ vào đại màn hình một trận cười to nói, các ngươi là không thấy vừa mới, Thái Hy Tông kia tiểu tử thế mà tại lao bản trước mặt khoe khoang lôi pháp, kết quả hiện tại lao bản sử một tay thần kiếm ngự lôi chấn quyết, ngươi bây giờ nhìn nhìn cái này tiểu tử biểu lộ. Làm sao? Trung quanh không ít người nghe nói như thế đều hướng đại trên màn hình nhìn đi, lập tức nhìn thấy Phong Hề tấm kia ăn con rồi chết sắc mặt. Ngươi làm cái gì? Phong Hề hét lớn. Từ xưa đến nay, Thái Hy Tông pháp thuật đều là toàn bộ tu sĩ giới đỉnh cao nhất. Đây cũng là vì cái gì, cho dù hắn một cái thần hải sơ cảnh, cũng dám như thế cuồng vọng nguyên nhân. Nếu như dựa theo lẽ thường, võ hoàng sơ cảnh có thể thắng qua thần hải sơ cảnh, như vậy Thái Hy Tông tu sĩ, chính là không dựa theo lẽ thường kia một nhóm nhỏ người. Bọn hắn tại pháp thuật bên trên tạo nghệ, tuyệt đối vượt qua đại bộ phận tu sĩ tông môn, nhưng hiện tại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp thuật, tại Phương Khải trước mặt, liền phảng phất tiểu nhi học theo ngây thơ buồn cười. Thậm chí hắn vừa mới khổ tâm hội tụ lôi đỉnh, hiện tại cũng đã hướng Phương Khải đỉnh đầu cái kia đạo vòng xoáy khủng bố hình dáng ương trong mây ngưng tụ. Ngay sau đó lôi quang rơi xuống. Chỉ nghe được từng đợt kinh hô cùng kêu thảm, vừa mới còn tới thế rào rạn, vây công tới Thái Hy Tông đệ tử, mà vừa mới còn không ai bị nổi Phong Hề, lúc này đã mặt như màu đất. Á á á á! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, chỉ gặp một mảnh thô to như thùng nước lôi trụ vào đầu rội xuống. Đoạn nhạc rất nhanh phát một đầu mưa đạn, Cửu Hoa thành các đạo hữu, cái này cái gì môn phái? Bị nhân bội phục. Không có cải tiến trước đó Nam Hoa Thiên Quang đều không phải là thần kiếm ngự lôi chân quyết đối thủ, người này lại dám tại phương lão bản trước mặt khoe khoang lôi pháp. Bán biên thành đạo hữu cũng đang nhìn. Lợi hại ta lão bản, thế mà còn có bán biên thành tu sĩ đang nhìn. Tống Thanh Phong che lấy cái chán phát đầu mưa đạn. Thái Hy Tông cái này cái gì sứ giả mất mặt đều ném đến đại lục bên ngoài đi. Giống như thật đúng là. Ha ha ha ha, ngưu bức. Lúc này giống như thật mất mặt ném đến đại lục bên ngoài đi. Thằng ngãi danh ngươi dám. Ngay tại lúc này, chỉ gặp bên trong sân môn, lập tức mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, lấy cực kỳ ngang ngược bá đạo phương thức, thẳng hướng trước sân môn Phương Khải, Nạp Lan Hồng Vũ hai người đè xuống. Toàn bộ trước sân môn, hai người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tinh thần áp lực, như là một tôn cự sơn, hung hăng đè xuống. Một đạo lanh lảnh thanh âm từ trong núi truyền đến, có mấy phần bản sự, liền không biết trời cao đất rộng. Khác một đạo nặng nề thanh âm nói, tự cho là đúng, cũng dám đến Thái Hy Tông trước múa dịu qua mắt thợ. Chỉ gặp cách xa nhau sơn môn số bên cạnh, một tòa vách đá tiểu đỉnh bên trong, tối sầm phát, một tóc trắng hai tên tu sĩ, chính ngồi ở tiểu đỉnh trung hạ đánh cờ. Không nghĩ tới Phong Hề thế mà bại, có chút năng lực. Lại có năng lực, cũng bất quá là chỉ là võ giả, làm sao phải sợ? Tu sĩ đối phó võ giả, ưu thế liền ở chỗ các loại viễn trình thủ đoạn, cách xa nhau vài dặm, võ giả thường thường vẫn không có thể nhìn thấy người, cũng đã bị tu sĩ giết chết nhiều lần. Chỉ sợ tinh thần áp lực đè xuống đồng thời, chỉ gặp tên kia tóc đen tu sĩ, cầm trong tay một viên hắc tử rơi xuống. Trước sân môn, một tôn kỳ lân pho tượng đống nhiên sống lại, gào thét một tiếng, bám vào lấy vạn quân chi lực, hung hăng nhào về phía hai người. Không những như thế, trận pháp di động, phối hợp với kia cố kinh khủng tinh thần áp lực, hai người liền như là thân hãm vũng bùn, dưới chân giống như buộc lấy vạn cân cự thạch, na di bất động, toàn thân càng giống như rót chỉ nặng nghề. Không được. Là trận pháp. Chúng mai phục. Ngay tại vây xem trực tiếp khán giả trong lòng run lên. Cút. Nạp Lan Hồng Vũ gầm thét một tiếng, một quyền hung hăng nện ở đầu này kỳ lân trên móng vuốt. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, kinh khí khuấy động, càng đem hắn cả người chấn động đến bay rớt ra ngoài. Một tên khác tóc trắng tu sĩ, lúc này một viên bạch tử cũng rơi xuống. Phương Khải vị trí, vô thanh vô tức, chỉ gặp một đạo kinh lôi rơi xuống. Nếu không phải Phương Khải phản ứng cực nhanh, chỉ sợ một kích này, liền bị đánh thành than cốc. Cùng lúc đó, chỉ thấy chung quanh mấy chục vị pho tượng, tất cả đều sống lại. Vô số dị thú, chân cầm dựa theo một loại nhìn như lộn xộn, lại không bàn mà hợp đạo lý chính tự, không ngừng khởi xướng tiến công, thỉnh thoảng có thiên lôi hù dọa, vô danh chi phong tiêu hồn thức cốt, đừng nói là hai người, chỉ sợ lại đến trăm người, cũng khó có thể ứng phó. Ha ha ha! Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cũng không phải. Tên kia tóc đen lão giả cười nói, bản tông ma thạch đại trận, chuyên dụng tới đối phó những này không biết mùi vị sông sơn người, cho dù tu vi lại cao hơn, ở đây trong trận, rất nhanh cũng sẽ linh lực làm hao mòn không còn, chỉ có thể chờ đợi chết. Liền sơn môn trước nho nhỏ mài thạch trận liền đem bọn hắn bức thành bộ dáng này. Lão giả tóc trắng cười nhạo nói, dạng này cũng dám đến ta Thái Hy Tông sinh sự. Đơn giản không biết sống chết. Loại này võ giả, đơn giản liền như là kiến hôi. Tóc đen lão giả lắc đầu, động động ngón tay, liền bóp chết. Bọn hắn chỉ sợ ngay cả chúng ta người đều gặp không đến, chết đều không biết chết như thế nào. Lão giả tóc trắng đắc ý nói. Ha ha ha ha. Nhìn xem còn tại trong trận rẽ rùa Nạp Lan Hồng Vũ cùng Phương Khải hai người, nhìn nhau cười to. Nói còn chưa nói xong, chỉ gặp một đạo màu đen kiếm quang. Phảng phất từ thiên ngoại bay tới. Kiếm cương như luyện, lập tức hóa thành một thanh kinh khủng khai thiên cự kiếm. Dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. Lập tức liền nghe được một đạo hoảng sợ gầm thét, chuôi kiếm này đúng đúng ở đâu ra. Không chỉ là hắc kiếm, cùng lúc đó, còn có một đạo như là ngân xà ngân quang, tại bầu trời trung du giặc, lập tức hóa thành đầy trời kiếm mạc. Cái này tên kia ông lão mặc áo trăng thét lên ở Mỹ, đây là cái gì? Mưa đạn bên trên. Đây là ngự kiếm thuật A. Buồn cười. Nên ra thấy chút việc đời, hai cái hỏng bét lao đầu tử mỗi ngày ngồi ở trên dưới núi cờ. Cứ như vậy cũng nghĩ đánh lao bản chủ ý. Các ngươi chỉ sợ ngay cả bọn hắn người đều gặp không đến, chết đều không biết chết như thế nào. Ha ha ha, các ngươi chỉ sợ ngay cả bọn hắn người đều gặp không đến, chết đều không biết chết như thế nào. Chương 386, Bình tĩnh bố trí. Nạp Lan Hồng Vũ khổng lồ võ khí quán chu trong kiếm, kinh khủng kiếm cương, cơ hồ lập tức tướng hai người pháp khí bên trên hộ thể linh quang chém chết. Làm sao có thể? Ai? Là ai? Hai tên tu sĩ hoảng sợ vô cùng nhìn xem bốn phía, nhưng lại không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái người. Người đâu? Đến cùng là ai đang đánh lén? Tên kia tóc đen tu sĩ gầm thét lên, giấu đầu lộ đuôi tính bản lãnh gì? Có bản lĩnh ra cùng lao phu đường đường chính chính địa một trận chiến A. Kinh hãi thần sắc đã hoàn toàn viết tại trên mặt. Khởi nguyên inter hội sở đại trên màn hình. Hiện tại yêu cầu đường đường chính chính đánh một trận. Sớm làm gì đi. Ha ha ha, một đám lao thất phu, còn dám xui khiến các đại tông môn tiến đánh chúng ta đại tấn quốc. Lao bản ngư bức. Đợi chút nữa liền bưng hắn hang ổ. Chỉ gặp trong màn hình, đầy trời mưa kiếm, như là giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống. Mà sơn môn trước đó, hết thể lần nữa khôi phục nguyên dạng, các loại cự thạch điêu đúc quý hiếm dị thú, cũng đã khôi phục nguyên dạng, giữa thiên địa một mảnh thanh minh. Sư tôn. Sư tôn không xong. Thái Hy Tông bên trong. Chỉ gặp một tên đệ tử vội vàng hấp tấp điệu từ bên ngoài chạy tới. Một bộ áo trắng bạch bào, trong tay cầm một chi cần câu độc cú tôn giả, sắc mặt bình thản, hoảng cái gì? Nói một chút, sự tình gì? Cái kia cái gì? Khởi nguyên Inter hội Sở Phương lão bản, đánh tới cửa á. Tên kia áo trắng đệ tử vội vàng hấp tấp địa đạo. Đánh đến tận cửa. Độc U tôn giả cười to nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Bất quá chính hợp ý ta, trước sơn môn có hắc bạch nhị lão nhìn xem, còn có nhiều như vậy thủ sơn đệ tử, sợ cái gì? Coi như hắn thực lực thông thiên, nhất thời bán hội, cũng vào không được. Không phải tên kia đệ tử giải thích nói, bọn hắn đã đánh vào đến rồi. Đều nói không nên hoảng hốt, vi sư bình thường dạy thế nào ngươi? Hắn thu trong tay cần câu, lập tức ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp phía trước trên bầu trời, dày đặc ma ma trường kiếm, tại bầu trời bên trong hội tụ thành một mảnh to lớn kiếm mạc. Lập tức như là như mưa to chút xuống. Sư tôn tên kia đệ tử cả kinh kêu lên, kia, kia là cái gì? Thật can đảm. Độc U tôn giả cuống quýt tướng cần câu ném một bên, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắc bạch hai người đâu? Cán cái gì đi? Ma thạch đại trận đã sớm phá. Đệ tử vội la lên, hiện tại cũng đã đánh vào đến rồi. Hắc bạch hai vị già lão, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cái gì? Độc U tôn giả nhất thời sắc mặt đại biến, thằng nhãi danh. Sao dám ngông cuồng như thế? Thế mà còn dám tới ta trong tông môn nháo sự. Độc U tôn giả cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, cùng bản tọa đi ra xem một chút. Kia! Muốn hay không mở ra hộ tông đại trận? Tên kia đệ tử hỏi. Bọn hắn mấy người? Hai cái. Đệ tử khoa tay lấy nói. Chỉ là hai cái. Ngươi nhìn đem ngươi dọa thành dạng gì? Độc U tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, hộ tông đại trận, thế nhưng là bản tông vài ngàn năm trước, tổ sư lưu lại trí bảo, chỉ là hai người, cũng xứng để bản tông mở ra hộ tông đại trận. Kêu lên ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ cùng bản tọa ra ngoài nhìn một cái. Là chỉ gặp tên kia đệ tử đầu đầy là mồ hôi. Cùng lúc đó, Đại Tân Quốc phía đông, Linh Lang Sơn số lớn chiến giáp đoàn thuyền, xuất lĩnh lấy số lớn tu sĩ quân ở đây bố trí. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Một tên áo trắng trưởng lão nhìn chăm chú chu vi bầu trời, kỳ quái. Trưởng lão, thế nào? Báo. Đúng lúc này, một tên đưa tin quan đến đây báo cáo, gia chủ truyền đến tin tức, để chúng ta chạy tới ngoài 30 dặm mà hỏi sườn núi, cùng Long Hải Đạo Cung tu sĩ tụ hợp. Cùng lúc đó, Long Hải Đạo Cung tu sĩ cũng nhận được tin tức, báo. Cung chủ đưa tin, Đại Tấn Quốc đã xem đại quân điều đi ngăn cản Linh Lang Sơn tu sĩ. Để chúng ta công kích trực tiếp Đại Tấn Quốc quốc đô. Ngọc Khâu Sơn tu sĩ, lúc này cũng đồng dạng nhận được đưa tin. Mà lúc này đây, Đại Tấn Quốc biên giới bên ngoài. Loại này cấp bậc chiến tranh, tự nhiên không cần đến các đại tông môn tông chủ, các đại thế gia gia chủ xuất mã, bọn hắn chỉ cần binh tướng lực điều động đi qua, có các vị trưởng lão chủ trì, bọn hắn làm sao đều gối cao không lo. Bởi vậy các tông các phái, các đại thế gia người chủ trì, lúc này tề tụ một đường, có thể nói đạn quan tướng trúc. Nghe nói cái này Đại Tấn Quốc, lần trước thế nhưng là để Vân Điền Vực đều nếm mùi thất bại, không biết chư vị, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn. Tên kia hình thể lệnh mập Linh Lang Sơn Chu Gia Gia chủ ăn một miếng thịt rượu, mở miệng hỏi. Nghe nói Linh Lang Sơn Pháp Chu, gần với Công Thâu Gia, chiến giáp thuyền càng là cùng Vân Điền Vực Công Thâu Gia đặt song song đương thời nhất tuyệt. Tên kia mặc xanh biếc gấm bảo Ngọc Khâu Sơn trưởng môn vỗ tay khen, hiện nay Linh Lang Sơn phái ra trọn vẹn 30 đỡ chiến giáp thuyền, hẳn là còn sợ không thắng được một đám võ giả. Ha ha! Trưởng môn nhân quá khen. Tên kia mập mạp trung niên tu sĩ cười to nói, bất quá ta chú mẫu người tự hỏi, chiến giáp thuyền phương diện, cũng sẽ không so Công Thâu Gia kém đến đi đâu chính là, nghe nói Long Hải Đạo Cung trận pháp, mới chính xác là không ai bằng A, cái này một điểm. Ta Linh Lang Sơn chỉ sợ là so sánh không bằng. Quá khen, quá khen. Long Hải Đạo Cung tên kia lão đạo sĩ cười nói, bất quá là nhận được chư vị nâng đỡ. Theo ta thấy, vẫn là Ngọc Khâu Sơn các loại pháp khí, có một phong cách riêng, uy lực cường hành, nhất định có thể đánh Đại Tấn Quốc một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó, sợ là chúng ta liền xuất thủ cơ hội đều không có. Ha ha ha ha. Đâu có đâu có. Ngọc Khâu Sơn tên kia trưởng môn nhân đạo. Bất quá nhìn như vậy đến, san bằng Đại Tấn Quốc tựa hồ cũng phí không lên khí lực gì a. San bằng bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Bọn này vũ phu rất nghèo, coi như bình bọn hắn, thế nhưng không có cái gì chất béo có thể kiếm. Cũng không thể nói như vậy, lần trước cùng Vân Điền Vực trận chiến kia, thế nhưng là để bọn hắn mò không ít chỗ tốt, bị nhân thế nhưng là nghe nói, Vân Điền vực đưa tới linh tinh, trồng chất như núi, còn có các loại kỳ chân dị bảo, hưởng dụng không hết. Nói chuyện chính là hôm đó hô to không chu sắt những này tà ma ngoại đạo, thế không bỏ qua áo trắng trung nhân nhân, tốt nhất tướng đám kia tà ma lệch ra đạo một lên diệt trừ. Cũng coi là cho chúng ta tu sĩ giới, làm một kiện việc thiện. Vị này là Ngọc Khâu Sơn trưởng môn nhìn xem tên này áo trắng trung niên, kỳ quái mà hỏi thăm. Vị này là Thiên Dương Tông trưởng môn. Linh Lang Sơn mập mạp gia chủ giới thiệu nói, Thiên Dương Tông cũng ít tại thế tục đi lại. Đã tất cả mọi người là tính toán như vậy. Ngọc Khâu Sơn trưởng môn nói, kia hiện tại, liền chỉ cần an tâm chờ đợi trận chiến này đại thắng liền có thể. Đúng vậy. Ta kính Long Hải chân nhân một chén. Ừm. Đúng lúc này, Long Hải đạo cung lão đạo sĩ lấy ra bên hông đưa tin ngọc, giữ tại trong tay, kỳ quái. Thế nào? Lão đạo cho bản tổng lưu trưởng lão phát đi một đầu đưa tin, sao chậm chạp không thấy hồi âm? Long Hải lão đạo kỳ quái nói. Nói như vậy Chu gia gia chủ cũng kỳ quái địa lấy ra đưa tin ngọc nói, ta bên này cũng rất giống không có nhận về đến âm. Đám người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu gia gia chủ cả giận nói, không phải là nhìn thấy Đại Tấn Quốc bảo bối quá nhiều, ngay cả hồi phục thời gian đều không có a. Uống rượu uống rượu. Ngọc Khâu Sơn trưởng môn nói, chỉ là một cái Đại Tấn Quốc mà thôi, chờ bắt làm tù binh bọn hắn quốc vương, chúng ta tự nhiên sẽ đạt được một cái hài lòng hồi phục. Chương 387, Hủy Thiên Diệt Địa Kiếm 23, cầu nguyện phiếu. Thái Hy Tông trước cửa chính, là một đạo ngàn cấp bậc thang, rộng lớn trên bậc thang. Thái Hy Tông đệ tử, giống như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, mãnh liệt mà đến. Không những như thế, chỉ gặp tông môn loại hình, lập tức lại bạo khởi mấy đạo cực kỳ khí tức cường đại, xông thẳng lên trời. Người nào dám can đảm ở ta Thái Hy Tông trước sơn môn dương oai? Hét lên từng tiếng. Ngọc nằm thanh hương ngọc bên trên tuyết chỉ nghe một giọng nói nam trường âm. Lại một người tục mà ngâm nói, hồi vong trần thế đã ngàn năm. Chợt ca do bắc cười thương khung. Cuối cùng một đạo giọng nữ thanh ngâm nói, trở về nghe đạo Thái Hy đỉnh. Chỉ gặp bốn đạo bóng người, đã sừng sững đứng ở sừng sững thông thiên, thẳng vào mây xanh như lưới dao đứng vững sơn môn đỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn tên tiên phong đạo cốt tu giả, áo bào phần phật, râu tóc bay lên, mở mịt như tiên nhân phàm trần. Ha ha ha ha ha. Thái Hy Tông bên trong, chỉ gặp một mảnh tiên vân gia tụ, mây xanh bốc hơi chỗ, nếu có tiên nhân xuất thế. Tức chính là một tiếng niềm nở cười to, liền đã làm cho người cảm nhận được cực sâu công lực, thanh âm kia giống như có thể mặc kim liệt thạch, càng như thiên ngoại, quần quận tiên âm. Không nghĩ tới ngay cả hư, trần, thương, đạo bốn vị chân nhân cũng xuất quan, tốt tốt tốt. Hào quang chiếu màu, chỉ gặp kia mảnh áng vàng chỗ sâu, một tên áo trắng kim văn, ống tay áo đồng bền lão giả, dẫn một đám tu sĩ, đạp kim vân mà đến. Trung quanh tiên hạc thanh minh, chim phượng hoàng vũ không. Một mảnh tiên gia khí tượng. Chính giữa tên kia ông lão mặc áo trắng, chính là Độc Cú Tôn giả. Khởi nguyên Inter hội sở trong màn đạn. 66666. Thế mà ra sân sẽ còn đọc thơ. Mẹ nó. Nhìn tốt như bức A. Không hổ là đại tông môn, thiên vân ngập đầu, tường thụy tụ tập A. Cảm giác lão bản có chút nguy hiểm A. Cùng lúc đó, bán biên thành ngồi ở trên ghế salon quan sát đám người. Hát ma. Cái này tông môn nhìn giống như mẹ nó có chút sâu. Vương Lăng Tiêu, Hề Trì Chân Nhân, Thiên Tuất Đạo Nhân chờ nhìn nhau, tê. Cái này tông môn, thế nào thấy so với chúng ta tông môn còn muốn khí phái? Mạc Tiên, Nguyệt Tiên bọn người ở tại một bên sột sột soạt soạt, bọn hắn bên kia chẳng phải vô vi đạo minh à. Lúc nào còn có cái lợi hại như vậy tông môn? Nghe nói là bên kia đại lục lịch sử dài lâu nhất tông môn một trong. Lão bản sẽ không lật xe à. Không thể nào. Người khoan hãy nói. Lão bản mang bọn ta lái phi cơ thời điểm còn rơi qua cơ tới. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không tranh thủ thời gian đi đường đi. Dung ngự kiếm thuật, bọn hắn khẳng định truy không đến. Đừng nói mỏ. Rõ ràng, các nàng thấy cảnh này, một trái tim cũng bắt đầu treo lên. Mà đúng lúc này, chỉ gặp Cao đứng ở Thái Hy Tông Tông Môn Chi Đỉnh, đầu đội Cao Quan Thanh Hư Tử mở miệng nói. Chỉ là võ hoàng sơ cảnh võ giả, sao làm phiền tôn giá động thủ. Để bản tọa đem bọn hắn đuổi là được. Nói đến, trước sơn môn vẫn luôn là hắc, bạch hai cái lao ra hỏa nhìn xem đi, cũng không biết có phải hay không đánh cờ hạ choáng váng, loại cảnh giới này võ giả, cũng có thể bỏ vào đến. Trần Tử khinh thường mở miệng nói. Độc U Tôn giả cười nói, vậy liền làm phiền Thanh Hư chân nhân. Chỉ gặp tên kia đầu đội cao quan đạo giả, trong tay phất trần quét qua, âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi cùng lên đi, cũng tốt gọi bản tọa nhìn một cái các ngươi có bản lĩnh gì. Hán Tu Vi, đã đến thần hải cảnh thứ thất trọng thiên, đối phó một cái võ hoàng sơ cảnh, còn không phải dư xài. Khởi nguyên inter hội sở mưa đạn đã soát bình phong. Ngưu bức. Ta lúc nào mới có thể giống ngài ngưu bức như vậy? Đều đã bắt đầu để Nạp Lan lão gia tử cùng Phương lão bản cùng nhau lên. Như thế trong mắt không người a. Chỉ gặp Thanh Hư chân nhân bị một đoàn gió mát nâng lên, hư đứng ở giữa không trung, hướng trên bậc thang hai người, vẫy vẫy tay, tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền gặp một đạo bóng người đạp trên phi kiếm, nhanh như điện chớp lấy cùng tầm thường tu sĩ hoàn toàn không ngang nhau tốc độ rút ngắn. Không đợi người kịp phản ứng, ngay sau đó một con cắt to bằng cái bát nắm đấm cấp tốc ở trước mắt phóng đại, thẳng đến bao phủ toàn bộ mặt. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một đạo bóng người như là như đạn pháo từ bầu trời bên trong rơi đập xuống dưới. Ầm ầm. Tướng phía trước đường núi bậc thang ném ra một cái to lớn cái hố. Chỉ gặp một đạo bóng người cắn răng nghiến lợi từ hố to bên trong đứng lên, chẳng những hộ thể linh chướng bị đánh nát, trên mặt càng thêm ra hơn một khối màu tím sậm quyền ấn, cái mũi đều lệch qua một bên. Ha ha ha ha. Các ngươi Thái Hy Tông tu sĩ liền cái này tính tình. 666, cái này cũng dám gọi lao ra tử lão bản cùng tiến lên. Khởi nguyên inter hội sở các tu sĩ đã cười đau cả bụng. Nạp Lan Hồng Vũ hướng bốn người vẫy vẫy tay, các ngươi cùng tiến lên. Tất cả mọi người Thái Hy Tông tu sĩ, tất cả đều choáng váng. Thanh Hư chân nhân vội vàng lau một chút máu trên mặt dấu vết, diện mục dữ tợn, xem ra bản tọa hoàn toàn chính xác xem thường ngươi. Bất quá, lại dám để chúng ta bốn người cùng tiến lên. Kết tứ tượng đại trận. Hắn một tiếng quát chói tai, liền lập tức gặp cái khác ba tên đạo giả cùng hưởng ứng, kêu to âm thanh không dứt. Trường Dương Vị. Trường Dương Vị đệ tử ở đâu? Thanh Hư tử gầm lên giận dữ, rõ ràng thật sự nổi giận, chỉ gặp hắn lăng không mà đứng, dưới thân đệ tử tụ tập. Thiếu Dương Vị. Trần Tử từ cao vút trong mây sơn môn bay thấp mà xuống, lập tức chiếm cứ cái thứ hai phương vị, Thiếu Dương Vị đệ tử. Trường Âm Vị. Thiếu Âm Vị. Chỉ gặp Thanh Hư tử ra lệnh một tiếng, các đệ tử trận liệt như mây, một nháy mắt, cuồng phong gào thét, phong vân biến sắc, mà Nạp Lan Hồng Vũ, Phương Khải vị trí, liền lập tức thành một mảnh bạo phong nhãn, trận mới vừa mới liệt ra, một đạo áp lực kinh khủng liền ra tăng tại hai người chi thân, càng làm cho người ta khiếp sợ là, hai người chung quanh linh lực, lại toàn bộ bị rút khô, giờ này khắc này, đừng nói là mượn thiên địa chi huy, liền xem như từ ngoại giới hấp thu linh lực, đều không cách nào làm được. Thấy được a? Thanh Hư tử xác nhận hai người đã bị vây ở trong trận, lúc này mới cười lạnh nói, bất quá không cần kinh hoàng, các ngươi hiện tại thấy được, bất quá là tứ tượng đại trận một chút xíu hiệu dụng, hiện tại các ngươi chớ nói tiếp thiên địa chi lực, các ngươi ngay cả quanh mình khí đều điều động không được, ta nhìn các ngươi cầm cái gì cùng bọn ta chống lại. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn một chút Phương lão bản, chỉ gặp Phương lão bản nhún vai, bọn hắn làm như vậy, ta thần kiếm ngự lôi chân quyết, tựa như là không có biện pháp thi triển. Khởi nguyên inter hội sở. Không phải đâu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết bị hạn chế rồi. Đám người này quá hèn hạ, thế mà thật cầm cả một cái tông môn lực lượng đến vây công Phương lão bản cùng Nạp Lan lão gia tử. Hơn nữa còn bày trận. Đơn giản vô sỉ. Ha ha ha ha. Thanh Hư tử cười như điên nói, lại dám buông lời để chúng ta cùng tiến lên. Vậy bản tọa tựa như ngươi mong muốn. Độc U Tôn giả lạnh nhạt vuốt vuốt trong râu, gật đầu nói, không biết tự lượng sức mình, xem ra không cần phải phu xuất thủ. Phất tay háo quen người, nhìn cũng lười lại nhìn bên trên một chút, chúng ta đi thôi. Vâng, sư tôn. Vừa dứt lời, Độc U Tôn giả liền cảm thấy phía sau một cỗ chấn nhân tâm phách kinh khủng kiếm ý tịch trời mà ra. Kia cỗ làm người sợ hãi kiếm ý, phảng phất đến từ Tu La địa ngục, cho dù vẹn vẹn chỉ cảm thấy nhận một kia, đều có thể làm cho người lông mao dựng đứng. Sư phụ. Ngay sau đó hắn liền nghe được bên cạnh một tiếng kêu sợ hãi, ta. Thân thể, làm sao không động được. Lập tức chỉ nghe Nạp Lan Hồng Vũ hét lớn một tiếng, xem thường võ giả đúng không. Lao Phu hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút Lao Phu hủy thiên diệt địa, kiếm 23. Chương 388, võ giả nghịch tập. Tứ tượng đại trận, quanh mình cuồng phong loạn vũ, lôi như rồng, hỏa như phượng, cắt bay đá chạy, phong vân thủy hỏa, trong lúc nhất thời phải sợ hãi hiện vô cùng kinh khủng uy năng. Cái này tứ tượng đại trận uy lực, tụ tập Thái Hy Tông đông đảo đệ tử chi lực, trận thế biến ảo, càng không bàn mà hợp thiên địa đại đạo, trận quang cùng một chỗ, là đủ tướng bất luận cái gì đại tu, võ giả chôn vùi trong đó. Thanh hư tử khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra cười lạnh, ngược lại nhìn các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn lại là cứng ở trên mặt. Bởi vì hắn nhìn thấy, lấy đại trận trung tâm vì tâm, chung quanh cuồng phong, lại bỗng nhiên ngưng kết tại không trung, pháp thuật, linh quang thậm chí toàn bộ đại trận vận chuyển, đều trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Nguyên bản còn dương nanh múa vướt kinh lôi, lúc này, lại ngưng kết ở giữa không trung bên trong, cuốn tới ngập trời hồng thủy, cũng chưa thấy ngưng kết thành băng, nhưng lại quỷ dị, đình chỉ giữa không trung bên trong, không núp ních, cũng không chảy xuôi, cũng không có nửa giọt giọt nước nhỏ xuống. Chỉ gặp Nạp Lan Hồng Vũ quanh thân tản mát ra một trận óng ánh hào quang, quỷ dị không hiểu. Hết thể liền phảng phất, tại dài răng giặc năm tháng bên trong quần cuộn hướng về phía trước thời gian trường hà, trong nháy mắt này, đống nhiên dừng lại. Cái này, đây là cái gì? Nếu như bọn hắn có thể mở miệng, nhất định sẽ hoảng sợ vô cùng kêu đi ra, nhưng giờ này khắc này, lại phảng phất thân thể không bị khống chế, thậm chí ngay cả há mồm cũng không thể. Liền ngay cả mượn nhờ linh lực lơ lửng tại nửa không trung tu sĩ, giờ phút này linh lực trong cơ thể sớm đã ngừng vận chuyển, cũng không gặp từ không trung rơi xuống, động tác toàn bộ ngưng kết giữa không trung bên trong, cứng ngắc như đá. Khuôn mặt của bọn họ, còn chưa tới kịp hoảng sợ, cũng đã ngưng kết xuống tới, chỉ có trong hai mắt, lộ ra đến kia xóa nồng đậm u ám, có thể chứng minh bọn hắn nội tâm khủng hoảng. Mắt thấy trước mắt tên này lão giả tóc trắng, như đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi lên phía trước. Nội tâm chấn kinh, đã tột đỉnh. Kiếm khí sắc bén bốn phía, có thể đem trong thiên địa tất cả, đều cắt ra, nhưng không có nhìn thấy huyết dịch tràn ra. Màn trời sớm đã ám trầm xuống tới, chung quanh phảng phất hóa thành một cái vô cùng hắc ám đen nhánh không gian. Liên phảng phất tử vong bóng ma, bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Như là tử thần từ trong địa ngục đi vào nhân thế, đây chính là kiếm 23. Liên ngay cả ngồi ở trong tiệm quần chúng vây xem. Cách đại màn hình, đều có thể cảm nhận được, kia cố kinh khủng kiếm ý, càng đừng nói là Thái Hy Tông trước sơn môn tu sĩ. Bầu trời cùng mặt đất, phảng phất đứng yên lấy một đạo vô hình một loại nấc thang, mắt thấy Nạp Lan Hồng Vũ từng bước một tiếp cận, thanh hư tử bọn người, muốn xuất thủ, lại phát hiện không nói gì, đừng nói là thân thể, ngay cả thể nội linh lực, đều điều động không được nửa phần. Không người nào dám tin tưởng trước mắt tình hình, càng không cách nào tưởng tượng. Này lại là một tên võ giả chỗ thi triển ra. Nhưng như sắt thép sự thật bày ở bọn hắn trước mắt, để Thái Hy Tông tất cả tu sĩ, không thể không thừa nhận, trước mắt cái này cho bọn hắn mang đến vô tận sợ hãi, liền là bọn hắn từ trước đến nay đều xem thường võ giả. Cái này chính là kiếm 23, một khi sử xuất, hết thể tất cả đều mất đi quyền lợi sinh tồn, thiên địa vạn vật đều mặc kệ xâm lược, ngay cả không gian đều muốn vì đó chấn áp kinh khủng cực chiêu. Trong khoảng thời gian này trôi qua dài dằng dặc đến cực điểm, đối tất cả mọi người mà nói, đều phảng phất đã trải qua vạn năm thời gian, cho đến thời gian trung mạng. Khủng bố như vậy địa ngục thế giới, càng cho bọn hắn tạo thành một loại, sau một khắc thế giới liền sẽ hủy diệt tạo giác. Tức chính là độc u tôn giả, giờ phút này trong mắt đều lộ ra một cỗ cực sâu hàn ý, phảng phất có một cỗ lạnh khí, từ xương sống rội thẳng chán. Quá kinh khủng. Đây quả thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn năng lực. Đây là võ giả A. Cái này trong thiên hạ, như thế nào có như thế kinh khủng võ giả tồn tại. Đúng lúc này, chỉ gặp độc u tôn giả thể nội, một con màu vàng hồ điệp nhẹ nhàng bay lên, lập tức ngừng rơi vào độc u tôn giả đầu vai. Nhìn thật kỹ, chỉ gặp cái này hồ điệp, lại toàn thân hiện lên hoàng ngọc chất. Cái này chính là từ tu vực chỗ sâu nhất được đến, độc u tôn giả mạnh nhất át chủ bài một trong. Cái này mai màu vàng ngọc điệp, tục truyền cùng thượng cổ vẫn lạc tiên nhân có quan hệ, lại tăng thêm vị trí của hắn bản ngay tại mảnh này kinh khủng địa ngục tít ngoài rìa, lúc này, mới có một tia cơ hội, chạy ra ngoài. Kiếm 23 tiêu tán, toàn bộ Thái Hy Tông tụ tập tại trước sơn môn đệ tử, bao quát tứ tượng đại trận, bao quát hư, trần, thương, đạo bốn người, thậm chí bao gồm toàn bộ sơn môn, đều đã hủy đến 7-8 phần. Trước mắt chỉ còn một mảnh hỗn độn rách nát cảnh tượng. Ta độc U Tôn giả hoảng sợ vô cùng nhìn trước mắt cảnh tượng, chỉ sợ ngay tại trước một khắc, hắn cũng không nghĩ đến sẽ là kết cục như vậy. Ta Thái Hy Tông, gần nửa tinh nhuệ, lại đều hao tổn ở đây. Nhanh! Độc U Tôn giả liền như là một con mất nước cá, cùng thở hổn hển. Nhanh! Mở ra hộ tông đại trận. Hắn một bên cuồng hống, một bên vội vàng hấp tấp địa xuất ra đưa tin ngọc, hoảng sợ thần sắc, lộ rõ trên mặt, giờ khắc này, cái nào còn có nửa phần lúc trước trấn tĩnh. Khởi nguyên Inter hội sở tất cả người xem thấy cảnh này, lập tức sôi trào. Ngưu bức! Quá mạnh! Cái này lao đầu đoán chừng đều sợ choáng váng đi. Hắc ma, Vương Lăng Tiêu chờ còn không có nhìn qua phong vân tu sĩ cùng là rung động trong lòng vô cùng. Cái này chiêu thức gì? Đây là võ giả a. Đường Nguyên vội vàng hoảng sợ phát mưa đã nói, các ngươi bên kia võ giả đều mạnh như vậy. Chúng ta bên này võ giả làm sao yếu như vậy đây? Đề cử các ngươi đi xem một chút phong vân. Cùng đề cử. Lao kiếm thánh kiếm 23, không nghĩ tới lao ra tử thế mà đã luyện thành. Bao quát cơ vũ ở bên trong mấy tên võ giả bình luận, liền là uy lực so với lao kiếm thánh đến chả kém chút. Không phải đám người này đoán chừng không có một cái có thể còn sống rời đi. Cùng lúc đó, Thái Hy Tông chỗ sâu, một đôi mắt đống nhiên mở ra đến. Tên này tu sĩ áo đen áo bào đen, toàn thân lộ ra một cô ám như vực sâu khí tức, chính là ban đầu ở bên hồ xuất hiện qua, độc U Tôn giả bên cạnh tên kia dáng người cao lớn áo bào đen lão giả. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Sắc mặt hắn trầm xuống, ta Thái Hy Tông, khi nào lại chọc cường địch như thế? Chỉ gặp hắn trong tay bưng lấy một viên bát quái mâm tròn sáng lên từng đợt huyền ảo mà kỳ dị linh quang. Cùng lúc đó, chỉ gặp toàn bộ Thái Hy Tông trên không, phảng phất tinh lưu phun trào, trận pháp vận chuyển, tựa hồ dẫn động tới vô số cao huyền vu không sao trời, trận pháp dẫn dắt phía dưới, bên trên bầu trời, vô số linh quang hóa thành hạo nhiên linh trụ rơi xuống, trong địa mạch linh khí, cũng theo đó hội tụ, linh khí bốc lên, thậm chí liền hô hấp đều có thể cảm nhận được không? Lộ linh khí tại giữa thiên địa mãnh liệt. Hộ tông đại trận. Chuyện gì mở ra hộ tông đại trận? Phát sinh cái gì? Trước sơn môn đã bị một mảnh hắc ám bao phủ, nhưng giờ này khắc này, cái khác sơn phong Thái Hy Tông đệ tử, nhìn thấy bên trong tông môn trùng trùng điệp điệp linh quang khí trụ, từ bầu trời bên trong hạ xuống, mấy ngàn năm, thế mà còn có hộ tông đại trận mở lại một ngày. Toàn bộ Thái Hy Tông, tất cả mọi người ánh mắt, đều đã tập trung vào nơi đây. Thế mà bị một tên võ giả, bước bách đến tận đây, đây là bọn hắn di vạn nghị cũng nghĩ tượng không đến sự tình. Rõ ràng, toàn bộ Thái Hy Tông, lần này đã hoàn toàn không còn dám khinh thường, lập tức vận dụng mạnh nhất lực lượng. Chương 389, Thần binh mảnh vỡ. Tìm được. Thái Hy Tông dùng để cầm tù các tông môn đệ tử địa phương, có thể nói cực kỳ bí ẩn khó tìm. To như vậy một cái Thái Hy Tông, muốn tìm như thế một nhóm nhỏ người. Thật đúng là cái không phải như vậy dễ dàng. Tức chính là Tố Thiên Cơ, có phương pháp lao bản chỉ thị, rõ ràng cũng hao tốn không ít thời gian, mới tìm được địa phương. Chỉ gặp lần lượt từng đệ tử, bị đại lượng tu sĩ trông giữ, sắp xếp hàng dài, đi hướng phía trước trên đài cao. Trên đài cao sắp đặt một tôn pháp khí phía trước lại kết nối lấy một tôn bằng sắt mũ giáp khí cụ. Chỉ gặp mấy tên tu sĩ xô xô đẩy đẩy đem nhất phía trước một tên tu sĩ. Đẩy tại trên đài, đeo lên. Không. Không muốn. Chỉ thấy là một tên màu xám trắng áo vải áo tuổi trẻ đệ tử, ước chừng 17-18 tuổi. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt, phảng phất đã trải qua cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hoàn toàn không muốn lại trải qua một lần, kìm lòng không đặng, hướng về sau đầu thẳng đi. Đúng lúc này, bên cạnh hắn hai tên chân hồ cảnh đại tu cười lạnh một tiếng, từng hố nháy mắt ra dấu. Ngay sau đó hai tên tu sĩ lập tức nắm chặt cánh tay của hắn, cường đại linh lực, lúc này tướng tên này đệ tử vẹn vẹn nguyên hà cảnh linh lực phong tỏa ngăn cản, ấn tại trên đài cao. Thiên Lôi Tử mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, kẻ này thể nội còn có đại lượng dư độc chưa thể thanh trừ, cho nên mới sẽ như thế kháng cự trị liệu, xem ra, được nhiều hao phí chút thời gian, hảo hảo nhiều điện bên trên một điện. Thiên Lôi Tử sắc mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, chỉ có ngoan ngoan phối hợp, tiếp nhận trị liệu, mới có thể tốt càng nhanh, chỉ có đưa ngươi thể nội dư độc thanh trừ đến không sai biệt lắm, bản tọa sẽ xét, giảm bớt đối ngươi trị liệu cường độ, biết sao? Lập tức xông mấy tên tu sĩ khoát tay áo, bắt đầu đi. Không. Không muốn tên kia đệ tử dãy rủa lấy bị đưa đi lên, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người nghe được một trận tê tâm liệt phế rú thảm. Vô sỉ, đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Tố Thiên Cơ một đôi mắt đẹp trung gian kiếm lời ngậm lấy lửa giận, rõ ràng chưa hề có một khắc, có như thế phẫn nộ qua. Nguyên bản nàng chỉ nghe được Phương lão bản nói, Thái Hy Tông tướng những này đệ tử nhốt ở nơi này, cũng không quá rõ ràng phát sinh sự tình gì, nhưng thấy cảnh này, lòng của nàng là lạnh. Đây là tại làm cái gì? Tức chính là đối phó phạm nhân, đều cực ít dùng đến thảm như vậy không người đạo phương pháp. Mà trước mắt những này, từng cái tất cả đều bất quá 17-18 tuổi, chính vào thanh xuân tuổi trẻ, nhất thích hợp tu luyện thời gian quý báu. Hung chi, những người này đều không phải phổ thông đệ tử, mỗi một cái đều là trong tông môn rất có thiên phú, rất có linh tính đệ tử, dạng này đệ tử, cho dù không nhất định có thể trở thành hạch tâm nhất một nhóm kia, nhưng cũng phần lớn là trong tông môn có chút ưu tú một nhóm, cho dù đặt ở Lưu Vân Đạo Cung, cũng là lần thụ chú ý cùng chiêu cố. Cái này từng cái, đều là tương lai tông môn nhân tài. Không, không muốn đúng lúc này, lại truyền tới một trận hoảng sợ lại mang theo tiếng khóc nức nở giọng nữ, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy là tên 15-16 tuổi mặt tròn thiếu nữ, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Dạng này lại có thiên phú, lại tuổi trẻ nữ đệ tử, tại trong tông môn cơ hồ đều là bị các vị sư huynh, sư tôn sủng ái sư muội, nhưng ở nơi này, Thiên Lôi Tử rõ ràng không có bất luận cái gì đồng tình hoặc là thương hương tiếc ngọc tâm tư, vung tay lên. Á á á. Dừng tay. Một đạo đã vô cùng phẫn nộ quát lạnh âm thanh truyền đến. Có người xông vào. Nhanh ngăn lại nàng. Thiên Lôi Tử diện mù câm trầm, mặc dù không biết vì cái gì lại đột nhiên có người xông vào cái này địa phương, nhưng giờ này khắc này, chỉ cần đem nó bắt giữ, tất cả đều dễ nói chuyện. Cùng lúc đó, nhìn thấy giữa thiên địa to lớn linh khí trụ sâu trời triệt địa, Thái Hy Tông các nơi linh sơn quần quận linh lực, nối thành một mảnh, tạo thành một tòa to lớn mà hoàn mỹ trận thế, mới vừa từ kia kinh khủng vô cùng trong kiếm thế thoát thân ra độc cú tuấn giả, cuối cùng có chút lực lượng. Lúc này lại quay đầu, nhìn thấy Nạp Lan Hồng Vũ có chút trắng bệnh sắc mặt, độc cú tôn giả ha ha cười nói, xem ra vừa rồi một chiêu kia, cũng tiêu hao ngươi thể nội không ít võ khí. Lập tức đối phó bốn tên thần hải hậu kỳ bày ra đại trận, chính ngươi cũng không chịu nổi a. Thật sự là đáng tiếc a. Hoàn toàn chính xác, đáng tiếc không thể lưu lại ngươi láo thất phu này. Nạp Lan Hồng Vũ hừ lạnh một tiếng, rõ ràng hắn kiếm 23 mới vừa mới lĩnh ngộ không lâu, lại tăng thêm cũng không phải là tại kiếm thánh loại kia cực đoan tình hình hạ lĩnh ngộ, uy lực có chỗ khiếm khuyết, chỉ là phá tứ tượng đại trận, phế đi đại lượng Thái Hy Tông cao thủ. Độc U Tôn giả mượn nhờ dị bảo trợ giúp, lại là ngoài dự liệu địa chạy ra ngoài. Lao Phu nói, cũng không phải cái này. Độc U Tôn giả chậm rãi lắc đầu. Thân là vẹn vẹn võ hoàng cảnh võ giả, vậy mà để Lao Phu, đều kém chút vẫn lạc ở đây. Giống như ngươi võ giả, đã có thể nói là, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Ngay cả Lao Phu, có chút ghen ghét. Ngươi nếu không chết, trăm ngàn năm về sau, toàn bộ đại lục võ giả cùng tu sĩ cách cục, chỉ sợ đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Võ giả đệ thất cảnh, võ hoàng cảnh, tại ngươi trên thân, mới chân chính có khả năng cùng ngang nhau cảnh giới tu sĩ đệ thất cảnh thần đỉnh cảnh, có được đồng dạng chiến lược. Hắn trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, cười nhạo nói, nhưng hiện tại, ngươi lại muốn táng thân nơi này. Táng thân nơi này. Nạp Lan Hồng Vũ cười lạnh. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Độc U Tôn giả lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói, chẳng lẽ lại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hay sao? Hoặc là hắn ánh mắt, rơi vào Phương Khải trên thân, liền phảng phất đánh giá một con sâu kiến, hẳn là ngươi còn vọng tưởng, cái này vẹn vẹn đại võ tông cảnh giới, so ngươi thấp hai cái đại cảnh giới phế vật tiểu tử, năng mang ngươi chạy đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, chỉ gặp bầu trời bên trong vô số linh khí mãnh liệt, lại toàn bộ Thái Hy Tông trên bầu trời, tạo thành một tòa to lớn vô cùng, cơ hồ bao trùm toàn bộ Thái Hy Tông bát quái đồ. Nhìn thấy tòa này to lớn bát quái đồ thành hình, Độc U Tôn giả ha ha cười như điên, nhìn thấy không? Cái này chính là bản tôn từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, truyền thừa từ thượng cổ tiên đạo bát quái đồ. Chớ nói các ngươi chỉ là võ hoàng cảnh cường giả, tức chính là trong truyền thuyết sắp vũ hóa chuẩn tiên nhân, cũng phải vì trận này vây khốn. Đương nhiên, hắn nói lời này tự nhiên có mấy phần khuyết đại chi ngôn, dù sao trận pháp này truyền thừa lâu như vậy, hậu nhân bên trong có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý ít càng thêm ít, có thể hay không phát huy trận này toàn bộ uy lực, vẫn là hai chuyện. Nhưng dù vậy, đối phó một cái võ khí còn thừa không nhiều võ hoàng, cũng hoàn toàn đầy đủ. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn về phía Phương Khải, trầm giọng nói, Phương tiểu tử, cần phải đi, tố trưởng lão bên kia hẳn là không sai biệt lắm. Liền đi cái gì? Phương lão bản lắc đầu nói, bản lão bản không phải đều nói minh ý đổ đến rồi sao? Ý gì tới? Nạp Lan Hồng Vũ không hiểu thấu. Trước khi đến liền nói với các ngươi. Phương lão bản mở miệng nói, lúc ấy ta hỏi là, có ai đi với ta, săn bằng Thái Hy Tông? Cái gì? Cuồng vọng. Lập tức, bên trên bầu trời liền truyền đến Thái Hy Tông đám người một mảnh tiếng quát mắng. Mà lúc này đây, chỉ gặp Phương lão bản nhìn thấy mình thần binh mảnh vỡ, nhìn xem thần binh danh sách trao đổi. Thần binh phía trước một loạt, mảnh vỡ danh sách trao đổi. Chu Tiên cổ kiếm mảnh vỡ, bởi vì tàn phá đến chỉ còn mảnh vỡ, bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau hoàn toàn đồng bộ một tên có được qua Chu Tiên cổ kiếm phim truyền hình nhân vật, yêu cầu đồng bộ dẫn đầu đạt tới 20%. Hối đoái phương thức, một viên thần binh mảnh vỡ. Cơ xạ nát kiếm, quyền hoàng, mảnh vỡ, bởi vì tàn phá đến chỉ còn mảnh vỡ, bởi vậy chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng sau hoàn toàn đồng bộ một tên có được qua cỡ xạ nạt kiếm trò chơi nhân vật, yêu cầu đồng bộ dẫn đầu đạt tới 20%. Vô Trần kiếm mảnh vỡ. Hạo Thiên kính mảnh vỡ. Đúng vậy, hệ thống để Phương lão bản tự hành tìm tòi, chính là cái này ý tứ. Chương 390, để hết thể đều thuộc về tại không A. Bất quá các loại thần binh lực lượng khác biệt, hối đoái một viên cần thiết thần binh mảnh vỡ cũng khác biệt. Thí dụ như nói hối đoái một viên Hạo Thiên kính mảnh vỡ, liền cần hai cái thần binh mảnh vỡ. Mà coi như hối đoái ra, hắn cùng Bạch Mi đồng bộ dẫn đầu mới 5%, khoảng cách có thể hoàn toàn đồng bộ 20% tiêu chuẩn, còn kém một mảng lớn. Vô Trần kiếm mặc dù tiện nghi, nhưng bởi vì trôi này thần binh tự thân lực lượng cũng không tính mạnh, bởi vậy đồng bộ thời gian sẽ giảm bớt, hoàn chỉnh Vô Trần kiếm đồng lý. Dùng cái nào đâu? Phương lão bản vuốt cằm, trực tiếp kiếm thần bán biên thành người xem đã thấy qua. Nếu không hôm nay dùng điểm mới đồ vật. Phương tiểu tử, còn không đi. Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy Phương Khải lúc này còn đang do dự không quyết. Mà lúc này đây, chỉ gặp Độc Cú Tôn giả bay thấp Thái Hy ngoài cung bắt quái đài, cầm trong tay một mặt có thêu thủy mục phong hỏa lệnh kỳ. Lệnh kỳ rêu dao, trực chỉ Nam Phương, cách vị, Viêm Dương chân hỏa. Chỉ gặp bầu trời bên trong kia to lớn vô cùng bắt quái trên bàn. Một mảnh kinh khủng vô cùng ngập trời hỏa diễm, liền phảng phất thái thượng lão quân đổ lò bắt quái, chút xuống. Kinh khủng vô cùng màu đỏ hỏa diễm, quét sạch thiên địa, thậm chí liền cùng không khí chung quanh, đều tùy theo bắt đầu bốc cháy lên. Nạp Lan Hồng Vũ sắc mặt trầm xuống, cho dù cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, phảng phất liền lập tức có thể đem người nướng hóa. Từ bầu trời bên trong chút xuống hỏa diễm, mắt thấy liền muốn tướng hai người đốt thành tro bụi. Độc U Tôn giả diện mục lạnh lẽo, hôm nay nhất định phải chạm thảo trừ căn. Nhưng hắn thấy cảnh này, trên mặt cũng đã lộ ra ý cười, cho dù ngươi chính là Lao Phu đến nay gặp qua kinh tài tuyệt diễm nhất võ giả, hôm nay, các ngươi cũng muốn táng thân nơi này. Lao Phu cũng sẽ không duyên cớ đặt vào cái này bao lớn một cái uy hiếp, để các ngươi chạy trốn. Cho dù ngươi lại như thế nào cường hành, cũng không có khả năng ngăn cản được Viêm Dương chân hỏa, chịu chết đi. Nhưng ngay tại lúc này, chỉ gặp Phương Khải trong tay nắm đuốt một viên vỡ vụn trường kiếm mảnh vỡ, trong hai mắt, hình như có một vòng cực kỳ kỳ dị dòng số liệu ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, chỉ gặp Phương Khải quanh thân áo bào không gió mà bay, mái tóc màu đen, cũng đi theo tất cả đều hóa thành màu tái nhợt, tóc trắng bay lên. Hai mắt chậm rãi mở ra, trong đó lộ ra, là một cỗ lạnh lùng vô cùng thần quang, kim hoàng sắc mắt rán, ẩn chứa thâm thúy vô cùng hắc ám. Liền như là hắc ám hư không. Càng phảng phất thiên đạo, lộ ra một cỗ coi thường hết thảy, thâm thúy vô tình cùng băng lãnh. Dưới chân phảng phất có một cỗ vô hình chi lực, liền phảng phất không lọt vào mắt thiên địa quy tắc, vô thanh vô tức lơ lửng giữa không trung bên trong. Cái này, lão bản đây là tình huống như thế nào? Làm sao chưa thấy qua? Tất cả lúc này ở quan sát trực tiếp người xem, trong lòng đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Liền ngay cả bình thường nhất không biết lớn nhỏ, không có việc gì liền yêu hát Phương Khải một đợt nguyễn ngưng, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Mà lúc này đây, bầu trời bên trong Phương Khải bỗng nhiên khoát tay. Một cỗ kinh khủng vô cùng từ trường, theo Phương Khải vây tay một cái, tại trước người đối lưu, bất quá trong nháy mắt, trước mắt liền phảng phất xuất hiện một đạo kinh khủng màu đen bóng ma, mảnh này bóng ma bành trướng, co vào, liền phảng phất lỗ đen thôn phệ lấy cuốn tới hỏa diễm, lại phảng phất như phong bạo, quét ngang quá cảnh. Cái đó là... Tống Thanh Phong đông nhiên la hoảng lên, hắc hạt. Là hắc hạt. Bán biên thành cửa hàng, chính ngồi ở trên ghế salon nhìn nhập thần Liễu Ngưng Vận, Ngưng Bích chờ chơi qua quyền hoàng người chơi, càng là cả kinh từ trên châu ngồi nhảy, lô đen. Cơ hồ tất cả mọi người la hoảng lên, đây là... Đại xà. Chú thích, truyền thuyết cỡ xa nạt nọt rủ gì là từ đại xà xương cùng bên trong rút ra. Ầm ầm. Chỉ gặp liên tiếp tiếng vang kịch liệt. Lỗ đen hung hăng đâm vào bầu trời bên trong bát quái trên bàn. Chỉ gặp nguyên bản từ vô số kinh khủng linh khí trụ ngưng tụ mà thành bát quái bàn, lại bị một kích này, đánh cho linh văn chấn động, không ngờ có bất ổn chi tượng. Làm sao có thể? Độc U Tôn giả sắc mặt đống nhiên tái đi, nhìn chằm chằm trước mắt cái này phảng phất không nhìn thiên địa quy tắc phiêu phù ở nửa không trung tóc trắng người trẻ tuổi. Ngươi! Ngươi là người nào? Hắn hoảng sợ gầm thét một tiếng, cặp kia mắt rắn. Thấy trực khiếu hắn trong lòng một trận tim đập nhanh. Mà lúc này đây, không có người trả lời hắn, Độc U Tôn giả chỉ gặp trước mắt tóc trắng người trẻ tuổi đống nhiên thân thể hư hóa, lại vô thanh vô tức địa biến mất. Mà xuống một khắc, bóng người đã ra hiện tại phía sau hắn, tay nhấc lên một chút, một cỗ kinh khủng vô cùng khổng lồ từ trường, như là như phong bạo gầy ra. Rầm rầm rầm. Độc U Tôn giả cơ hồ vừa mới phản ứng quay đầu. Liền gặp quanh người đã sáng lên vô số phức tạp dày đặc bát quái văn, những này quẻ văn hội tụ hơn phân nửa đại trận chi lực, nhưng ở Phương Khải theo tay đánh ra công kích trước, lại cũng một trận chấn động, phảng phất lung lay sắp đổ. Làm sao có thể? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Độc U Tôn giả lúc này rốt cuộc chú ý không lên lưu thủ, lúc này điều động toàn bộ đại trận tất cả lực lượng. Địa, hỏa, thủy, phong, vài luồng kinh khủng lực lượng. Tại bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn vô cùng trong bát quái chảy ra, vài luồng lực lượng, đã tương sinh tương khắc, lại hỗ trợ phối hợp, ở trong trận cầu kết thành một cỗ vô cùng cường đại lực lượng tập hợp thể. Cùng lúc đó, chỉ gặp phía trên đại trận bầu trời, sao trời lệch vị trí, bên trên bầu trời phảng phất vẩy xuống vô số tinh quang, hội tụ nơi này. Để ngươi kiến thức một chút, tòa đại trận này toàn bộ uy lực. Hắn gầm thét một tiếng, cùng lúc đó, tên kia tỏa chấn trận nhãn. Cầm trong tay bát quái bàn áo bào đen láo giả, toàn thân linh lực cũng hội tụ ở bát quái trong mâm quẻ văn di động, dần dần, bị thôi diễn ra mạnh nhất trận tượng. Toàn bộ Thái Hy Tông dưới chân ngọn núi, không ngừng chấn động, phảng phất địa long phiên thân, đây là dưới mặt đất linh mạch chấn động. Rõ ràng chủ trận người, đã điều ra lòng đất linh mạch tuyệt đại bộ phận linh lực. Phương tiểu tử, chạy mau. Nạp Lan Hồng Vũ cũng đã nhận ra cái này lực lượng. Đã hoàn toàn không phải sức người có thể ngăn cản. Nhưng ngay tại lúc này, chỉ gặp Phương Khải phiêu phù ở giữa không trung, phía sau mây đen, đột nhiên mở rộng ra một đạo lỗ thủng to lớn. Cùng lúc đó, Phương Khải hai tay thập tự giao nhau ở trước ngực. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng nhìn xem một màn này. Đây là... Quyền hoàng các người chơi đã kinh hô lên, đây là dương quang phổ chiếu lên tay. Cùng lúc đó... Chỉ gặp Phương Khải bờ môi khẽ nhúc nhích, phảng phất tại niệm tụng chú quyết, tối nghĩa khó hiểu, nhưng kỳ quái là, tất cả mọi người năng nghe hiểu ý tứ trong đó, để hết thể đều thuộc về tại không đi. Chỉ gặp bên trên bầu trời, kia nguyên bản đã phong vân biến sắc, mây đen hội tụ bầu trời, cái kia đạo khe càng nứt càng lớn, liền phảng phất thiên liệt mở. Vô số quang mang chiếu xạ mà xuống, liền như là một trận ánh nắng tẩy lễ, đám người nhìn thấy. Đầu tiên là màn hình một góc hóa thành một mảnh tái nhợt, ngay sau đó bầu trời bên trong kia to lớn bắt quái bản, bao quát nó diễn sinh mà ra địa, hỏa, thủy, phong các loại lực lượng, đều bị cắt chém phân chia. Độc U Tôn giả quanh người, kia mảnh bởi vì trận pháp mà ngưng tụ quẻ văn, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Hắn trên mặt, chưa hề có một khắc từng có dạng này hãi nhiên, ngươi, làm sao có thể? Chương 391 Tự gây nghiệt, không thể sống. Độc U Tôn giả mở to hai mắt, phảng phất cực lực muốn đem cảnh tượng trước mắt nhìn càng thêm tinh tường rõ ràng một chút, tựa hồ càng muốn đem hơn người trẻ tuổi trước mắt này nhìn cái minh bạch cẩn thận. Hắn nghĩ như thế nào vỡ đầu đều tưởng tượng không đến, đây là cái gì lực lượng, cư nhiên như thế kinh khủng, hắn cảm thấy toàn bộ hộ tông đại trận, linh mạch, sao trời lực lượng, đều tại cỗ này lực lượng dưới, điên cuồng tiêu hao. Không, không thể nào. Độc U Tôn giả hét lớn, đây là bản tông từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống từ ngàn xưa đại trận. Tổ sư rõ ràng nói qua, ngay cả chuẩn tiên nhân đều năng vây giết. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Hắn tự lẩm bẩm, giống như điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, hắn gặp được càng khủng bố hơn một màn, chỉ gặp bầu trời bên trong tấm kia to lớn, hoàn toàn do linh lực hội tụ mà thành bát quái đồ trung ương, đông nhiên sinh ra một vết nước. Ngay sau đó, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Vô số đạo vết dạn tại trên đó hiện ra, toàn bộ đại trận cũng lung lay sắp đổ. Huyền Trung Phủ, Ngọc Hư Sơn cái khác hai đại tông môn đệ tử, các trưởng lão, lúc này cũng không khỏi tự chủ ngẩng đầu, hoảng sợ vô cùng ngước nhìn phía chân trời xa xôi, giống như tận thế cái này kinh khủng một màn. Kia là cái gì? Là Thái Hy Tông phương hướng. Nhìn thấy một màn này một nháy mắt, trong mắt hoảng sợ cùng rung động, đã mất lấy phục thêm. Bán Biên Thành cửa hàng, Cửu Hoa Thành cửa hàng. Còn không có đánh qua quyền hoàng tu sĩ võ giả hãi nhiên đứng dậy, cái này. Đây là cái gì? Ngay cả Ngưng Bích đều đứng lên, dĩ vãng bất quá là ở trong game gặp qua đại xà cường hành vô cùng thực lực, nhưng lại không có một cái mình nhận biết bên trong có thể công nhận sự vật làm cân nhắc tiêu chuẩn, bởi vậy rất khó bản thân trải nghiệm những chiêu thức này uy lực. Nhưng hiện tại, một chiêu này dương quang phổ chiếu lại là tại trong hiện thực thi triển ra. Dạng này rung động, so ở trong game nhìn thấy, càng phải mãnh liệt vô số lần. Một đôi bích ngọc con ngươi đều trừng thẳng, nhìn chằm chằm trong màn hình bạch quang, cùng không ngừng sụp đổ đại trận, ta quyết định, về sau nhất định phải hảo hảo luyện tập đánh quyền hoàng. Hề Trì chân nhân một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm đại màn hình, vận nhi, ngươi nói đây là cái gì? Trong tiệm có thể học được loại chiêu thức này. Vi sư làm sao chưa thấy qua? Đó là bởi vì sư phụ ngươi không đánh quyền hoàng. Liêu Ngưng vận một bản chính kinh địa đạo. Kia vận nhi có thể hay không dạy vi sư đánh quyền hoàng? Hề Trì chân nhân kích động hỏi, nếu là có thể tướng chiêu này dung nhập vào bản tông Nam Hoa Thiên Quang bên trong. Nàng đã bắt đầu triển vọng tương lai tiên cảnh. Ha ha ha ha. Hủy. Tất cả đều hủy. Lúc này Độc U Tôn giả, nhìn xem không ngừng sụp đổ Thái Hy Tông hộ tông đại trận, thậm chí liền lúc trước đem hắn từ kiếm 23 bên trong măng ra, cực kỳ thần dị Hoàng Ngọc Bướm, đều từng khúc sụp đổ. Độc U Tôn giả mắt thử muốn nước, diện mục dữ tợn như quỷ, từ bầu trời bên trong rơi xuống, máu me khắp người. Hắn hung hăng trừng mắt bầu trời bên trong Phương Khải, giọng căm hận nói, ta Thái Hy Tông xưa nay cùng các ngươi không oán không cừu, ngươi đến tuột cùng vì sao, muốn hạ như thế ngoan thủ. Như thế coi trời bằng vùng, liền không sợ ngày sau bị thiên lôi đánh xuống sao. Chí ít hắn thấy, Thái Hy Tông trước đó chưa hề tự mình xuất thủ đối phó qua Phương Khải mới đúng. Ta vì ngươi giam giữ đồng thời dùng hình những cái kia các đại tông môn đệ tử mà tới. Phương Khải nghiêm túc nói. Cái gì dùng hình? Độc U Tôn giả gầm thét lên, thiên lôi tử ở đâu? Hắn cười như điên nói, nguyên lai là vì nhiều như vậy không muốn phát triển tuổi mục. Hôm nay, lão phu liền để đám rác rưởi này, vì ta Thái Hy Tông trốn cùng. Thiên lôi tử. Tôn giả cứu ta. Ngay tại lúc này, chỉ gặp khắc một đạo máu me đầy mặt thân ảnh hoảng sợ vô cùng chạy trốn tới, mà phía sau hắn, là mấy trăm tên phẫn nộ tới cực điểm các tông đệ tử. Lao thất phu, không được chạy. Lôi cức nỗi khổ, hôm nay cũng muốn bảo ngươi cũng nếm thử. Lao thất phu, ta đợi sư tôn như thân cha, nguyên bản tông môn xem ta như mình ra, ân trọng như núi, nhưng bây giờ tình cảnh này, coi như trở lại tông môn, ta cũng chỉ có thất vọng đau khổ hai chữ có thể nói. Bây giờ sư tôn cùng ta số 10 năm dưỡng dục chi tình toàn bộ bị hủy bởi tay ngươi, các ngươi những này vô sỉ người, vì sao còn dám sống chui nhủi ở thế gian? Các ngươi cầu tặc. Tên kia 10 năm 6 tuổi mặt tròn thiếu nữ cũng kêu khóc nói, ngươi nghi ngờ cha ta tướng ta dụ dỗ đến tận đây, cả ngày trải qua sinh không bằng chết sinh hoạt, bây giờ cho dù trở về, cũng là gia không thành gia, tông không thành tông. Không, không muốn tìm ta. Thiên lôi tử nhìn thấy Độc U Tôn giả, liền phảng phất gặp được cứu tinh, chỉ vào hắn nói, là hắn. Đều là hắn chỉ điểm, chuyện không liên quan đến ta a. Ngươi nhìn, hắn còn để các ngươi chôn cùng hắn. Cẩu tặc, hôm nay liền để các ngươi mình cũng nếm thử lôi cức chi hình tư vị. A a a a a. Không đợi Phương Khải động thủ, người đã bị vô cùng phẫn nộ đám người bao phủ, chỉ thấy đám người bên trong bạo khởi một mảnh từ các loại linh lực hóa thành điện quang, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ hồ truyền khắp cả ngọn núi. Cùng lúc đó, Linh Lang Sơn Pháp Chu bảy, dựa theo thượng cấp đưa tin chỉ thị, chậm rãi tướng Pháp Chu mở đến chỉ định địa điểm, nhưng sau một khắc, chờ đợi bọn hắn, chỉ có một mảnh kinh khủng lôi quang. Đây là Công Thâu gia chiến tranh pháp thuật. Làm sao có thể, chẳng lẽ Công Thâu gia cũng tham chiến A? Trung quanh làm sao còn bày trận pháp? Không được. Trong chúng ta mai phục. Tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, khổng lồ Pháp Chu bảy, tại chỗ tại sớm đã bố trí tốt trận pháp, cùng từ Công Thâu gia bắt được đại lượng chiến giáp thuyền khu vực pháp thuật ở dưới, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhanh đưa tin. Trong chúng ta mai phục. Không có bất kỳ đáp lại nào, hết thể đưa tin đều châu đất xuống biển, một mực chờ đến Linh Lang Sơn tu sĩ đánh tơi bởi địa trốn sắp xuất hiện đi, phần lớn cao tầng bị bắt, lúc này, Ngọc Khâu Sơn tu sĩ mới chậm rãi xuất phát. Nguyên bản các thế lực lớn vây công Đại Tấn Quốc tốt đẹp thế cục, rất nhanh liền trở thành từng người tự chiến, tựa như cái không có đầu con ruồi, một cái tiếp lấy một cái xâm nhập Đại Tấn Quốc nội bộ. Kỳ quái! Tại sao lâu như vậy, Tiết trưởng lão bên kia vẫn là chưa hồi phục? Ngọc Khâu Sơn trưởng giáo chân nhân kỳ quái điệu nắm nuốt đưa tin ngọc. Chẳng lẽ lại Đại Tấn Quốc bảo vật nhìn hoa mắt? Long Hải Đạo Cung lão đạo kỳ quái nói, lúc này, đã không có suy nghĩ qua sẽ có chiến bại khả năng. Đúng lúc này, chỉ nghe được ngoài điện chợt nghe một trận tiếng ồn ào, ngay sau đó, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây. Mời lập tức giao ra pháp khí, tức vũ khí đầu hàng. Cái gì? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ không vui, chưa lấy được đưa tin A. Người nào bên ngoài trêu đùa chúng ta? Đi ra cửa điện xem xét, chỉ gặp một mảnh mây trắng trời xanh, vô ngần bầu trời bên trong, hơn 10 chiếc Công Thâu gia xa hoa nhất lần chiến giáp thuyền, đã ở trên bầu trời thành phố, chậm rãi lộ ra chân hình. Mà lúc này Thái Hy Tông, trong đám người, chỉ có thể nghe được một trận bị mãnh liệt lôi điện qua thể sinh ra mùi cháy khét truyền đến. Thật can đảm. Mấy đạo khí tức cường đại, từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp một nam một nữ toàn thân khí tức cực kỳ cường thịnh, chí ít cũng tại thần hải cảnh hậu kỳ. Tên kia nam tử đầu đội tử kim quan, thân mang tử sắc kim văn đạo phục, hình dạng tuấn lãng, vai hùng bất phàm. Nữ tử thì một thân áo trắng ngọc văn đạo phục, phiêu nhiên xuất trần, khí độ bất phàm. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm ở đây đám người. Chỉ gặp Phương lão bản không nhanh không chậm, đốt một điếu xì gà. Các ngươi hẳn là hỏi bọn họ một chút đến cùng làm cái gì, mới có thể để phẫn nộ các tông đệ tử thất thố như vậy. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh xuống xì gà cuối khói bụi. Đương nhiên, nếu như các ngươi ba tông cùng chung mối thù, không phân tốt xấu, ta cũng có thể tùy thời phụng bồi. Cho dù Tu Vi đã đạt cảnh giới như thế, hai người trong lòng vẫn như cũ có chút không tự giác địa sinh ra thấy lạnh cả người tới. Lại liên tưởng lên vừa rồi một màn kia màn trời bên trên bắn xuống kinh khủng quan mang. Lại đứng chết chân tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Thích, kinh thế chi uy, hoàn thành. Chương 392, lấy lại công đạo. Cho dù tại Phương Khải rời đi về sau, lòng của hai người cảnh cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tên kia nam tử tên là Lý Long Nguyên, chính là Huyền Trung phủ đích truyền đại đệ tử. Ngươi cảm thấy vừa mới kia đạo pháp thuật uy lực, so với trong điển tịch ghi lại những cái kia như thế nào? Nữ tử tên là Lang Nguyễn Âm chính là Ngọc Hư Sơn đích truyền đại đệ tử, nàng hơi có chút kinh ngạc, ý của ngươi là nói. Không đúng, nhưng từ chưa từng nghe nói qua. Huống chi, truyền tống trận đã sớm bị phong cấm, hắn lại là như thế nào đến đại lục. Một mực đến nay, đều chỉ có ba đại thánh tông người, cho người khác lấy uy hiếp, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, có cái khác người nào, có thể cho ba đại thánh tông lấy uy hiếp, tức chính là có. Có lẽ cũng chỉ tồn tại ở một chút niên đại không thể khảo cứu tông môn bí quyển, viễn cổ ghi chép bên trong. Nhiệm vụ, kinh thế chi uy. Nhiệm vụ mục tiêu, một cứu ra bởi vì tại bản điếm trò chơi mà dẫn đến thụ hình các người chơi, hoàn thành. Hai đạt tới lập uy hiệu quả, hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ, xin đừng nên chủ mưu lấy chèn ép bản điếm khách hàng đến phá hư bản điếm sinh ý, lập uy thời khắc đến. Nhiệm vụ ban thưởng, may mắn đại bản quay. Đã thu hoạch. Không có trận pháp khiên động thiên địa, phong vân biến sắc uy năng, thiên địa lần nữa khôi phục thanh minh. nhưng ngay tại kia lấy màu xanh thẳm làm bối cảnh sáng sủa màn trời bên trên, lại tựa hồ như có một đôi mắt, vẫn luôn đang yên lặng địa nhìn chăm chú đây hết thảy, lại phảng phất là từ xưa tới nay, liền sinh ở nơi đó, khẽ động, cũng không động đậy, càng không có bất kỳ người nào phát hiện nó tồn tại. Ngay tại Phương Khải mang theo tất cả mọi người rời đi Thái Hy Tông thời điểm, bỗng nhiên không hiểu quay đầu lại, nhìn xem phương xa bầu trời. Lúc này, lại cái gì đều không có nhìn thấy. Chiến bại tông môn, liền muốn có chiến bại tông môn tư thái. Trước đó tự cho là có thể tù binh Đại Tấn Quốc quốc vương các đại tông môn, thế lực tu sĩ, tuyệt đối không tưởng tượng nổi, mình thế mà không giải thích được trở thành tù nhân. Tu sĩ quân đâu? Tình hình chiến đấu đâu? Long Hải Đạo Cung lão đạo càng không hiểu, muốn biết mình đưa tin ngọc thế nhưng là cực kỳ đặc thù, từ cổ di tích ở bên trong lấy được, nhất là chất lượng tốt cổ đại pháp ngọc chế thành, liền xem như bố trí xuống đại trận, đều không nhất định có thể đối với hắn truyền ra tin tức tạo thành ảnh hưởng. Cơ Vũ Tiểu Nhi, ngươi muốn làm gì? Tên kia họ Chu mập mạp gia chủ giận dữ hét, hẳn là ngươi cho rằng giết chúng ta, liền có thể gối cao không lo không thành, ngươi làm như vậy là dự định cùng chúng ta không chết không thôi à. Chỉ gặp Cơ Vũ tướng một chương danh sách ném cho hắn nói, đây là Bỉ Quốc Vô Vi Đạo Minh, vì trận chiến tranh này tiêu hao tất cả nghiên cứu kinh phí, nếu như mấy vị không có ý kiến, ngay tại phía trên ký tên đi, chờ quý tông tướng bổn quốc bị tổn thất đều bồi thường hoàn tất, cô tự nhiên sẽ thả chư vị trở về. Hèn hạ. Vô sỉ. Ngọc Khâu Sơn trưởng môn nhìn xem cái này một chuỗi dài danh sách, Cơ Vũ Tiểu Nhi, ngươi đây là tại dọa dẫm. Cơ Vũ đối mấy người kêu to không chút nào để ý, chỉ cầm qua một viên so bình thường đưa tin ngọc phải lớn hơn một vòng nặng nề ngọc quyết, võ khí rót vào. Đây là Vô Vi Đạo Minh mới nhất nghiên cứu đưa tin ngọc, cho đến tận này, cũng chỉ có Vô Vi Đạo Minh mấy vị nguyên lão mới đủ tư cách có được. Chỉ gặp theo hắn võ khí rót vào, điều khiển phía dưới, thế mà tại đưa tin ngọc trên không sinh thành một mảnh cực kỳ chân thực giả lập hình tượng. Cái này đưa tin ngọc cùng các ngươi trước kia dùng có chút khác biệt, ngoại trừ có thể truyền lại tin tức, còn có thể truyền lại hình ảnh, video. Truyền lại cái gì? Mấy người mộng một chút, đưa tin ngọc lúc nào thế mà còn có loại này cổ quái kỳ lạ loại hình. Đây là vừa mới truyền tới video, xin các ngươi mình nhìn một chút. Chỉ gặp trước mắt hình tượng bên trong, lần lượt từng các thiếu niên thiếu nữ, tại Thái Hy Tông tu sĩ bức hiếp phía dưới, trói chặt tay chân. Tiếp lấy dùng pháp khí bên trong lôi điện chạy vào toàn thân. Kia cố kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cơ hồ khiến ở đây trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt. Cái này, đây là cái gì? Tất cả mọi người trên mặt biểu lộ đều lộ ra cực kỳ kinh dị. Ước chừng một ngày về sau, Huyền Trung Phủ, Ngọc Hư Sơn, cái này hai đại toàn bộ đại lục tu sĩ trong tông môn nhất là thế lực khổng lồ, tề tụ một đường. Thái Hy Tông, như thế nào? Một tên thân mang đạo bào màu tím lão đạo run giọng hỏi. Tổn thất nặng nề, cao tầng bị diệt hơn phân nửa, hộ tông đại trận trực tiếp bị đánh sụp đổ, liền ngay cả lòng đất linh mạch bên trong linh khí, đều bị rút ra đến 7-8 phần, coi như năng khôi phục, chỉ sợ cũng đến lưu lạc làm tam lưu tông môn tiêu chuẩn, trên cơ bản xem như, bị hủy bởi một khi. Lý Long Nguyên hồi đáp. Đơn giản. Khinh người quá đáng. Một tên áo bào xám lão đạo quát mắng. Ta tam đại tông môn, có bao nhiêu năm, không có bị người như thế dẫm lên mặt khi dễ qua. Lão phu cái này liền giết đến tận cửa đi, thay Thái Hy Tông đòi lại một cái công đạo. Nghiêm trưởng lão, ngồi ở chủ vị tên kia áo trắng đai lưng ngọc, diện mục uy nghiêm, cầm trong tay phất trần đạo giả mở miệng nói, ta biết ngươi cùng Thái Hy Tông mấy vị trưởng lão có chút giao tình, nhưng lần này đậu cú tôn giả con ta nhóm cái khác hai đại tông môn. Tự mình châm ngòi các đại tông môn chèn ép kia cái gì? Chán. Hắn nhìn bên cạnh một tên đệ tử một chút, lập tức tên kia đệ tử thấp giọng nhắc nhở, khởi nguyên Inter hội sở. Ngạch. Khởi nguyên Inter hội sở. Hắn lúc này mới rồi nói tiếp, việc này còn phải đến bàn bạc kỹ hơn một phen. Còn so đo cái gì? Một tên khác áo đỏ trưởng lão cả giận nói, tông môn đều để người cho bình, còn so đo. Có phải hay không đợi đến ngày nào chúng ta tông môn cũng bị người bình rồi? Bản tọa cái thứ nhất không phục. Đúng. Ta cũng không phục. Trường môn nhân, ta cũng không phục. Chúng ta đều không phục. Vì Thái Hy Tông lấy lại công đạo. Một đám trưởng lão, lập tức có không ít đều quần tình xúc động phẫn nộ. Trăm ngàn năm qua, đều không ai có thể dám can đảm ở bà tông trên đỉnh đầu đi ị đi đái, mà hôm nay, thế mà kém chút bị người bình một tông. Cái này còn phải. Hai tên trưởng môn nhìn nhau, cũng đành chịu cười khổ. Ngươi! Các ngươi không thể đi vào. Nhưng ngay tại lúc này, một đạo kinh hãi thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Các ngươi! Báo! Mấy tên trông coi đệ tử đành phải kiên trì báo cáo, các đại tông môn trưởng môn đều tới. Chúng ta thực sự ngăn không được. Ngọc Khâu Sơn, Linh Lang Sơn, Long Hải Đạo cung các loại đại tông môn tông chủ, thậm chí mang theo số lớn trưởng lão, tinh nhuệ, khí thế hung hùng. Chư vị, các ngươi đây là ý gì? Một đám huyền trung phủ, Ngọc Hư Sơn trưởng lão mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhìn chằm chằm người tới. Chỉ gặp tên kia người mặc xanh biếc quần áo Ngọc Khâu Sơn trưởng môn cái trán gân xanh nổi lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vừa mới, ta tựa hồ nghe đến có người nói muốn cho Thái Hy Tông lấy lại công đạo. Có vấn đề gì không? Tên kia áo đỏ trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, một đám người ô hợp, vì một điểm lợi ích không ngừng tranh đấu. Đám người này, coi như tập hợp một chỗ, hắn đều không để vào mắt. Nhưng hắn chưa hề nghĩ đến, đám người này hôm nay lại ra kỳ địa đoàn kết nhất trí, chỉ gặp Ngọc Khâu Sơn trưởng môn vùng cánh tay hô lên, thật can đảm. Đánh cho ta. Đánh. Lao tử Linh Lang Sơn hôm nay chính là không thèm đếm xỉa, uổng chúng ta như thế tín nhiệm ngươi ba đại thánh tông, thế mà làm ra như thế cẩu thả sự tình. Đánh. Ai dám vì Thái Hy Tông lấy lại công đạo, toàn diện đánh cho ta. Hôm nay, bọn hắn trong mắt đám ô hợp, tất cả đều bệnh thành một sợi dây thừng, tức chính là hai đại tông môn trưởng môn nhân, lúc này đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chương 393, trong tiệm sản phẩm mới, cầu nguyện phiếu tăng thêm. Hô! Ý của các ngươi là, các ngươi hiện tại cũng tại dùng loại này lực lượng. Thủy Tiêm Vân một bên kiên trì mì tôm liệu pháp, trên chiếc đũa kẹp lên mì tôm treo tại bên miệng, một bên mặt mũi tràn đầy rung động địa đàm luận đại xà dương quang phổ chiếu, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Đúng vậy a. Hê Trì chân nhân gật đầu nói. Ý của ngươi là nói. Chúng ta cũng có thể học. Đây là đương nhiên, tiệm này bên trong bao gồm đủ loại tuyệt học, lão bản sử dụng, cũng chỉ là trong đó một loại. Hê Trì chân nhân lúc này một hơi tướng mì tôm canh toàn bộ uống xong, không nói. Vận Nhi gọi ta đi đánh quyền hoàng. Không đúng, hiện tại Thủy Tiêm Vân đã ăn xong mấy ngày phao diện, kỳ quái nói, làm sao ta thể nội chẳng những linh lực càng ngày càng tinh khiết, ngay cả yêu ma chi lực cũng đi theo càng ngày càng tinh khiết rồi. Đây chỉ là tướng ta thể nội yêu ma chi lực bên trong tạp chất thanh trừ ra ngoài, lại không tướng yêu ma chi lực thanh trừ ra ngoài a. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiệt kiệt kiệt kiệt, đúng lúc này, chỉ gặp nàng sau lưng bay tới một đoàn mây đen. Liên đối lây âm trầm tiếng cười, tiệm này là không giải quyết được vấn đề của ngươi, nhưng là bản tôn có thể, hiện tại ngươi đã có một bộ phận yêu ma thể chất, chỉ có bản tôn mới có thể giúp ngươi. Cút! Thủy Tiêm Vân đơn giản nghĩ ngâm diện hộp nện nó trên đầu. Mặc dù không có làm như thế, nhưng cũng dừng lại quả đấm nện cho đi lên. Ngươi tên khốn này yêu ma, ngươi cảm thấy chịu nổi lão bản dương quang phổ chiếu mấy lần. Có người ta ưu tuyển lão ma mấy thành công lực. Ngao ngao ngao ngao. Ngươi lại dám ngỗ nghịch bản tôn, phản. Phản. Nhìn bản tôn tụ tập linh lực, hảo hảo trừng phạt ngươi cô gái nhỏ này. Sâu hô hấp. Cuồng hấp linh lực. Một bên khác Phương lão bản nhìn xem truyền tống trận khác độ đầu, ừm. Tại sao lại tăng? Lúc này, Phương lão bản trong không gian. Chỉ gặp Phương lão bản phòng khách bị phân ra đến một cái đơn độc gian phòng, trong phòng kế trưng bày tầm 10 đài trụ quay máy móc. Không có kim tệ mua sắm trò chơi không sao, đến bản lão bản nơi này, 15 kim tệ một cái tệ, bỏ tiền tức chơi. Bỏ tiền tức chơi. Mặc Tiên dẫn Thủy Tiêm Vân đi tới, chỉ gặp người vẫn rất nhiều, một tên tóc trắng xóa lao giả, Nạp Lan Hồng Vũ, cùng một tên mặc áo tím thiếu niên, Tống Thanh Phong, cùng ngồi ở một đầu băng ghế dài bên trên, cùng đong đưa chụp quay. 333. Nạp Lan Hồng Vũ một trương quạt hương bổ lớn bàn tay đập đến khóa vị đôm đốp đều vàng. Đầu đầy mồ hôi. Chỉ gặp Tống Thanh Phong thao túng ạ ghệ mì ải họ gì, mảnh phong, trọng trảo báo tố hoa hướng dương, ai. Tiểu nhảy. Hạ bàn. Hoa hướng dương ba đoạn. Choáng rồi. Tống Thanh Phong dương dương đắc ý lắc ra khỏi ạ ghệ mì họ gì đại chiêu, thuận tiện học ạ ghệ mì họ gì gọi hàng phối một tay âm, đinh. Bên trong ngọn núi nhỏ con lửa nhiều. 3333. Nạp Lan Hồng Vũ cuồng lung lay cán, giống như nhiều dao mấy lần có thể tránh thoát giống như, khóa vị đập đến chấn thiên rung động. Lúc này Thủy Tiêm Vân liền đi theo phía sau nhìn, Mặc Tiên mặt co quắp một trận, thấp giọng nói, chúng ta đi xem người khác đi, lão gia này tử thức ăn ngon. Nạp Lan Hồng Vũ mặt tối sầm, co quắp một trận. Rất nhanh, hai người liền đến Liễu Ngưng Vận cùng Hề Chỉ Chân Nhân chỗ ngồi trước. Chỉ nghe Liễu Ngưng Vận giới thiệu nói, muốn luyện quyền hoàng, liền muốn đến nơi này, chỉ có nơi này mới có thể học được chính tông nhất quyền hoàng liên chiêu. Sư phụ ngươi nhìn ta biểu thị cho ngươi xem. Dứt lời mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, bắt đầu đánh lên máy tính. Ngươi nhìn đối diện cái này đại mập mạp, cái này gọi trang cổ hệ hạn, xem ta như thế nào liên hán. Hề Chỉ Chân Nhân thấy vô cùng chăm chú. Cái này đại mập mạp xuất thủ rất nặng, chúng ta muốn trước tránh né mũi nhọn, mới có thể tìm quay người xuất kích. Liêu Ngưng Vận một bên giải thích, chỉ gặp trên màn hình trang cổ hệ hạn đã một liên chủ y đập tới. Ngươi nhìn, ta hiện tại đã tìm đúng hắn xuất kích tiết ấu. Liêu Ngưng Vận thao túng kia ô cỡ xa nạt nói, sau đó chúng ta né tránh đi qua. Ra! Nói còn chưa nói xong, chỉ gặp trên màn hình đại mập mạp đã năm né tránh tới kia ô cỡ xa nạt, chi phối hướng trên mặt đất một trận cùng nện. Sai lầm! Sai lầm! Lại đến một lần. Đông! Đông! Đông! Chỉ gặp trong màn hình kia ô cỡ xa nạt lại bị nắm ở một trận cùng nện, lúc này HP đã giảm xuống 2/3. Ai? Liễu Ngưng Vận không tin tà, lại đến một lần. Đông. Đông. Đông. Liễu cô nương, ngươi cái này trang cổ hệ hẳn ung dung vui chơi đến có chút tốt. Phía sau Lâm Thiệu bọn người đụng lên đến xem một chút, không rõ nội tình địa đạo, một chiêu đẩy máu hoàn ngược kia ô cờ xà nát. Liễu Ngưng Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hề Chỉ Chân Nhân. Thủy Tiêm Vân. Nếu không, ta còn là đi tìm lão bản đi. Hề Chỉ Chân Nhân do dự nói, nghe nói lão bản quyền hoàng kỹ thuật lợi hại. Liêu Ngưng Vận nghiến răng nghiến lợi. Cửa tiệm trước ghế salon quán vỉa hè bên trên. Nghe nói, Đại Tân Quốc bên kia lại đánh một trận thắng trận lớn. Một cái áo trắng tóc trắng, hình dạng yêu dị người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon ăn lật điều. Là, còn thắng được cực kỳ nhẹ nhõm. Hắc Ma ở bên cạnh liên tục gật đầu, tức chính là hiện tại đã tăng lên rất nhiều thực lực. Đối tên này người trẻ tuổi cũng không dám có chút lỗ mãng. Mặc dù trước mắt người trẻ tuổi kia hình dạng bất quá 17-18 tuổi, nhưng trên thực tế, Luân Hồi Vương Luân Hồi Điện vẫn là ngoại thành một nhà thế lực nhỏ thời điểm, hắn cũng đã đứng tại nội thành đỉnh cao nhất. Hắc Ma giải thích nói, thế mà dùng đến chính là cái gì? Thông tin chiến, trong đó có một bộ thủ pháp bắt đầu từ chúng ta bán biên thành lưu truyền đi. Lại tăng thêm bọn hắn dùng cái chủng loại kia có thể phát ra đặc thù gợn sóng đưa tin ngọc, tướng nhiều như rừng mười mấy cái thế lực tập hợp quân, hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại này chiến tranh phương thức. Nếu như không phải chính thai nghe thấy, ai có thể muốn lấy được? Đúng rồi. Bọn hắn còn cung cấp bộ phận kỹ thuật mua sắm. Mua sắm cái gì? Chỉ gặp tên kia yêu dị người thanh niên khoát tay nói, bọn hắn năng nghiên cứu, chúng ta liền không thể nghiên cứu à. Đợi chút nữa mang bản tọa đi thử xem. Không phải nói bên trong còn có tốt hơn đồ vật ta. Ngạch Hắc Ma đầu tiên là ngẩn người, lập tức mở miệng nói, được. Lập tức liên tục ngoắc gọi tới mấy cái Hắc Ma vệ, đến mấy người, chúng ta đi ăn cướp Thái Bình Dương tiền trang. Làm nhiều mấy chiếc ở kệ lì tổ họ xét. Ăn cướp. Tiền trang. Ở kệ lì tổ họ xét. Tên này người thanh niên vừa ăn lạt điều một bên kỳ quái mà nhìn xem Hắc Ma. Đúng vậy a, đây là tới tiền nhanh nhất phương pháp. Hắc Ma tràn đầy phấn khởi địa đạo, có tiền liền có thể nghiên cứu các loại đồ vật, nghe nói Vô Vi đạo minh bên kia đã bắt đầu chế tác linh tinh xe. Thì ra là thế. Như vậy bản tọa liền mang theo nhiều người một chút, đi ăn cướp kia đổ bỏ tiền trang. Đi đi đi. Lái xe xe. Rõ ràng Phương lão bản trực tiếp, để không ít người chơi đều bắt đầu chơi quyền hoàng. Lúc này quyền hoàng trò chơi nhỏ lượng tiêu thụ đã phá 900, đồng thời còn tại không ngừng dâng đi lên, thậm chí Phương lão bản không gian bên trong, gian kia chuyên đánh quyền hoàng gian phòng đều là người đến người đi, trục quay bay loạn, Phương lão bản cũng lệ quốc tế địa, trong không gian thả lên quang huy năm tháng, biển rộng bầu trời các loại tiếng Quảng Đông ca khúc. Mà đổi thành một bên, bởi vì Đại Tấn Quốc đối ngoại chiến tranh, thắng lợi đến có chút ly kỳ, rất nhiều thế lực cũng bắt đầu nghiên cứu lên trong này môn đạo. Một truyền mười, mười truyền trăm, gờ răng thiệp ổ tổ vê lượng tiêu thụ cũng bắt đầu lại một lần bạo tăng. Mà lúc này đây, Phương lão bản nhìn xem hệ thống bảng bên trên bàn quay, chỉ gặp được bên cạnh hết thể có 3 cái vật phẩm, 3 bộ phim, 4 cái trò chơi. Final Fantasy 7 Adventure of Gen. Thiến nữ ưu hồn. Đệ vịu may cờ gì 3, đạn thờ S ở hỏa kèn mai ủy ngô nì mịu xa 3, đệ mòn xì hệ rẻ xì đèn đệ vịu 3 thần binh mảnh vỡ. Đầu tiên, ngẫu nhiên huyết mạch dược tề nhìn xem một hệ liệt trò chơi, phim cùng vật phẩm, Phương lão bản bắt đầu chuyển động bàn quay. Huyết mạch dược tề. Phương lão bản trong lòng hơi động, cái này tốt. Về sau ai còn dám nói bản lão bản thiên phú không đủ. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Ngay sau đó Phương lão bản hai mắt nhìn chằm chằm bàn quay bên trên, đệ vịu may cỡ gì ba, đạn tờ S ở vạ kèn mải ịn. Cùng lúc đó, Phương lão bản hệ thống bảng bên trên, đồng nhiên xuất hiện một đầu nhắc nhở, một cái, giá cao, trò chơi nhỏ phá ngàn, hoàn thành thành tựu một ngày thu đấu vàng. Thu hoạch được thành tựu gói quả, phải chăng mở ra? Mở ra. Thu hoạch được, trà sữa đậu đỏ, chỉ ở mùa đông tiêu thụ. Phương lão bản. Chương 394, phi thường hài lòng. Huyền Trung Phủ, Ngọc Hư Sơn. Rõ ràng hai vị trưởng môn nhân đã bể đầu sức chán, thì càng không cần phải nhắc tới trước đó những cái kêu kêu gào muốn vì Thái Hy Tông lấy lại công đạo trưởng lão, lúc này bị mấy chục tên thế lực lớn trưởng môn. Gia chủ bao bọc vây quanh, mặc ngươi bản lĩnh thông thiên cũng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi những người này cũng liền hư, trần, thương, đạo bốn người kia tiêu chuẩn, cao cũng cao không được nhiều ít, còn thông không được trời. Những này trưởng lão có thể hồ đồ, nhưng làm hai đại tông môn trưởng môn nhân, nghe được phẫn nộ các tông trưởng môn nói ra tình huống, lúc này cũng không dám lại cất minh bạch giả bộ hồ đồ, mặc dù nói việc này là Thái Hy Tông độc cú tôn giả tạo ra nghiệt dẫn tới dư ba. Nhưng người nào cũng không dám cam đoan bên trong liền không có vị kia Phương lão bản ý tứ, huống chi bọn hắn có thể làm sao. Độc U tôn giả vì chèn ép một nhà thế lực, náo ra như thế bê bối, chẳng lẽ lại còn có thể đem toàn bộ đại lục tu sĩ toàn bộ đồ một lần, lấy cấm thiên hạ ung dung miệng. Không nói cái này hai đại tông môn bản thân không phải loại kia suốt ngày kêu đánh kêu giết ma môn hành vi, tức chính là, lúc này cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Dù sao là một cái đại tông trưởng môn mà nói, chết đạo hưu bất tử bần đạo, lúc cần thiết, đúng là cần bo bo giữ mình. Chư vị, việc này độc cú tôn giả bởi vì bản thân tư lợi, lại tăng thêm tâm cảnh có chỗ bất công, đúc thành sai lầm lớn, nhưng độc cú tôn giả đã bỏ mình, một đám đồng lõa cũng đã đền tội, thân tử đạo tiêu, mong rằng chư vị đến đây dừng tay. Chỉ gặp tên kia áo bào tím lao đạo mở miệng nói, việc này cũng bởi vì chúng ta tu hành không đủ. Có sai lầm xem xét chi tội, đã đảm đương không nổi thánh tông hai chữ, ngày sau ổn thỏa bế quan tiềm tu. Lúc này, cũng đành phải trước lắng lại những người này lửa giận về sau, lại tính toán sau, nếu không lúc trước còn hô to lấy vì Thái Hy Tông lấy lại công đạo trưởng lão, không phải bị những này phẫn nộ tới cực điểm lại không chỗ chút giận tu sĩ đánh chết tươi không thể. Cái này đều gọi cái chuyện gì hai tông trưởng môn nhìn nhau, đều là một mặt đau đầu, còn lấy lại công đạo. Trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết đều có thể cảm ơn trời đất. Trà sữa đậu đỏ, giá bán 6 linh tinh chén. Phương lão bản nhìn thoáng qua, chỉ gặp hệ thống bảng bên trên giới thiệu viết trà sữa sử dụng đậu đỏ chính là một loại tên là lửa bùi gai bên trên kết xuất tới chất lượng tốt linh vật, bản thân liền hương vị hương nồng, mà trà sữa phân chính là trải qua hơn thay mặt bồi dưỡng, đa trọng công nghệ tinh tuyển ra hồng trà mài thành phấn. Bên trên còn có liên quan tới sữa bột cùng tinh tuyển sữa chế phẩm chủng loại kỹ càng giới thiệu, về phần pha dùng nước, tự nhiên là hệ thống đặc cung, nước ngọt có ga, có cả có lạ, mì tôm tất cả đều thống nhất sử dụng núi lửa lạnh nham nước suối. Nhìn xem cái này liên tục tầm 10 làm được giới thiệu, Phương lão bản. Mẹ nó một chén trà sữa như bức như vậy. Bán biên thành âm lãnh thời tiết, mùa đông tuyết, có thể nói so cửu hoa thành cái này gần hải thành thành phố tới sớm hơn. Sáng sớm mở ra cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa đã chất đống một tầng thật dày tuyết đọng, một cước dẫm vào đi, rất nhanh liền có thể bao phủ mắt cá chân. Làm tu sĩ, võ giả, ngược lại là có thể vận chuyển thể nội khí đến chống cự giá lạnh, thậm chí có cao cấp pháp y thì bản thân liền dẫn có điều tiết nhiệt độ pháp trận. Đối với các tu sĩ mà nói, lại rét lạnh mùa đông, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Châu Mạc tại cửa tiệm trước cơ thánh linh kiếm pháp sẻn lấy trước cửa tuyết đọng. Tuyết lớn rõ ràng không thể ảnh hưởng được trong tiệm nóng nảy sinh ý, lui tới tu sĩ vẫn như cũ rất nhiều, cho dù thần tinh hải vực võ giả thưa thớt, bây giờ cũng tại dần dần tăng nhiều. Thậm chí liền hắc ma, nguyên hành các những thế lực này, đều đã bắt đầu chuyên môn tuyển nhận võ giả. Từ khi Nạp Lan Hồng Vũ tại Thái Hy Tông trước một chiêu kiếm 23 kem chút ngay cả thần đỉnh cảnh cường giả đều bị miểu sát thời điểm, võ giả tại tất cả mọi người trong lòng địa vị, cũng dần dần tăng cao. Nếu như nói dĩ vãng bán biên thành các tu sĩ còn có chút kỳ thị cái quần thể này, như vậy hiện tại, cũng dần dần bắt đầu nhìn thẳng vào, chí ít, bọn hắn thấy được một mảnh thuộc về võ giả mới thiên địa. Sáng sớm, bán biên thành người chơi tỉ như Nguyễn Ngưng, Hề Duyệt, thậm chí nội thành Ngưng Bích đều lộ ra phi thường sớm, bây giờ không ít tư lịch dạy lao khách hàng, đã biết luyện ngự kiếm thuật, chỉ gặp ngoài cửa tiệm đầu, kiếm quang lấp lóe, một đạo lại một đạo các loại kiếm quang từ ngoài cửa tiệm rơi xuống. Ai? Một đám người nháy nháy mắt, không giải thích được nhìn xem đi lầu 2 trên bậc thang. Lão bản, nhà ngươi chăn bông làm sao rớt xuống? Ngao ngao ngao ngao. Lệnh chết bản tôn. Đúng lúc này, chỉ nghe được một trận chu lên từ lầu 2 một mực gào đến lầu 1, chỉ gặp một đoàn đại chăn bông tại đầu hành lang run lẩy bẩy. Cái? Lúc nào lại đi Cửu Hoa Thành A? Hát xì. Một đôi con mắt màu đỏ từ trong chăn bông lộ ra, mắt lom lom nhìn Phương lão bản. Phương lão bản mặt tối sầm. Ngươi mẹ nó đem tiểu mạc chăn mền khỏa trên thân làm cái gì? Dùng linh lực chống lạnh không được sao a? Bản. Bản tôn. Hát xì. Hít một hơi linh lực. Phương lão bản nhìn thấy khắc độ đầu lại tăng. Một cước đạp về trên lầu, các ngươi yêu ma không phải bất tử sao? Coi như rèn luyện thân thể tốt. Tất cả mọi người sạm mặt lại. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, rất nhanh liền có người phát hiện bảng đen bên trên mới nội dung. Lão bản, trà sữa đậu đỏ là cái gì đồ vật? Mới nhất đồ uống. Phương lão bản xuất ra một chén, tiện thể cho mình vọt lên một chén. Rất nhanh, một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm phiêu tán ra, mùi sữa bên trong lại dẫn nhàn nhạt hương trà vị. Thơm quá. Ngưng Bích đôi mắt đẹp sáng lên, có chút liếm láp lấy cặp môi thơm. Lão bản cái này đồ vật. Nhưng mỗi lần đều có thể câu lên người ta muốn ăn đấy, tiếp tục như vậy nữa, sợ là muốn ăn nghèo. Liền không thể tiện nghi một chút sao. Ngươi năng ăn chết. Ngươi để người nghèo sống thế nào? Phương lão bản một mặt không khách khí. Hừ, thật không có thú. Nàng trợn nhìn Phương lão bản một chút, ta muốn một chén. Cho ta cũng tới một chén. Một ngụm trà sữa cửa vào, chỉ cảm thấy một cô ôn nhuận tơ lụa mùi sữa thơm từ trong miệng một mực ấm đến trong lòng. Hào hào hát. Hề Duyệt thích gì bưng lấy trà sữa chén, hít một hơi, ở trên ghế salon ngồi xuống. Ấm áp lại ấm áp hương vị, so với cỏ cạ cỏ lạ đến, khiến cho người dư vị vô tận đấy. Thật, thật như vậy ấm à. Chỉ gặp một đoàn chăn bông lại từ trên lầu run lên xuống tới, mắt lom lom nhìn tất cả mọi người uống trà sữa. Phương lão bản phủi một chút, ngươi có tiền à? Không có tiền xéo đi nhanh lên. Ai? Ai nói bản tôn không có tiền? Hát xì. Lập tức chỉ gặp trên quầy, bẹp bẹp địa một viên, hai cái, ba cái. Hết thể sáu cái linh tinh mã đến cả chỉnh tề đủ. Ngươi trên thân thế mà còn ẩn giấu linh tinh. Ta làm sao không biết? Phương lão bản một thanh kéo qua chăn đông giống ngược lại ống tiết kiệm lung lay nửa ngày, một viên đều không có. Không có. Không có. Mơ tưởng từ bản tôn nơi này cướp đi nửa viên linh tinh. Chỉ nghe được một trận rú lên, lập tức bị Phương lão bản ném tới một bên, nhanh đi ngâm trà sữa đi. Rất nhanh, trước sofa lại nhiều một đạo bọc lấy chăn bông uống trà sữa thân ảnh. A, quả nhiên thật là ấm áp, ha ha ha ha. Cái này cái gì trà sữa, bản tôn phi thường hài lòng. Tất cả ở bên cạnh uống trà sữa khách hàng. Lão bản, kia đệ vịu may cỡ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh lại là cái gì? Một ngày đồng thời ra hai cái sản phẩm mới, có thể nói phi thường hiếm thấy. Chương 395, đệ vịu may cỡ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh. Đệ vịu may cỡ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mài ỉnh giả lập hiện thực trở lại như cũ bản, kích hoạt giá 30 linh tinh người. Đệ vịu may cỡ gì có phải hay không đuổi tà ma trò chơi? Một đám người rõ ràng tê dại cũng đều không hiểu, bắt đầu vọng thêm phỏng đoán, đánh cho quỷ khóc sói gào, cho nên liền gọi cái này. Đúng vậy a, cái trò chơi này lại là chơi cái gì? Mới vừa vào cửa Liễu Ngưng Vận liền vội vàng hỏi, có phải hay không giống tiên kiếm kỳ hiệp chuyện như thế, hàng yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo. Nàng rõ ràng đối loại này liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Đệ vị may cờ gì dịch thẳng tên không sai biệt lắm là ác ma cũng sẽ thuốc thiết ý tứ này. Phương lão bản mở miệng nói, các ngươi coi như là một cái nửa ma cố sự đi. Ngạch! Nửa ma! Mới vừa vào cửa Mặc Tiên bọn người, vô ý thức liền lôi kéo các sư muội cách Ngưng Bích xa chút. Cùng Nguyệt Tiên mấy cái tụ cùng một chỗ khe khẽ bàn luận nói, khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật. Chơi cái này sẽ không đọa nhập ma nói. Nếu là tẩu hỏa nhập ma liền nguy hiểm. Lão bản giống như mình đi chơi. Chỉ gặp Phương lão bản bưng một chén trà sữa, đi tới số một cơ. Mà lúc này đây, bán biên thành cửa hàng một đám võ giả các tu sĩ, rõ ràng cũng chú ý tới hôm nay sản phẩm mới. Khương Tiểu Nguyệt ngồi ở trên quầy phi thường vui vẻ rót một chén trà sữa, sau đó mở ra chim cánh cụt thông tin, Phương lão bản cho phép đem một đài máy tính chuyển quầy hàng đến, vẫn là phi thường hài lòng. Lão bản, thật nhiều người đều đang hỏi đệ vũ may cờ gì là trò chơi gì. Phương lão bản chim cánh cụt thông tin, chỉ gặp một con tiểu la lị ảnh chân dung nhảy lên. Phương lão bản vội vàng ấn mở đến, ngươi cùng bọn hắn nói, bản lão bản trực tiếp mới trò chơi. Được. Phương Khải nhìn xem trong tiệm cảnh tượng, có đã bắt đầu chặt lên truyền kỳ, bộ phim truyền hình bộ kịch, lái xe, còn có một số chơi tiên kiếm, hắc ám người chơi, dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Đương trong tiệm trò chơi nhiều về sau, thời gian dần qua cũng bắt đầu trở nên cả rốt cải trắng đều có chỗ yêu, tức chính là lực lượng cấp độ hơi thấp rẻ si đèn đệ vỉu. Bán biên thành cửa hàng cũng không phải không ai chơi, có võ giả thậm chí là tu sĩ, chỉ thích như vậy thế giới quan mới lạ, trò chơi quá trình lại kích thích trò chơi. Dù sao không phải mỗi người đều chạy tăng lên thực lực đi, tức chính là, cũng không phải mỗi người đều sẽ lặp lại địa nghiên cứu một loại đồ vật. Không sai biệt lắm tương đương với hiện thực tất cả mọi người biết học tập, công việc trọng yếu, nhưng vẫn là có rất nhiều người ở trong game chơi đến này. Lão bản trực tiếp mới trò chơi. Cái giờ này mà còn sớm, còn có không ít cá ướp muối bình tĩnh địa dựa vào ngồi ở trên ghế salon, ăn mì tôm, pha một ly mới ra trà sữa. Nghe được Phương lão bản hôm nay trực tiếp mới trò chơi, lập tức tinh thần. Lại là một cái danh tự kỳ quái đồ vật Lam Viên ngồi ở trên ghế salon ăn mì tôm, nhìn xem đại màn hình, rõ ràng loại này danh tự liền không bằng tiên kiếm kỳ hiệp chuyện dễ hiểu. Nạp Lan tiểu thư, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì? Nạp Lan Minh Tuyết nói, hy vọng là võ giả loại A. Dù sao trước đó ra gờ răng tiệp ổ tổ V là chủ hưu nhàn cùng pháp khí, mà Thục Sơn cũng không cần nói, thuần tu sĩ hệ thống, võ giả rất khó dính vào một bên, đối võ giả tăng lên rõ ràng kém tu sĩ quá xa. Nói cách khác, toàn bộ trong tiệm, chủ võ giả hệ thống chỉ có quyền hoàng, phong vân hai cái, mà chủ võ giả giả lập hiện thực trò chơi, thì một cái đều không có. Làm một cái vô cùng có tự hạn chế ý thức nữ sinh, nàng ngược lại đối với thực lực tăng lên tương đối mưu cầu danh lợi. Cũng đúng. Nếu là có một cái cùng loại tiên kiếm kỳ hiệp chuyện đồng dạng, lại là lấy võ giả làm chủ trò chơi, vậy thì càng tốt hơn. Lam Yên mở miệng nói, bất quá sợ là rất khó đi, đối phó quỷ không đều là tu sĩ sao. Ngay tại mấy người nghị luận thời điểm, đại trên màn hình hình tượng từ hắc dần dần chuyển sáng. Trước mắt là một tòa lệch kiểu dáng châu Âu phong cách kiến trúc, trăng sáng như bàn, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu thành một vòng quỷ dị màu lam, hạt mưa như thác nước. Ngươi hẳn nghe nói qua đi, hắc kỵ sĩ sở hạt tảng truyền thuyết. Quả thật có chút giống như là một cái chuyện xưa bắt đầu, mang theo một chút xíu hồi ức cùng niềm nở giọng nữ, tựa hồ tướng tất cả người xem, đưa vào tiến cái kia ma huyễn mà thần kỳ cố sự thế giới chung đi. Khi còn bé phụ thân thường xuyên nói cho ta nghe, tại trước đây thật lâu tuyên cổ thời đại, một cái ác ma vì nhân loại phản bội đồng loại của nó, hắn dùng của mình kiếm đem ác ma phong ấn tại dị giới, cũng đóng lại dị giới chi môn. Nhưng mà, bởi vì sở bạc tặng mình cũng là ác ma, cho nên nó lực lượng cũng cùng một chỗ bị phong ấn. Lam Yên ăn vào một nửa mì tôm kẹt tại trong miệng, trừng to mắt nhìn xem đại trên màn hình đao quang kiếm ảnh, là một cái ác ma cũng chưa thấy qua thiếu nữ, chỗ nào nghe nói qua loại này cố sự. Không phải đâu. Chẳng lẽ cái trò chơi này là một đầu ác ma cố sự? Liêu Ngưng Vận, Mặc Tiên mấy người cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, ác ma, cứu vớt nhân loại, nhưng là dạng này chữ đã đầy đủ để bọn hắn phá vỡ thế giới quan. Thuận tiện vô ý thức nhìn bên cạnh còn tại ôm trà sữa chén sưởi ấm, hất lên một giường đại chăn đông nào đó tà ma, không phải đâu. Cái đồ chơi này cũng có thể cứu vớt nhân loại. từng cái một mặt ngộng so mà nhìn chằm chằm vào đại màn hình. Khục, khục, khục. Đều nhìn ta làm cái gì? Bản tôn lại không biết cái gì sở mà tặng. Đại trên màn hình, mang theo bình thản tựa hồ lại có chút cảm khái thanh âm, vẫn tại tự thuật, ta một mực không có coi là thật, coi là kia bất quá là một cái mỹ diệu chuyện cổ tích, nhưng mà về sau ta phát hiện, cái này cái gọi là truyền thuyết cũng không phải là thần thoại, sở bạc tẳng đúng là có người này, bởi vì ta gặp qua hắn nhi tử. Đại trên màn hình hai đạo bóng người từ từ rõ ràng, chỉ thấy là một người mặc ám màu đỏ áo khoác, cầm trong tay một thanh hai tay đại kiếm, vai hùng bên trong mang theo vài phần tà mị cuồng quyến thanh niên, mà đổi thành một cái, cùng hắn có 9 phần tương tự, màu lam áo khoác, hai người đao kiếm vung đẩy, nhanh đến cơ hồ nhìn mơ hồ. Chỉ có thể nhìn thấy vô số khuấy động kiếm phong, tại trong mưa lưu lại từng mảnh xám trắng màn ngấn, mới có thể chứng minh bọn hắn đi ra kiếm, mà lại vô cùng nhanh chóng. Mặc dù cùng là cận thân binh khí đọ sức, loại này phương thức chiến đấu lại cùng cái này thế giới võ giả có khác biệt rất lớn, không có kiếm cương, thậm chí không thể gặp võ khí bám vào trên đó, chỉ có mỗi một lần kiếm kích thích kiếm phong, mới có thể để cho tất cả mọi người cảm nhận được. Loại này đánh giáp lá cả, mỗi một kích đều có bạo tạc tính chất uy lực. Thấy đang ngồi đám võ giả, tâm thần khuấy động. Mặc dù hai người bọn họ chạy cùng một cái phụ thân huyết, lại như là kẻ địch vốn có xưa nay chiến đấu, bọn hắn tựa hồ đưa nó làm thành huynh đệ ở giữa đánh nhau, đồng thời mưu cầu danh lợi tại đây. Bất quá cuối cùng, luôn có một phương phải ngã dưới. Chỉ gặp chuôi này lưỡi đao sắc bén, đã ở trong điện quang hỏa thạch, đâm vào đối phương ngực bụng. Chết rồi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đại màn hình, dạng này kích thích kịch liệt, đao đao thấy máu chiến đấu, xem như thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nếu như hai tiểu gia hỏa này là cùng bản tôn đồng dạng tồn tại, vậy khẳng định không chết được. Bất quá xem ra, hai người này khẳng định là cái tên giả mạo, ngay cả bản tôn 1% bản sự đều không có. Nói như vậy, nào đó yêu quái lại phải ý địa hít một hơi trà sữa. Ngay sau đó, hình tượng nhất chuyển. Tựa hồ đã đi qua rất nhiều thời gian, chỉ gặp một cái tóc trắng người trẻ tuổi hoàn hảo không chút tổn hại địa từ trong phòng đi tới. Thật sự là bất tử chi thân. Kém chút ngay cả trà sữa đều phun ra ngoài. Sở bạc tẳng chi tử, đàn tờ, rõ ràng vị này liền là nhân vật chính. Mà khi tất cả mọi người nhìn thấy đàn tờ tại nhà mình sở sự vụ bên trong, bị đột kích đám ác ma đục trên thân dưới, đại đao, liêm đao các loại binh khí thọc mấy cái lỗ thủng. Đều cùng người không việc gì đồng dạng triệt tiêu trên người binh khí, bắt đầu nên chiến thời điểm. Mẹ nó! Cái này người làm sao ngưu bức như vậy? Dạng này đều vô sự. Chương 396, trước thổi một đợt. Đạn tờ thân phận, không sai biệt lắm tương đương với một vị hiện tượng thần bí điều tra viên. Cuộc đời của hắn đều tại cùng siêu tự nhiên hung tàn ác ma tiến hành tranh đấu, tướng nhân loại từ ác ma nanh vuốt bên trong giải cứu ra. Đương nhiên! Hắn cũng không có trở thành siêu anh hùng như thế tồn tại dự định, làm ác ma thợ săn, thân là nhân loại cùng chuyển kỳ ma kiếm sĩ hậu duệ, bộ năm, kịch bản có chỗ khác biệt, vì thiên sứ cùng ác ma chi tử, nơi này lấy lịch đại truyền thống thiết lập là chủ, đưa ra thiết nhà này còn không có bắt đầu kinh doanh, thậm chí còn không có chính thức mệnh danh sở sự vụ, chính nghiệp là đi săn lan tràn tại thế gian ác ma. Bội kiếm là một thanh kiếm cách vì ác ma gương mặt hai tay đại kiếm. Là sở bạc tẳng lưu cho đạn tờ di vật. Lấy phản nghịch làm tên, bởi vì nó chủ nhân chối bỏ chủng tộc của mình đi trợ giúp nhân loại. Đây là một thanh cường đại ma kiếm, dày đặc thân kiếm cũng cực kỳ thích hợp cận chiến, nhưng tương tự tại khi tất yếu, có thể nghe theo đạn tờ ý nguyện bay ra ngoài công kích địch nhân. Đồng thời còn có một đôi hắc bạch song thương, hắc đàn một cùng bạch tượng răng làm vũ khí tầm xa. Cái này người còn biết dùng thương. Đương Tống Thanh Phong bọn người nhìn thấy đạn tờ một thương đánh chúng không trung bị đánh bay hơn 10 mai bay lên sở nụ cờ, ngay sau đó phảng phất phản ứng dây chuyền, một viên cầu đụng chúng còn lại mấy viên, ngay sau đó tướng tất cả cầu toàn bộ đụng bay đồng thời tất cả đều chuẩn xác địa đánh chúng vây công ác ma lâu la. Cái này thương pháp. Vô địch. Cái này người đẹp trai a. Thế mà còn có dạng này thương pháp. Ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ đều chăm chú trừng mắt đại màn hình. Trên thân chạy ác ma huyết thống ngưng bích lộ ra cực kỳ cảm thấy hứng thú, thế mà còn có dạng này nhân vật chính. Muốn biết tức chính là bán biên thành, đại bộ phận tu sĩ đối nàng đều là e ngại vượt qua kính úy, thậm chí có một loại vô ý thức bài xích trong lòng, nhưng hiện tại thế mà nhìn thấy. Còn có loại này nhân vật chính. Rất nhanh, ạ nìm thời gian qua đi, liền đến phương lão bản thao tác thời gian, chỉ gặp một thanh hai tay đại kiếm tại phương lão bản trong tay vung vẩy đến vù vù xé gió. Cực cao độ trở lại như cũ chiến đấu, dĩ nhiên không phải nguyên bản trong trò chơi vì chiếu cố người bình thường người chơi, lơ lỏng bình thường huy kiếm tốc độ, chỉ gặp phương lão bản một cái lắc mình, bất quá trong chớp mắt cũng đã đến một đầu ác ma lâu la trước người, đại kiếm trên mặt đất kéo lấy trùng điệp hỏa hoa, tướng đầu này toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong khô lâu ma vật cao cao bước lên, ngay sau đó, phương lão bản cũng thao túng đạn tơ nhảy lên thật cao. Phương Khải nhớ kỹ, lúc trước chơi đùa thời điểm, là có thể một đao tại không trung liên kích quái vật, bất quá cơ hồ hoàn toàn trở lại như cũ hiện thực hệ thống bản trò chơi có chỗ khác biệt, chỉ gặp đạn tở thân hình tại nửa không trung dừng lại, mấy đạo kiếm ảnh cơ hồ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hoàn thành, ngay sau đó thế như sấm rền một kiếm chiếu mặt chém xuống. Bởi vì thiết lập bên trên, đạn tở ban đầu liền có không kém thực lực, cho nên hệ thống bản ban đầu tự mang càng nhiều cơ sở kiếm thuật, tương đối trò chơi càng thêm chân thực hóa. Giặc. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này một kiếm chẳng những tướng đầu này khô lâu ác ma cứng rắn xương đầu từ đó chém thành hai bên, càng giống như là cắt đầu phụ thật sâu bột như đá chất mặt đất vài thước. Cùng lúc đó, chỉ gặp bên cạnh bên kia cầm trong tay liêm đao ác ma đã huy động trong tay liêm đao hướng phương láo bản bộ tới. Nguy hiểm! Cái này quái vật thế mà còn đánh lén. Thật là âm hiểm. Ngay tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong. Chỉ gặp hắc đàn mục cùng bạch tượng răng hai thanh súng ngắn tại đạn tờ trong tay xoay tròn lấy nắm chắc, ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy, họng súng chỗ tựa hồ có năng lượng hội tụ. Cái này có được đánh giết ác ma năng lực súng ngắn, rõ ràng không phải phổ thông thương giới có thể so sánh. Cùng lúc đó, chỉ gặp cái kia đạo liêm lưới đao, đã hung hăng chạm đến trước người. Vâng! Lúc này mới nhìn thấy phương lão bản bóc cỏ. Một viên mang theo hồng quang viên đạn như là như đạn pháo bắn ra, tướng vừa mới còn muốn thi tay đánh lén liêm đao quái vật đánh cho tại chỗ bay rớt ra ngoài. Đây là... Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thương thế mà còn có thể dạng này dùng. Rõ ràng vừa mới một kích, là đạn tở tướng ma lực bám vào tại viên đạn bên trên, ngưng tụ đại lượng ma lực viên đạn mới có thể một kích mới có thể có uy lực lớn như vậy. Tất cả mọi người phảng phất tại một màn này bên trong. Thấy được một loại mới khả năng, trước kia chưa hề nghĩ tới khả năng. Đương nhiên, không phải bọn hắn không nghĩ tới, mà là phổ thông thương giới không đạt được loại hiệu quả này. Nhưng trước mắt, đây là chân chính hoàn thiện toàn bộ thương giới hệ thống, cho có tu vi người sử dụng thương giới. Tùy theo mà đến liền nhìn thấy chuôi này người cao hai tay đại kiếm hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Ngay tiếp theo phía sau vách tường một bổ hai bên. Mặc dù không có nửa điểm linh lực quan mang. Tất cả khí cùng lực, tất cả đều tập trung ở huy kiếm phía trên. Nhưng dạng này mang theo huy lực kinh khủng huy kiếm, mới càng gần thân chiến đấu thuyết minh tới cực điểm. Dạng này đại kiếm cùng song thương tương hợp bổ sung phương thức chiến đấu, cũng có thể vị trước đây chưa từng gặp, cận thân kiếm chạm, viễn trình thương giới nối liền, như là nước chảy mây trôi, an khớp vô cùng, một đám yêu thương nhân sĩ liền không cần nhiều lời, liền ngay cả một đám làm vũ khí lạnh võ giả, cũng không nhịn được nghĩ thử một lần. Loại này chiến đấu, quá thưởng tâm duyệt mục. Tức chính là An Hổ Huy chờ mấy tên tu sĩ, cũng không khỏi chật chật sợ hãi than. Địa ngục tiên phong, quản lý trong địa ngục người chết, ngay cả trong địa ngục cư dân cũng sẽ e ngại tử thần. Rất nhanh phương lão bản thao túng đạn tờ giết ra ngoài liền gặp đầu này ma vật. Cái này cái gì đồ vật? Thế mà lại còn thuần di? Hẳn không phải là thuần di, nhưng tốc độ quá nhanh lại tăng thêm một nháy mắt ẩn tàng hành tích, tạo thành thuần di giả tượng. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần quan sát, chỉ gặp cái này mặc đấu đồng màu đen, cầm trong tay to lớn liêm đao, phiêu phủ ở giữa không trung tử thần, không ngừng mà ở trước mắt biến mất, liêm đao từ từng cái cực kỳ xảo trá góc độ xuất hiện, cơ hồ mỗi một kích, đều thấy để cho người kinh tâm động phách. Mới bắt đầu quái vật làm sao lại mạnh như vậy? Đây là bộ ta. Chỉ gặp phương lão bản thao túng tụ tinh hội thần không ngừng tránh né lấy từ các loại góc độ công tới cự liêm. Né tránh cùng phản kích cơ hội nhìn thấy người hoa mắt. Hơi không cẩn thận, đạn tờ trên thân liền sẽ thêm ra một đạo to lớn miệng vết thương. Chỉ gặp đại trên màn hình kiếm ảnh như màn, đạn tờ bộ pháp liền giống như quỷ mị tại phế tích bên trong ghé qua, tránh né, sau đó tùy thời phản kích. Loại này đầu đao liếm huyết chiến đấu đơn giản nhìn thấy người huyết mạch sôi sục. Quá đẹp rồi. Tống Thanh Phong bọn người kinh hô lên. Cái này người tốt điêu. Bán biên thành cửa hàng, hắc ma mấy người cũng không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ngưng Bích thì không hiểu ra sao, làm sao người ta ác ma đều là cận chiến. Rõ ràng ta trong nhận thức biết đều là sử dụng pháp thuật A. Mặc dù đồng dạng có được cường đại thể phách, nhưng là... Tại sao có thể có loại này? Bất quá nhìn xem dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Chẳng lẽ lại ta cũng muốn giống như vậy vận dụng lực lượng? Cái này không đúng sao? Ngưng Bích nghiêng đầu, một đôi răng nanh cắn môi dưới, liền lộ ra phi thường do dự. Hừ hừ. Thế mà chỉ có lực lượng, lại tuân theo võ giả loại này đê cấp phương thức chiến đấu. Bên cạnh đại yêu quái mở miệng, thuận tiện lại hít một hơi trà sữa, chỉ điểm giang sơn, ừ ngực. Quả nhiên là bị ném ở nhân loại thế giới nhỏ yếu văn bối. Còn tốt không có gặp phải bản tôn, không phải một hơi liền thổi bay hắn. Dù sao trước thổi một đợt lại nói. Chương 397, thời gian pháp tắc. Hoạt động tại nhân giới vở gỉu, cũng chính là đạn tờ ca ca, tới chơi đạn tờ nơi ở, vì thu hoạch được mạnh hơn lực lượng, quyết định muốn tỉnh lại phụ thân sở hoạt tàng lực lượng. Đang tìm kiếm ghi chép sở hoạt tàng tin tức tương quan cấm thư lúc gặp hạc hàm, cũng tại giật dây hạ dự định gọi lên thái cổ thời kỳ bị quan bế năng kết nối ma giới cửa vào ma tháp. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn huy quang chiếu rọi phía dưới, chỉ gặp đại địa quy liệt, tầng nham thạch như sóng cuồn cuộn mà lên, từ bầu trời nhìn xuống, thành phố khổng lồ trung tâm, là một mảnh mênh mông vô bờ các loại kiến trúc. Vô số kiến trúc trung ương lòng đất, đột nhiên nứt ra ra, tòa kia to lớn mà to lớn tháp cao, từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Một bộ màu lam áo khoác vở gịu liền đứng tại tháp cao phía trên, góc cạnh rõ ràng gương mặt, tại dưới trời chiều, liền như là một tôn khéo léo tuyệt vời ác ma tượng nạn, tử thần liền như là sủng vật, đê mi thuận nhãn địa phủ phục ở phía sau hắn. Diêm ma đao đao quang lóe lên, ngay sau đó đầu cũng không trở về thu đao. Liền như cùng chỗ lý rắc rưởi, sau lưng tử thần nửa người trên chậm rãi từ trên thân thể trở xuống. Cái này người giống như càng như bức ca. Cái này đao pháp tốt điêu. Quá đẹp rồi. Tống Thanh Phong đám người đã kêu lên, cái trò chơi này bản thiếu muốn chơi. Có thể tưởng tượng một chút, về sau nếu là có người nào từ phía sau lưng đánh lén, trong tay đao quang lóe lên, thu đao thời điểm, kẻ đánh lén đã hóa thành hai đoạn thi thể, chậm rãi thi thể tách rời. Đơn giản không nên quá khốc huyễn. Bán biên thành cửa hàng cũng có một đám người đang nhìn. Trong này ác ma làm sao tất cả đều là cận thân chiến đấu. Mà lại còn giống như thật không yếu. Cảm giác hoàn toàn không thể lý giải nhìn xuống dưới. Ừm. Cái này cũng có kỹ năng có thể học. Rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy phương lão bản mở ra thăng cấp bảng, thuận tiện nhìn một tay đạn tờ kỹ năng. Mặc dù trước kia chơi qua, nhưng hiện tại là giả lập hiện thực, hết thể đều hướng hiện thực dựa vào, tự nhiên cần lại nhiều quen thuộc một chút kỹ năng. Đạn tờ phong cách chiến đấu ban đầu có 4 loại. Mỗi loại phong cách kỹ đều sẽ cải biến đạn tờ kỹ xảo chiến đấu, đối với chiến đấu sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Theo thứ tự là phiến thuật sư, kiếm thánh, thương thần cùng hoàng gia vệ sĩ. Phiến thuật sư chủ yếu cường hóa chính là di động phương thức, cùng loại với bộ pháp. Có thể làm đạn tờ nhanh chóng né tránh rất nhiều công kích cùng nhanh chóng tiếp cận địch nhân, đồng thời năng tại không trung lao về phía trước, cũng có vượt nóc băng tường cùng ngắn khoảng cách thuấn gian di động năng lực. Ban đầu cấp bậc vì cấp 1. Thông qua tích lũy chiến đấu bên trong giết chết quái vật điểm kinh nghiệm thăng cấp. Kiếm thanh chú trọng cận thân binh khí công kích. Sử dụng loại phong cách này kỹ có thể để đạn tờ phát ra uy lực cường đại cận chiến chiêu thức. Mỗi loại vũ khí cận chiến đều có không giống nhau phong cách kỹ công kích chiêu thức. Thương thần chú trọng viễn trình binh khí công kích. Sử dụng loại phong cách này kỹ có thể để đạn tờ thương giới phát ra cực kỳ hoa lệ chiêu thức, tỉ như xoắn ốc phản xạ công kích cùng cả gì nạ. An theo dõi đạn đạo cùng nguyệt thần thương mưa sao băng. Hoàng gia vệ sĩ chú trọng phòng ngự. Đây là một cái đối nắm giữ thời cơ yêu cầu tương đối cao phong cách kỹ. Đơn thuần sử dụng không cách nào hoàn toàn ngăn cản địch nhân tổn thương, nhưng là nếu như tại địch nhân tiếp xúc đạn tờ một nháy mắt sử dụng thì có thể hoàn toàn đỡ được, đồng thời bắn ra tạp binh, không cách nào bắn ra ma lực cường đại địch nhân, đề cao trước mắt phong cách cấp bậc. Mỗi một lần thành công hoàn toàn ngăn cản sẽ hấp thu công kích của địch nhân, những này tích lũy tổn thương có thể phóng thích đến địch nhân trên thân, đối địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Mà thăng cấp giao diện, tất cả mọi người nhìn thấy, phía sau còn có hai cái phong cách là màu xám, rõ ràng lúc này còn không thể kích hoạt. Thủy ngân phong cách, chưa kích hoạt, sử dụng lúc cần tiêu hao đạn tơ ma lực hao hết tự động đình chỉ. Sử dụng lúc ngoại trừ đạn tơ bên ngoài tất cả mọi người ở vào một cái thời gian vô cùng chậm rãi thời không bên trong. Lúc này công kích của địch nhân cùng tốc độ di chuyển chỉ có lúc đầu 1/10 chi phối, mà đạn tơ tốc độ không thay đổi. Người đồng hành phong cách, chưa kích hoạt. Không cách nào thăng cấp, nhưng sử dụng lúc cần tiêu hao đạn tơ ma lực hao hết lúc tự động đình chỉ. Sử dụng sau sẽ xuất hiện hai cái ma nhân hình thái đạn tơ, trong đó một cái là cái bóng, nắm giữ đạn tơ trước mắt vũ khí, lại không theo đạn tơ vũ khí cải biến mà thay đổi. Nếu như bản thể bảo trì vũ khí không thay đổi, phân thân liền sẽ làm ra cùng bản thể đồng dạng động tác, một ít đặc thù chiêu thức cái bóng không cách nào thi triển, phân thân ở vào vô địch trạng thái, mà lại có được cùng đạn tơ đồng dạng lực công kích. Mẹ nó! Vừa mới nhìn chiến đấu còn tốt, tất cả mọi người chỉ cảm giác loại đánh nhau này phương thức tương đối mới lạ nhiệt huyết, mà lại uy lực rất mạnh, nhưng là chân chính đối mặt một chút công kích khoảng cách cực xa, tính cơ động lại cực mạnh sẽ ngự kiếm thuật tu sĩ, sợ rằng sẽ lâm vào cùng hiện tại võ giả đồng dạng, cực kỳ cục diện bị động. Cứ như vậy, cho dù chạm kích lại như thế nào uy mãnh đều không có cái gì còn đáng giá xưng đạo. Nhưng khi bọn hắn sau khi thấy bên cạnh Thủy Ngân phong cách thời điểm, đã bắt đầu có chút đầu đứng máy. Cái này chẳng lẽ là điều khiển thời gian pháp tắc. Còn tại uống vào trà sữa đại yêu quái kêu to lên, tiểu gia hỏa này trong huyết mạch đều có cái gì gặp quỷ đồ vật. Thế mà ngay cả thời gian pháp tắc đều có thể lĩnh ngộ. Đây chính là ngay cả bản tôn đều không có cách nào tiếp xúc đồ vật. Chỉ có ta tộc chân chính vương giả mới xứng lĩnh ngộ trà sữa chén đã rơi tại trên bàn, còn tốt đã bị uống cạn sạch, không phải đến vẩy một chỗ, bản tôn gặp được cái gì? Giả. Khẳng định là giả. Cái này sao có thể? Cái này thật sự là quá khó mà tưởng tượng, có thể triển vọng một chút, thuần gì, điều khiển thời gian cả hai kết hợp lại, đừng nói là tu sĩ, liền xem như yêu quái đối mặt loại này võ giả, năng có đường sống sao. Lại mang cái người đồng hành liền càng thêm kinh khủng, tất cả chiêu thức toàn bộ đều nhân với hai, này bằng với đồng thời đối mặt hai cái kinh khủng đối thủ, mà lại trong đó một cái vẫn là vô địch. Lúc này lại liên tưởng đến đạn tờ công kích kia lực bạo tạc kinh khủng chẳng kích. Cận chiến đã hoàn toàn không phải để cho người ta lên án phương thức chiến đấu. Khó trách người ta ác ma dùng cận chiến, dạng này cận chiến, liền xem như tiên nhân đều năng giết cho người xem a. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được một cỗ kinh dị ý vị. Đã bắt đầu đã đợi không kịp. Ngưng bích, lão bản. Cái trò chơi này ta cũng muốn chơi. Hê chi chân nhân, 30 linh tinh kích hoạt. Bản tọa tiền thả cái này, đi trước lên máy bay. Hắc ma, bản tọa cũng thử một chút. Mặc tiên cùng Nguyệt tiên chờ trước đó còn nghị luận nói khinh thường tại loại này nhân vật chính, nhìn nhà mình sư phụ một chút, lại nhìn nhau, ngay sau đó. Thủy Tiêm Vân buông xuống linh tinh, sư muội chờ ta một chút. Ta cũng dự định thử một chút. Nếu không chúng ta Mặc tiên thầm nói, nếu không chúng ta cũng thử một chút. Người này không phải tà ma hậu đại A. Chúng ta chơi cái này, sẽ không tẩu hỏa nhập ma A. Nguyễn Tiến hỏi. Ngươi nhìn lão bản tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Đi đi đi. Đi mau. Chẳng coi như học không đến kia cái gì thời gian pháp tắc. Ngươi không gặp sư phụ các nàng đều đi A. Ai nha chờ ta một chút. Hai người đuổi tới lên máy bay khu xem xét, chỉ gặp lít nha lít nhít đã ngồi đầy người, ngây người, lão bản, vị trí đâu? Chương 398, bà tông khách đến thăm. Rõ ràng không ít người bởi vì nhìn Phương lão bản chơi thấy quá lâu quá nhập thần, lại tăng thêm bản thân nhân viên nóng nảy, lúc này đã có một bộ phận người không có vị trí, chỉ có thể theo ở phía sau quan sát. Mặc dù đệ vịu may cỡ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn này ỉnh là thiên về tại võ giả trò chơi loại hình, nhưng lại cũng không phải là nói tu sĩ liền không thể chơi, cũng không phải không có tu sĩ tới chơi cái trò chơi này. Thậm chí đã có một ít tu sĩ, thí dụ như nói Thủy Tiêm Vân, thậm chí là Ngưng Bích, đều bắt đầu sinh ra một loại muốn hay không kiêm tu cận chiến ý niệm tới. Bất quá. Chơi trước chơi rồi nói sau. Rất nhanh, không chỉ là võ giả, liên đối lấy có mấy tên tu sĩ cũng bắt đầu chơi cái trò chơi này. Cửu Hoa Thành. Chỉ gặp Tống Thanh Phong bọn người, còn có trưởng công chúa, nhị hoàng tử chờ đám võ giả đều đã lòng như lửa đốt địa tìm vị trí bên trên cơ. Làm gì vậy? Vội vội vàng vàng như vậy. Bên cạnh vừa mới chuẩn bị lên máy bay Tiêu Lãnh Vũ, Lệ Huyết Y chờ đến trễ chút, không có nhìn thấy trực tiếp Thịnh Kinh học phủ, Hy Di học cùng các đệ tử, đều một trận kỳ quái. Các ngươi không hiểu. Mới trò chơi. Đúng lúc này, chỉ thấy ngoài cửa hai đạo kỳ quái thân ảnh, hướng bên trong xem xét hai mắt, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi đến. Lý Đạo Huynh, liền là nơi này đi. Nói chuyện chính là một tên mặc áo trắng đai lưng ngọc, thanh nhan nhược tuyết nữ đạo sĩ. Nếu như Phương Khải ở đây, nhất định sẽ nhận ra, chính là Ngọc Hư Tông đích truyền đệ tử, hôm đó tại Thái Hy Tông bên trong gặp qua Lang Nguyên Âm. Mà đổi thành một tên phong thái hiên ngang, gánh vác bảo kiếm áo tím thanh niên, tự nhiên là Huyền Trung Phủ Lý Long Nguyên. Hừ, xem ra, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ mà. Lý Long Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, cái này không phải liền là một nhà phổ phổ thông thông cửa hàng A. Đẩy cửa vào. Làm sao cái này bao lớn? Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Mặc dù nơi đây vị trí chỉ là cựu hoa thành một đầu phổ thông đường đi, nhưng trong tiệm lui tới đều là tu sĩ võ giả, thậm chí liền thần hải cảnh cùng võ hoàng cũng không phải số ít. Từng cái trong tay bưng lấy cái họa có đậu đỏ cùng sữa bò hình vẽ không biết làm bằng vật liệu gì cái chén, bên trên còn cắm căn đại ống hút, chỉ gặp một tên tóc trắng xóa lao giả, cắn đại ống hút mỹ tư tư hít một hơi, kia say mê thần sắc. Trước kia liền chưa từng tại thứ hai người trên thân gặp qua. A, Phúc Lao uống xong không khỏi cảm thán một tiếng, lao ra, cái này cái gì trà sữa đậu đỏ, là thật dễ uống. Hai người bất chi bất giác liền đi tới trước quầy, chỉ thấy là cái dáng dấp tinh xảo phấn nộn tiểu la lị. Hai người các ngươi yếu điểm cái gì? Ngậy! Lý Long Nguyên thấp giọng nói, sư tôn bảo chúng ta đến đây tìm hiểu tình huống, không cần thiết quá mức trương dương. Đương nhiên! Được chứng kiến hôm đó Dương Quang phổ chiếu về sau, cho dù hai người là ba đại thánh tông đích truyền đại đệ tử, đi vào loại này cùng cấp nông thôn vắng vẻ võ giả quốc gia, cái đuôi năng vỉnh đến bầu trời, lúc này cũng phải cụp đuôi làm người, Trương Dương tự nhiên là không có khả năng lại Trương Dương. Chúng ta muốn cái kia trà sữa đậu đỏ. Lăng Nguyễn Âm vội vàng chỉ vào một cái vừa mới ngâm tốt trà sữa đường nhân đạo, liền là loại kia. Đúng đúng đúng. Lý Long Nguyên liên tục gật đầu. Chúng ta một người một chén. Hai chén hết thể 12 linh tinh. Làm sao đắt như thế? Lăng Nguyễn Âm thầm nói. Không quý không quý. Lý Long Nguyên nói, hai người chúng ta tại trong tông môn, mỗi ngày phục dụng linh nước mã não, cái nào không phải có linh tinh cũng mua không được chân phẩm. Cái này cái gì trà sữa hắn thấp giọng nói, cũng liền lừa gạt đại tấn quốc những này võ giả thôi. Dứt lời, đi ngâm hai chén trà sữa, cũng không muốn lấy thét lên, đi một chút. Đi xem một chút những người này đều tại trong tiệm làm gì. Ai nha? Đúng lúc này, chỉ gặp một tên kim y công tử đâm đầu đi tới, hai vị trong tay, thế nhưng là trà sữa đậu đỏ. Đúng vậy a. Thế nào? Hai vị tốt ánh mắt. Chỉ gặp kia kim y công tử lay động quạt xếp, đột nhiên nói, ta xem hai vị diện sinh, là thứ nhất lần tới đi. Thế mà lần đầu tiên liền chọn chúng trong tiệm vào đông sản phẩm mới nhất. Nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ trà sữa đậu đỏ. Thật sự là tốt ánh mắt. Tốt kiến thức a. Ồ. Lý Long Nguyên kỳ quái nói, đây cũng là cái gì thuyết pháp. Không phải liền là một chén phổ thông đồ uống a. Làm sao còn tu sĩ tha thiết ước mơ rồi. Các hạ có chỗ không biết. Chỉ nghe kia kim y công tử lưu loát nói, cái này trà sữa đậu đỏ, dùng đậu đỏ cũng không bình thường. Cái này trà sữa. Càng là tiệm này cực kỳ chân quý linh trà linh sữa, lấy nhất định tỷ lệ hỗn hợp mà thành, nồng mà không ngán, mùi thơm thật lâu không tiêu tan. Hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt kim ý rể công tử, thật có như vậy thần. Lý Long Nguyên vô ý thức uống một ngụm. Nô! Con mắt lập tức trừng lớn. Lý Đạo Huynh! Lăng Nguyễn Âm bưng lấy trà sữa chén, kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào Lý Long Nguyên, thế nào? Thật có tốt như vậy uống a? Chỉ gặp Lý Long Nguyên bỗng nhiên hút một miệng lớn, ừ ngực, ừ ngực, ừ ngực. Không lâu về sau, đã chỉ có thể nghe được một trận hút không khí thanh âm. Lý Đạo Huynh. Lăng Nguyễn Âm càng thêm kỳ quái, hỏi, so với Lý Đạo Huynh tại trong tông môn phục dụng linh chất lỏng mã nào đến, thế nào? Loại này đồ vật, lấy chúng ta thân phận, hẳn là cũng không có cái gì tốt ly kỳ đi. Làm sao lại không có? A chữ còn chưa nói xong. chỉ gặp Lý Long Nguyên lập tức vặn ra chén đóng, hơi ngửa đầu, ngay cả bên trong đậu đỏ cùng nước tất cả đều rót vào trong miệng, uống sạch sẽ. Nấc, ợ một cái. Kia một mặt say mê bộ dáng, Lăng Nguyễn Âm đã nhìn ngây người. Ai? Châu gặm mẫu đơn, phung phí của trời A. Chỉ gặp tên kia Kim Y Dịch công tử nhìn thấy cái này tư thế, nhất thời đấm ngực dậm chân, trà sữa, nào có ngươi như thế cái uống pháp. Thật là làm sao uống. Lăng Nguyễn Âm lòng hiếu kỳ cũng kích, đến cùng là dạng gì mỹ vị, thế mà để Lý Long Nguyên thất thố như vậy. Tiếu Ngọc Luật giải thích nói, đương nhiên là tướng ống hút xâm nhập đáy chén, để đậu đỏ hôn tạp mùi sữa, cùng uống, đậu đỏ mùi hương đậm đặc, xen lẫn trà sữa hương thuần, cả hai tại trong miệng va chạm, hỗn hợp, mới có thể đạt tới tốt nhất mỹ vị. Uống cái này cái gì trà sữa như thế có học vấn. Lăng Nguyễn Âm dựa theo lối nói của hắn uống một ngụm. Đơn giản muốn hét dầm lên. 3 phút sau, chỉ gặp trong tay hai người bưng lấy cái tiểu khay, bên trong có lạt điều, mì tôm, có cả cọ lạ, một bên mì tư tư ăn đồ ăn vặt, một bên đứng tại người ta phía sau nhìn lên trò chơi tới. Lý Đạo Huynh, không nghĩ tới tiệm này mỹ thực, mỹ vị như vậy. Cũng không biết vị kia tiếu công tử nói trò chơi gì. Đến cùng như thế nào. Đáng tiếc hiện tại trong tiệm bạ mãn, không thể tự mình thể nghiệm. Không cần phải gấp. Phía chúng ta ăn đồ ăn vặt, một bên xếp hàng. Lăng Nguyễn Âm một bên uống vào trà sữa, một bên kẹp một cây lạt điều, mập mờ mơ hồ địa đạo. Nô, cái này lạt điều, ăn ngon thật. Cùng lúc đó, Ngưng Bích chờ may mắn chiếm được vị trí, đã bắt đầu các nàng đệ vịu may cờ gì ba, đạn tờ S ở họa kẻn mải ỉnh hành trình. Chương 399, đến rơi xuống coi như ta thua. Cái này bao lớn thanh kiếm. Cái này muốn làm sao vung. Mặc Tiên thao túng đạn tờ, nắm trong tay lấy phản nghịch đại kiếm, lộ ra phi thường không quen. Này nha! Một tiếng gầm thét, đại kiếm chạm tướng đi qua, chỉ gặp tiểu quái cực kỳ quỷ dị một cái lướt ngang. Mũi kiếm tiếp thân mà qua, lông tóc không tổn hao gì. Cùng lúc đó, bên cạnh cái khác vài đầu tiểu quái đã vây công tới. Chỉ gặp một đầu nắm lấy liêm đao quái vật nhào đem lên đến, Mặc Tiên vội vàng học lão bản đấu pháp. Chỉ gặp hai thanh súng ngắn tại trong tay xoay tròn, phi thường tiêu sái. Bay ra ngoài đập vào quái vật trên mặt. Muốn biết phương lão bản thương giới thế nhưng là mát điểm, lại tăng thêm đạn tờ ác ma thợ săn đặc thù thương giới tri thức, cùng các nàng những này liền chơi qua gờ răng thiệp ổ tổ vê gà mở nhưng khác biệt. Chỉ gặp bị súng ngắn nện mặt liêm đao quái, gào thét một tiếng, lấy mau lẹ hơn tốc độ, hướng phía Mặc Tiên trên trán chặt tới. A a a a a trong tay đại kiếm một trận chém lung tung. Rõ ràng, hề trì chân nhân chờ một đám tu sĩ cũng không thể tốt quá nhiều, mặc dù thao tác đạn tờ, có thể được biết đạn tờ một chút tự mang cơ sở kiếm thuật cùng thương pháp, nhưng là chân thực ác ma lâu là công kích cùng tốc độ cùng trí tuệ, cũng không phải nguyên bản trong trò chơi như thế, tức chính là cấp thấp nhất địa ngục cư dân, cũng có được xảo trá trí tuệ cùng người bình thường khó đạt đến sức chiến đấu. Lão bản, cái trò chơi này làm sao khó như vậy chơi? Nguyễn Ngưng đã kêu la, còn không có nhìn thấy buột, liền đã treo ở sở sự vụ cổng. Phương lão bản khinh thường nói, điều khiển truyền kỳ ma kiếm sĩ sở bạt tặng chi tử, còn có thể bị tiểu lâu la đánh chết ngươi nói với ta trò chơi khó. Rõ ràng là mình đồ ăn. Nguyễn Ngưng mặt tối sầm, rác rưởi lão bản. Có phải hay không hẳn là tuân theo đạn tờ bản thân bản năng, thuận ý nguyện của hắn xuất kiếm đâu? Một đạo lười biếng thanh âm truyền tới, chỉ gặp Ngưng Bích trên màn hình, đã đánh tới tử thần trước mặt. Đây là đương nhiên. Phương lão bản gật đầu nói, ngay cả kiếm pháp cũng không biết, còn muốn dựa vào chính mình ý nghĩ tu thao tác, năng không bị tiểu quái tú một mặt ta. Thuận tiện trận nhìn Nguyễn Ngưng một chút, nhìn người ta nhiều thông minh. Rõ ràng, cửu hoa thành đám võ giả, liền không có dạng này chướng ngại, coi như tu vi thấp một chút. Tống Thanh Phong bọn người cũng sẽ từ đạn tở kiếm pháp bên trong hấp thu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, kết hợp với mình thao tác, đối phó một đám tiểu quái rõ ràng thành thạo điêu luyện. Ừm. Lăng Nguyễn Âm lúc này uống vào trà sữa, liền đứng ở phía sau vừa nhìn, Lý Đạo Huynh, ngươi nhìn cái này người, thật là lợi hại. Đây cũng là võ giả. Chỉ gặp trong màn hình, Nạp Lan Hồng Vũ thao tác liền lộ ra phi thường thành thạo điêu luyện, trong tay hai tay đại kiếm vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Gần như sắp phải gọi người nhìn mơ hồ. Nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương, tử thần lặng yên không một tiếng động ra hiện tại hắn sau lưng thời điểm, đã bỗng nhiên quay người, kiếm ảnh đã không thấy, chỉ để lại chu vi kiếm phong khuấy động, cường đại ma thân, mênh mông ma lực, tùy thời đều có thể chém ra tấn mãnh vô cùng kiếm thức, ha ha ha ha. Lao phu kiếm pháp điều không điều. Phảng phất sau đầu mở to mắt mở miệng hỏi. Vừa dứt lời, chỉ gặp tử thần trong tay liêm đao một ô, chống chọi đạn tở công kích, chạm kích to lớn lực phản chấn cũng theo đó phản ứng ra, lập tức không đợi Nạp Lan Hồng Vũ đứng vững, một liêm đao chiếu chán liền vùng mạnh xuống dưới. Ôi ta ảm, một mặt là huyết. Đằng sau quan sát hai người một mặt ngốc trệ. Vừa rồi trải qua Tiếu Ngọc Luật tiện thể giải thích, hai người đã miễn cưỡng minh bạch trò chơi quan niệm, kinh hai nói, chẳng lẽ những này võ giả, mỗi ngày đều ở bên trong cùng loại này kinh khủng quái vật chiến đấu. Nhìn xem trong màn hình giống như quỷ mị u linh, một hồi chuyển qua đông, một hồi bay tới Tây Tử Thần, Lý Đạo Huynh, ngươi nhìn, bọn hắn thật nhiều người đều đang đánh cái này. Chúng ta đợi chút nữa, muốn hay không cũng thử một chút. Phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh cụt trong đám đó, hôm nay rõ ràng lại nhiều một cái mới chủ đề. Hát ma, có người chơi đệ vịu may cỡ gì ba, đàn thờ S ở hỏa kẻn mải hình không? Đánh tới cái nào rồi? Đưa nguyên, khỏi phải đề, ngươi nói trò chơi này thế nào khó như vậy đâu. Bản tọa đánh tới bây giờ còn chưa ra sở sự vụ. Tống Thanh Phong, thu ruộng chó cười bị hổi, đã đang đánh tử thần. Nạp Lan Minh Tuyết, tử thần có chút khó. Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ lau một mặt máu trên mặt, cười ha ha, tại bầy bên trong phát biểu, lão phu đã qua tử thần, có không có càng nhanh. Mà lúc này đây Phương lão bản, không nói một lời, lúc này đã nhanh đến tam đầu địa ngục huyền trước cửa, bất quá Phương lão bản thao tác, giống như có chút kỳ quái. Chỉ gặp Phương lão bản một kiếm chọc lên, tướng một đầu thân hình to lớn lười biếng địa ngục, dáng người cao lớn, sẽ thuấn di liêm đao quái vật. Loại này quái vật rõ ràng so trước đó phổ thông lâu la mạnh hơn nhiều lắm, chẳng những da dày thịt béo, động tác cũng càng thêm tấn mãnh, thậm chí còn có thể thuấn di. Bổ thượng thiên không, Phương lão bản trong miệng lẩm bẩm, chạm xuống. Thương kích. Lại xuống chạm. Hẳn là dạng này a. Làm sao vẫn là ngay cả không nổi. Giả lập hiện thực bản trò chơi, toàn bộ đều tuân theo hiện thực định luật vật lý. Cho nên nguyên bản trong trò chơi loại kia vũ khí xuyên thân chém qua, quái vật thân thể lại thờ ơ tình hình hiển nhiên là không có khả năng xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì tại nửa không trung không có khả năng một kiếm chậm rãi chặt nguyên nhân như thế chặt quái vật sớm đã bị ném bay đi ra. Bất quá! Phương lão bản rõ ràng liền là cái kia không tin tà. Chỉ gặp Phương lão bản thao tác đạn tờ, trong tay hai tay đại kiếm sớm đã nhanh đến nhìn không thấy, tấn mãnh vô cùng bổ xuống. Lại xuống bổ, tựa như hai đạo tấn mãnh thiểm điện đánh xuống. Vốn là hai lần bổ xuống phá giáp. Hiện tại biến thành hai lần vừa nhanh vừa mạnh hạ chạm kích mới có thể đánh tới loại này ác ma đỡ không nổi kiếm thế của ta, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh bay một điểm nghiệm chứng về sau. Chỉ gặp Phương lão bản cấp tốc vọt lên, lập tức một kiếm trọng chạm, chạm tại nửa không trung ác ma trên thân. Phách chạm. Rút súng Phương lão bản chặt hai đao về sau rất nhanh rơi xuống đất. Ai? Không được ga nguyên bản Phương lão bản chơi cái trò chơi này, một thanh hai tay đại kiếm đều có thể chơi ra hòa đến, nhưng hiện tại hết thể đều tuân theo vật lý quy tắc về sau, giống như có chút chơi không chuyển. Không đúng Phương lão bản ngưng thần rơi vào trầm tư, thuận tiện một cái lướt ngang tránh thoát sau lưng bên kia lười biếng địa ngục đao chạm, vừa mới ta trệ không phương thức không đúng, nhanh chóng tấn mạnh chẳng kích, có thể để đại kiếm trực tiếp chém ra quái vật thân thể cũng sẽ không tạo thành quá lớn động năng. Cùng loại rất nhiều trong phim ảnh, đao quá nhanh, chặt đứt địch quân cổ sau qua một lúc lâu mới bắt đầu phun huyết, nhưng là vẫn như cũ sẽ rơi đi xuống, mà lại lười biếng. Địa ngục cứng rắn xương cốt. Muốn chém đứt không có khả năng không kéo thân thể của nó bay ra ngoài. Duy nhất biện pháp chỉ có. Chém chung chỉ dựa vào ma lực kết nối khớp nối. Phương Khải suy tư nói, mà đạn tờ tự thân trệ không thì có thể dựa vào thương giới lực phản chấn mà đến phi thương thuật. Cùng nguyên trò chơi khác biệt, thương kích phương hướng nhất định phải thẳng đứng hướng phía dưới mới có thể thu được lớn nhất hướng lên động năng, cam đoan đạn tở trệ không thời gian dài hơn. Nếu như viên đạn là đánh về phía mặt đất, từ mặt đất bắn ngược viên đạn nếu như năng đánh chúng ta công kích quái vật, liền có thể cho hướng lên động năng. Đã hiểu. Lúc này, chỉ gặp Phương lão bản thao tác đạn tở lần nữa thẳng hướng một cái khác đầu quái vật. Nhìn chuẩn quay người, hai đạo tấn manh vô cùng trọng chạm. Ngay sau đó đánh bay. Sau đó chỉ gặp Phương lão bản nhân vật phảng phất tại không trung động kinh, chỉ thấy được vô số liên tiếp không ngừng hướng phía dưới chạm kích kiếm ảnh cùng súng ống, động tác nhanh đến trên màn hình đã chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh. Rõ ràng đệ vịu may cỡ gì bên trong súng kiếm gọt bổ đã bị Phương lão bản lấy một loại phương thức khác trở lại như cũ ra. Lúc này đã có mấy cái tương đối có linh tính người chơi rõ ràng đã đả thông tử thần. Trong đám đó, Tống Thanh Phong bắt đầu rỉn sót, ngưu bức không. Tử thần đã bại vào bản thiếu dưới kiếm. Cái này có cái gì, lão phu đã sớm đánh xong. Ngưng bích cũng rỉn sót, ta cũng qua. Ngưỡng vọng. Cào chơi. 6666. Đúng lúc này, trong quán Inter bỗng nhiên tuôn ra một đạo kinh hô, mẹ nó. Lão bản đánh cái này đầu quái làm sao không rơi xuống. Chương 400, sơ hiện phong mang lóe lên. Thời gian bất quá trong chốc lát, chỉ gặp Phương lão bản đã ra khỏi gần chừng 30 đao, mà lúc này đây, còn lại một đầu bờ dị ổ, đã dơ cao lên liêm đao thuấn di đến Phương lão bản sau lưng. Cơ hồ cùng một thời gian, Phương Khải thao tác đạn tờ một đao mang theo đầu này bờ dị ổ hung hăng chém xuống mặt đất, vừa đúng địa tránh đi bờ dị ổ lưỡi đao. Lúc này không ít người đều đã bu lại vây xem, chỉ gặp Phương lão bản sau lưng quái vật một kích không thành, lại một kích chém xuống. Phương Khải thao túng đạn tờ giống như hoàn toàn đắm chìm trong công kích của mình tiết tấu bên trong, một chân đạp bên trên quái vật thi thể, ván trượt trượt ra ngoài, song thương điên cuồng bắn phá, đến gần quái vật nhao nhao tránh lui, lại vừa đúng địa né tránh công kích. Cuối cùng một cước giống đạp rắc rưởi, dưới chân đầu này nguyên bản 10 phần chịu đánh. Sức chiến đấu rất mạnh tinh anh quái vật, đã sụp đổ thành một mảnh ma vụ cùng xương vỡ. Tới tới tới. Phương lão bản thao túng đạn tờ ngóc tay, hướng về phía trước mắt quái vật điên cuồng khiêu khích, ngay sau đó đột ngột đến cực điểm một kiếm đâm ra hơn trượng khoảng cách, trọng chạm. Phương lão bản đã chọn cuối cùng một đầu bờ gì ổ xông ra bảy quái vật, đến lầu 2. Chỉ gặp Phương lão bản thao túng đạn tờ đối đầu này đã bị lấy ra quái bảy bờ gì ổ lần nữa triển khai động kinh thức công kích. Chờ đến tất cả lâu la đi theo lên lầu 2, Phương lão bản đạn tở tướng quái vật thân thể xem như ván trượt, trực tiếp từ lầu 2 rào chắn đụng vào đi, song thương súng ống điên cuồng phun ra, một hệ liệt thao tác quá trình đơn giản thấy tất cả mọi người hoa mắt. Cái này nghệ thuật chiến đấu, phảng phất đối với hắn mà nói liền là một trò chơi. Đợi đến Phương lão bản một đường giết tới cái thứ 2 bốt, ma tháp canh cổng địa ngục tam đầu khuyển trước mặt, dựa vào đạn tở tự thân cực kỳ cường đại lực lượng cùng kiếm thuật. Lại tăng thêm Phương Khải tự thân đối trò chơi cùng thương, kiếm thuật khắc sâu lý giải, rõ ràng vận dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lão bản thì thế nào? Cái gì đánh cho quái vật sợ mặt? Phương lão bản du lịch đoàn tham quan chim cánh cụt bầy bên trong, cựu hoa thành còn không có nhìn qua loại tràng diện này người chơi không hiểu ra sao. Đề nghị các ngươi nhìn xem lão bản chơi. Quá mạnh. Làm sao mạnh? Nạp Lan Hồng Vũ không vui, Phương tiểu tử cũng liền thông tử thần. Lão phu cũng thông tử thần, chẳng lẽ có cái gì khác biệt? Nguyệt Yên, không, cảm giác lão bản cùng chúng ta chơi cũng không phải là một cái trò chơi, lệ rơi đầy mặt. Nạp Lan Minh Tuyết, có lợi hại như vậy. Mọi người không đều là dùng kiếm chặt ta, hợp kỳ mộng so. Thố Thiên Cơ, gia hỏa này lại làm gì rồi? Lão bản chớ đóng trực tiếp A, tiếp tục truyền bá. Cầu lão bản lại truyền bá một đoạn. Lúc này Phương lão bản tại bộ trước cửa thăng cấp kỹ năng. Lúc này liền gặp được vỡ tổ chim cánh cụt bầy. Được thôi, Phương lão bản rất nhanh mở ra trực tiếp, chỉ gặp trong màn hình đạn tờ trước mặt là một tòa to lớn vô cùng bằng sơn. Ừm. Bọn hắn làm sao đều đi xem đại màn hình rồi. Lúc này Lăng Nguyễn Âm bưng một bát mì tôm ăn đến nhiệt hỏa hướng lên trời. Mau nhìn. Lý Long Nguyên chỉ vào đại màn hình. Phảng phất đã nhận ra kẻ ngoại lai xâm nhập, băng sơn tại rung mạnh bên trong sụp đổ. Vô số to lớn khối băng rơi xuống, chỉ gặp một đầu mọc ra ba cái đầu sọ, toàn bộ thân hình giống tòa núi nhỏ, toàn thân bao quát kia ba tấm to lớn nhất đều bao bọc ở thật dày hàn băng kết tinh bên trong kinh khủng quái vật từ đó đi ra. Đầu này địa ngục tam đầu khuyển không chỉ lực lượng cực mạnh, đồng thời tinh thông băng hệ ma pháp, đồng thời có được cực cao trí tuệ, miệng nói tiếng người, rõ ràng căn bản không phải lúc trước tử thần có thể so. Trong miệng một ngụm thổ tức phun ra. Một cỗ cường đại hàn khí lập tức tướng tiếp xúc đến hết thảy đều ngưng tụ thành khối băng. Không nói thổ tức, tức chính là nó quanh thân phát tán ra kinh khủng hàn khí, đều đủ để phổ thông tu sĩ linh khí vận chuyển mất linh. Lại là nhất đầu cường đại vô cùng quái vật. Hẳn là những người này mỗi ngày tại huyễn cảnh bên trong đều cùng dạng này quái vật chiến đấu. Lý Long Nguyên ăn một miếng lạt điều, thấp giọng nói, cái này lão bản cũng đánh những này đồ vật. Lăng Uyển Âm một bên ăn một miếng mì tôm, một bên kỳ quái nói, đều là một cái người, đồng dạng chiêu thức, chẳng lẽ lại cái kia lão bản đánh ra đến liền không đồng dạng. Ngay sau đó bọn hắn liền nhìn lại, chỉ gặp trước mắt địa ngục tam đầu khuyển, ngẩng lên thật cao đầu lâu, ngay sau đó mãnh liệt hàn khí, như là gió bao hướng phía nó trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại phun ra ngoài. Trên mặt đất hàn lưu mãnh liệt, lập tức Phương Khải liền đã mất nơi sống yên ổn. Hừ hừ, cái này ba đầu quái vật ngược lại thật sự là thông minh, chắc chắn tên này võ giả không thể phi hành, lập tức liền đem mặt đất phong tỏa. Lý Long Nguyên cười nhạo nói, cái này võ giả nhìn không tính yếu, nhưng không thể phi hành, võ giả liền là võ giả, cùng tu sĩ so sánh, khác xa rồi. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp Phương Khải đạn tơ nhảy lên thật cao, ngay sau đó đạn tơ thường, kiếm phảng phất cùng hóng gió điên cuồng giao thế, cả người lơ lửng tại địa ngục tam đầu khuyển trên đầu, chỉ gặp địa ngục tam đầu khuyển trên đầu vụn băng vẩy ra, cơ hồ trong nháy mắt liền bị Phương lão bản như là động kinh mấy đạo trọng trảm tướng bao trùm trên đầu băng tinh áo giáp cho đánh chúng vỡ nát. Rất nhanh, cái khác hai cái đầu liền hướng phía Phương Khải tấn công mạnh mà đến, chỉ gặp đạn tờ dưới chân hồng mang lóe lên, đã rơi vào tam đầu khuyển một viên khác đầu lâu phía trên, động kinh chạm kích tiếp tục. Nếu như là nguyên bản trò chơi, chỉ dựa vào thương giới lực phản chấn, là không cách nào trèo chống cả người thời gian dài trệ không, nhưng hiện tại đạn tờ mỗi một lần chạm kích, đều sẽ nhận tương hỗ lực phản chấn, cả hai tăng theo cấp số cộng. Phương lão bản thao tác đạn tờ rõ ràng không có nửa điểm hạ lạc dục vọng. Phương lão bản một bên đánh, một bên giải thích nói, rơi xuống đất. Không tồn tại, ngươi nhìn nó ngốc phụ phụ đất ở dưới diện nôn băng, bản lão bản liền không rơi xuống đất. Hu khu khu khu khu khu Lăng Nguyễn Âm một ngụm trà sữa hắc tại trong cổ họng, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lý Long Nguyên vừa kẹp lạt điều càng là kém chút rơi trên mặt đất. Địa ngục tam đầu khuyển cái khác hai con đầu lâu tại nửa không trung điên cuồng công kích Phương lão bản, chỉ gặp nhất thời ở trên tường một điểm, mượn nhờ thương lực phản chấn cấp tốc bay xa, nhất thời dưới chân hiện lên một vòng ám màu đỏ ma pháp trận, cả người giống đạp ở mặt đất, không trung nhị đoạn nhảy gây hướng chỗ hắn, ngay sau đó chạm kích tùy theo mà tới. Bất quá một lát, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu băng tinh áo giáp đều bị Phương lão bản điều khiển đạn tơ động kinh công kích nện đến vỡ nát. Mấy khỏa đầu to bên trên càng là vết thương chồng chất. Một hơi rõ ràng đã nhả không sai biệt lắm, địa ngục tam đầu khuyển rõ ràng có chút không tin tà, hít một hơi, há miệng lại nôn. Phương lão bản chân vừa mới chạm đất lại nhảy dựng lên, loại này gọi là cái gì? Liên gọi là mãng phu, không nhớ lâu. Lập tức lại là một trận điên chặt. Vừa đi vừa về mấy lần về sau, địa ngục tam đầu khuyển rốt cục nhịn không được, từ bỏ thổ tức phong tỏa mặt đất đấu pháp. Gào thét một tiếng, ba cái đầu đồng thời hướng phía Phương lão bản đánh tới. Chỉ gặp rốt cục rơi xuống đất Phương lão bản, đồng nhiên làm được một cái phòng ngự động tác. Ngay sau đó bạch quang chợt hiện. Hoàng gia vệ sĩ phong cách lóe lên. Đây là một loại đặc thù kỹ xảo, thông qua hoàn mỹ phòng ngự đến xúc tích hấp thu địch quân lực lượng, tiếp theo chuyển công cho đối phương. Mặc dù Phương Khải hoàng gia vệ sĩ đẳng cấp không cao, nhưng đã đủ rồi. Hết thể đều tại trong điện quang hỏa thạch. Bạch quang qua đi, chỉ gặp địa ngục tam đầu khuyển ba con trên đầu đều xuất hiện có thể thấy rõ ràng dữ tợn miệng vết thương, ai cũng không có hiểu được phát sinh cái gì, chỉ thấy được bạch quang lóe lên, địa ngục tam đầu khuyển đã kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra? Cái này xong!